ta không sợ, vì ngươi ta cái gì sự tình đều nguyện ý làm. Đồ Lợi Dương kịch liệt nóng cháy nói, Tắc Luân ở nơi nào? Ta lập tức đi giết hắn. Đồ Linh Đoàn nói, ta mới vừa lên lúc tới, nghe nói hắn đã tới, lúc này liền ở phía dưới hiến hội trong đại sảnh. Của nàng lời còn chưa nói hết, Đồ Lợi Dương lập tức rút kiếm, trực tiếp xông xuống phía dưới. Mà Đồ Linh Đoá, ánh mắt lấp lóe lấy thần tình phức tạp, cũng đi theo xuống phía dưới. Lúc này, yến hội trong đại sảnh, tất cả mọi người ở phiên phiên khởi vũ, mà Tắc Luân một người đang ở miệng lớn cắn ăn. Chẳng qua, mặc kệ hắn đi tới chỗ nào, chu vi đoàn người toàn bộ cực nhanh tránh thoát, không dám tới gần hắn trong vòng 5 thước. Nhưng vào lúc này, một cái thấp bé thân ảnh chợt vọt tới Tắc Luân trước mặt, tốc độ không gì sánh được cực nhanh. Tắc Luân kinh ngạc, xem rõ ràng trước mắt nam tử này, đây là dị giới võ đại lang sao? Lúc này, tại chỗ quý tộc nam nữ cũng xem rõ ràng Đồ Lợi Dương dáng dấp, không khỏi hét lên kinh ngạc tiếng. Người kia là ai a, thật không ngờ xấu xí, như vậy hỏi. Đồ Lợi Dương ghét nhất chính là chỗ này trùng ánh mắt khác thường, hầu như muốn cho hắn phát cuồng. Đồ Lợi Dương lợi kiếm trong tay chỉ hướng Tắc Luân cái cổ nói, Tắc Luân, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Đồ Lợi Dương ghét nhất, chính là thứ ánh mắt này, vì vậy càng thêm phẫn hận không ngớt. Nhất thời, hắn đem tất cả phẫn nộ phát tiết đến Tắc Luân trên đầu, trực tiếp rút lợi kiếm ra, chỉ hướng Tắc Luân môn, nói, Tắc Luân, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Tắc Luân nghi ngờ nói, vì sao hả? Đồ Lợi Dương nói, bởi vì, ngươi khi dễ qua vị hôn thê của ta. Đồ Lợi Dương chợt chỉ một cái Đồ Linh Đoá. Lời này vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ triệt để náo động. Cái này xấu xí thấp bé nam nhân, lại, dĩ nhiên là Đồ Linh Đoá vị hôn thê. Cái này cũng quá kinh người. Cái này nào chỉ là hoa nhài cắm bãi cất trâu, đơn giản là mỹ nữ cùng dã thú a. Quy Cầm Thược kinh ngạc nói, Đường tỷ, đây là vị hôn phu của ngươi, dáng dấp quá. Quá xấu đi. Lời này vừa ra, mọi người càng là đem hết thể ánh mắt hướng Đồ Linh Đoá trên mặt nhìn lại, làm cho nàng hận không thể trên mặt đất đào mở một cái hang chui vào. Mà Đồ Lợi Dương nhiệt huyết sống não, hướng phía Đồ Linh Đoá nói, A Đoá, có phải hay không ta vì ngươi giết Tắc Luân, ngươi gả cho ta. Đồ Linh Đoá vẫn không nói gì. Quy Cầm Thược liền lớn tiếng hận nói, đúng, ngươi giết Tắc Luân, ta để Đường tỷ gả cho ngươi. Toàn trường mọi người ánh mắt đều nhìn về Đồ Linh Đoá, cùng đợi câu trả lời của hắn. Đồ Linh Đoá nhìn Tắc Luân tuấn mỹ vô cùng mặt mũi, trái tim run lên, tiếp lấy lại tràn đầy hận ý nhìn phía Quy Cầm Thược. Cái này vì tư lợi, e sợ cho thiên hạ bất loạn đường muội, nàng mình có thể gả cho tuổi trẻ anh tuấn, tiền đồ vô lượng lăng nạo. Mà đối mặt mình một cái như vậy xấu xí thấp bé vị hôn phu, nàng đối với mình dĩ nhiên không có một chút đồng tình, ngược lại tràn đầy nhìn có chút hả hê. Đồ Lợi Dương ánh mắt nóng cháy nhìn Đồ Linh Đoá, rung giọng nói, A Đoá, ta biết ngươi là đang lợi dụng ta giết Tắc Luân. Mà một khi ta thực sự giết Tắc Luân, ta cũng chắc chắn phải chết. Thế nhưng ta chỉ muốn ngươi nói một câu, ta giết chết Tắc Luân ngươi liền nguyện ý gả cho ta liền vì ngươi giết hắn đi. Lời này vừa ra, ở đây rất nhiều người ngược lại trầm mặc lại. Đồ Lợi Dương cái này thấp bé xỉu nhân mặc dù có chút lạ, nhưng tuyệt đối không đốc. Hắn biết giết chết Tắc Luân hậu quả, chẳng những không cưới được Đồ Linh Đoá, ngược lại mình cũng sẽ chết. Thế nhưng, hắn vẫn không chút do dự làm như vậy. Cho nên, dùng một câu nói, hắn có thể vì Đồ Linh Đoá đi tìm chết. Lúc này, Đồ Linh Đoá thật sự có chút cảm động, người đàn ông này tuy là xấu, hơn nữa biến thái, thế nhưng tim của hắn là thật. Mà lúc này, chỗ cao lầu các thủy tinh cửa sổ phía sau, có hai cặp con mắt nhìn đây hết thảy, chính là Chi Ly cùng Lăng Nạo. Điện hạ, ta đi ngăn cản bọn họ. Lăng Nạo nói, không cần. Chi Ly nói, để hắn thử nhìn một chút, nếu quả như thật giết Tắc Luân, ta cũng sẽ bảo trụ Đồ Lợi Dương bất tử. Nhìn thấy Đồ Linh Đoá thật lâu không có lên tiếng, Quy Cầm Thược vội la lên, Đường tỷ, ngươi còn đang chờ cái gì à, nhanh lên bằng lòng hắn nha. Ngươi câm miệng cho ta. Đồ Linh Đoá lạnh nhạt nói, nhắm lại đôi mắt đẹp do dự một lúc lâu, sau đó hướng Đồ Lợi Dương nói, đúng, chỉ cần ngươi giết Tắc Luân, ta gả cho ngươi. Đồ Lợi Dương trong mắt nhất thời lộ ra hạnh phúc quang mang, đứng ở Tắc Luân trước mặt, ngước đầu lên đầu lâu nói, Tắc Luân, ta với ngươi quyết đấu, ký giấy sinh tử do trời định. Tắc Luân nhìn phía cái này võ đại lang một dạng Đồ Lợi Dương, hắn nhớ lại người này, phía trước Tắc Luân trong nhật ký, đã từng có không ít văn chương ghi lại cái này nhân loại. Người này là Loan Dương Thành chủ con, thiên hạ đệ ba chư hầu người thừa kế. Loan Dương Thành, sở hữu Nộ Lãng Vương quốc lớn nhất hạm đội, ước chừng mấy trăm chiến thuyền hạm thuyền. Hơn 2 vạn thủy quân. Tắc Luân lập tức liền đoán ra, vì sao Đồ Linh Đả công tức sẽ đem gả con gái cho Đồ Lợi Dương, chính là muốn có được Loan Dương Thành hạm đội, sau đó dùng chi này hạm đội giả mạo trở thành hải tặc, phá hủy chính mình Loạn Thạch Đảo, phá hủy chính mình vận mối đội tàu. Loạn Thạch Đảo cùng vận mối đội tàu, hiện nay nhưng là Tắc Luân duy nhất kim tệ khởi nguồn, là mệnh căn của hắn. Cho nên, phải hủy diệt cái này hôn ước. Phải ngăn cản Loan Dương Thành cùng Đồ Linh gia tộc đám hỏi. Tắc Luân cười lạnh nói, Đồ Lợi Dương, ngươi nói quyết đấu liền quyết đấu, ta tại sao muốn bằng lòng? Ngươi chính là nam nhân sao? Đồ Lợi Dương cả giận nói, là nam nhân, liền tiếp thu ta quyết đấu. Ta có phải là nam nhân hay không, ở trong sân một phần ba nữ hài đều biết. Tắc Luân có ý riêng nói. Nhất thời, ở đây rất nhiều nữ tử đỏ bừng cả khuôn mặt, thậm chí bao gồm Đồ Linh đã cùng Quy Cầm Thượng. Hắn không có thư cửa nói bậy, tại chỗ quý tộc nữ hài, thực sự. Ít nhất, mười mấy cái bị Tắc Luân ngủ qua. Nhất thời, Đồ Lợi Dương càng thêm ghen ghét không gì sánh được, như muốn phun huyết. Tắc Luân nói, quyết đấu liền cần tiền đặt cược, ta cần hai cái tiền đặt cược, mới có thể cùng ngươi quyết đấu. Cái gì tiền đặt cược? Đồ Lợi Dương hỏi. Người thứ nhất tiền đặt cược, chính là Đồ Linh đoá hôn ước. Tắc Luân nói, nếu như ngươi thua, sẽ trả Đồ Linh đoá tự do, bởi vì nàng không muốn gả cho ngươi. Lời này vừa ra, Đồ Linh đoá trái tim run lên bần bật, không hiểu cảm giác được một phức tạp tình cảm. Được. Đồ Lợi Dương nói, nếu như ta thua, ta liền. Không hề cầu A đoá gả cho ta, nói ngươi người thứ hai tiền đặt cược. Tắc Luân nói, Đồ Lợi Dương, từng kinh chúng ta là hảo huynh đệ, ta biết ngươi thích nhất, chính là trộm nữ sinh của lót. Lời này vừa ra, Đồ Lợi Dương sắc mặt đỏ lên, hầu như muốn phun huyết. Hắn có tên biến thái này ham mê là không giả, nhưng như vậy bị đường trung bóc trần, thực sự hận không thể xấu hổ muốn chết. Mà ở trang rất nhiều quý tộc nữ tử, ám phun một tiếng. Bởi vì trong này rất nhiều nữ tử đều là Vương Thành học viện tốt nghiệp, đều từng đã bị Đồ Lợi Dương trộm qua. Hơn nữa nhất tồi tệ nhất là, Tắc Luân tên hôn đả này đưa các nàng ngủ sau đó, chủ động đưa các nàng quần lót bán cho Đồ Lợi Dương kiếm bên ngoài khối. Nhất thời, rất nhiều nữ sinh nhìn phía Tắc Luân trong ánh mắt tràn đầy thầm hận, rồi lại thủy ông ông. Tên hôn đả này, thật là hư hỏng không thể tả, thế nhưng, thực sự rất mê người, khiến người ta muốn hung hăng miệng nhất định nàng. Tắc Luân nói, Đồ Lợi Dương, ngươi lúc đó đã nói với ta, ngươi tiếc nuối lớn nhất, chính là không có trộm được học viện đệ nhất mỹ nhân Quy Cầm Thượng quần lót, cho nên ta hôm nay thỏa mãn ngươi. Ta người thứ hai tiền đặt cược chính là, Quy Cầm Thượng quần lót, liền trên người cái kia. Tắc Luân nói xong, trực tiếp chỉ hướng Quy Cầm Thượng. Nhất thời, Quy Cầm Thượng sắc mặt trắng bệnh, triệt để kịch biến. Nhất thời, chỗ cao trong lầu các lăng ngạo chợt rút kiếm, lạc giọng quát, ta giết hắn đi. Dứt lời, hắn chợt sẽ lao xuống đem Tắc Luân chém thành muôn mảnh. Đây chính là hắn cùng Quy Cầm Thượng đính hôn dạ yến, Tắc Luân dĩ nhiên như vậy trần trụi mà nhục nhã hắn, vẽ mặt hắn. Hừ. Chi Ly nhàn nhạt hừ một cái, nói, ta cảm thấy được cái này đổ ước thật có ý tứ, hơn nữa lúc này nhưng thật ra một cái giết Tắc Luân cơ hội tốt, trong quyết đấu người chết rất bình thường, danh chính ngôn thuận. Lời này vừa ra, Lăng Ngạo sắc mặt trắng bệnh, hầu như cắn răng xuất huyết. Làm sao? Người không hài lòng. Chi Ly nhàn nhạt hỏi. Thần, không dám. Lăng Ngạo không người nói. Cái kia ở nơi này xem của vui. Chi Ly nói. Tuân chỉ. Lăng Ngạo đem lợi kiếm vào vỏ, sau đó lui về Chi Ly phía sau. Hắn thật là cố nén hộp máu thống khổ, nhìn Tắc Luân đùa giỡn vị hôn thê của hắn, giẫm đạp hắn Lăng Ngạo kiêu ngạo. Mà lúc này Quy Cầm Thượng, hầu như hoàn toàn không thể tin vào thai của mình, Tắc Luân dĩ nhiên làm như vậy chúng. Làm nhục chính mình. Nhất thời, nàng nhìn phía Tắc Luân ánh mắt, tràn đầy tuyệt đối cừu hận nói, Tắc Luân, ngươi chết không yên lành. Lăng Ngạo nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tắc Luân nói, đó chính là không đồng ý cái này người thứ hai tiền đặt cược lạc. Cái kia xin lỗi, ta không chấp nhận quyết đấu. Nguyên bản, Quy Cầm Thượng đối với Tắc Luân cảm tình là rất phức tạp, có cựu hận, còn có khác thường tình cảm, cái loại này gần như rung động tình cảm. Dù sao, ở trong mắt của nàng, Tắc Luân là của nàng người đàn ông đầu tiên. Thế nhưng tối hôm nay, Lăng Ngạo mang cho nàng không gì sánh được to lớn vinh quang. Có thể dùng nàng đè xuống hết thảy đối với Tắc Luân dị dạng tình cảm, toàn tâm toàn ý hưởng thụ Lăng Ngạo phu nhân vinh quang. Tắc Luân xuất hiện sau đó, nàng phi thường sợ Tắc Luân hội vạch trần nàng mất trinh bí mật, sẽ đem phần này vinh quang hủy diệt. Cho nên, nàng liều mạng muốn đánh đuổi Tắc Luân. Mà bây giờ, Tắc Luân dĩ nhiên như vậy làm nhục nàng, như vậy chi vô tình. Trong nháy mắt, Quy Cầm Thượng nội tâm chỉ còn lại có cừu hận, tràn đầy đem Tắc Luân chém thành muôn mảnh cừu hận. Lăng Ngạo, Quy Cầm Thượng hô, ngươi qua đây. Giết cho ta Tắc Luân. Lăng Ngạo mặt mũi co quắp một trận, hắn thực sự rất muốn vọt tới Quy Cầm Thượng bên người, vì nàng che gió che mưa, vì nàng giết chết Tắc Luân. Thế nhưng, hắn không thể làm như vậy, bởi vì Chi Ly điện hạ không cho phép. Nhìn thấy Lăng Ngạo chưa từng xuất hiện, Quy Cầm Thượng trong lòng phi thường thất vọng phẫn nộ, người đàn ông này không phải luôn mồm yêu chính mình, muốn bảo vệ mình sao? Vì sao hiện tại đã biết vậy bị người làm nhục, hắn đều chưa từng xuất hiện. Sau đó, nàng lại tràn ngập cừu hận mà nhìn Tắc Luân. đoan quá rượu đỏ, từng ngụm chuốt xuống hai chén, đem chính mình uống say. Nhất thời, Quy Cầm Thược gương mặt tuyệt đẹp hồng thấu, càng thêm có vẻ kiểu diễm bức ác, câu hồn nhất phách. Không gần như chỉ ở chàng nam nhân thấy điên đảo tâm thần, ngay cả Chi Ly trong ánh mắt cũng hiện lên một tia tham lam. Duy chỉ có đối với sắc đẹp của nàng không nhúc nhích là Đồ Lợi Dương, 3 năm trước đây hắn đối với gần 1m8 đồ linh đoá nhất kiến trung tình sau đó, trong mắt liền dung không được những nữ nhân khác. Hơi uống say phía sau, Quy Cầm Thược cái miệng nhỏ nhắn phun hương thơm cùng mùi rượu nói, Đồ Lợi Dương, ngươi có nắm chắc giết chết Tắc Luân sao? Đồ Lợi Dương nói, có nắm chắc, 100%, ta là cao giai lục phẩm kiếm sĩ, võ công là của hắn không chỉ gấp 10 lần, giết hắn dễ dàng. Quy Cầm Thược nhìn Tắc Luân, cắn răng nghiến lợi nói, được, vì nhìn ngươi chết, ta nguyện ý cho người thứ hai tiền đặt cược, nếu như ngươi thắng, ta liền đem ta vật kia lột xuống cho ngươi. Lời này vừa ra, Lăng Nạo thật muốn đã bất tỉnh, thật muốn hụt máu. Xỉ nhục, không gì sánh được lớn đại xỉ nhục đủ. Thế nhưng hắn chỉ có thể cắn răng chịu được, bởi vì hắn chủ quân Chi Ly, lúc này nhìn thẳng được tràn đầy phấn khởi. Vậy được. Tắc Luân nói, Đồ Lợi Dương, ta tiếp thu ngươi quyết đấu. Sau đó, hai người ở vô số ánh mắt công chứng dưới, ký xuống giấy sinh tử. Kể từ đó, kế tiếp trong quyết đấu, sinh tử từ mệnh, Tắc Luân chết ở chỗ này, Chi Ly không có bất kỳ trách nhiệm. Sau đó, yến hội đại sảnh tất cả mỹ vị món ngon, tất cả bàn ăn rượu đều bỏ chạy, biến thành một cái hơn 1.000 thước vuông sàn quyết đấu. Hết thảy quý tộc khách đều tràn đầy phấn khởi mà làm thành một vòng, đợi trận này đặc sắc kích thích quyết đấu. Choang. Một tiếng chuông vang. Quyết đấu bắt đầu. Chú thích, phần 2 đưa lên là 6.000 chữ đại chương. Ngày hôm nay vẫn là giới hạn miễn không lấy tiền, ta vẫn như cũ siêu đại chương tiết dâng, các huynh đệ, bái cầu chống đỡ, bái cầu tự động đặt ta. Chương 207, miểu sát đối thủ. Dẫm đạp Lăng Nạo. Chi Nghiên Tình. Chú thích, ta thật muốn hụt máu, đi qua 2 ngày giới hạn miễn, đặt không lấy tiền, ta như trước mỗi ngày chữ vạn đổi mới. Kết quả tự động đặt ngược lại thiếu 30, thực sự tứ chi đều muốn lạnh cả người, các huynh đệ không nên như vậy à, tự động đặt là của ta sức mạnh à. Choang. Tiếng chuông gõ, quyết đấu bắt đầu. Đồ Lợi Dương nhìn Tắc Luân, gàn từng chữ, ta giết người, chỉ cần một kiếm, nếu ra kiếm thứ hai, liền coi như là ta thua. Lời này vừa ra, thực sự là tràn đầy khí tràng cường đại, khiến người ta hoàn toàn sẽ không hoài nghi lời của hắn. Sau đó, Đồ Lợi Dương cũng không có lập tức động thủ, mà là lợi kiếm cắm mà, quỳ một chân trên đất, túi đầu nhắm mắt, miệng niệm điếu văn. Lúc này, hắn xấu xí mặt mũi cũng sẽ không tràn đầy khôi hài khí tức, mà là trở nên trang trọng nghiêm túc. Hắn thấp bé thân thể, cũng tản mát ra sắc bén lại khí tức cường đại. Điều này khiến người ta nhớ tới, hắn là một cái cường đại kiếm khách, tương lai trong vòng 3 năm rưỡi, nhất định sẽ tấn cấp trở thành Long kiếm sĩ đỉnh cấp kiếm sĩ. Lúc này điếu văn, hắn là vì Tắc Luân đọc. Cái này điếu văn, vốn là sau khi quyết đấu, giết chết đối thủ sau đó mới đọc. Thế nhưng, Đồ Lợi Dương có 1000% nắm chặt giết chết Tắc Luân, cho nên ở quyết đấu trước đọc lên điếu văn. Hơn nữa, hoàn toàn không để bụng Tắc Luân hội đánh lén hắn. Đương nhiên trên thực tế lấy Tắc Luân kiếm thuật tu vi, coi như trước giờ đánh lén hắn cũng không có nửa điểm tác dụng, đông muốn chết mà thôi. Đồ Lợi Dương tu vi là lục phẩm cao giai kiếm sĩ, cùng Đồ Linh Đoá tương xứng, mà Tắc Luân đơn thuần kiếm thuật tu vi là tam tinh trung giai kiếm sĩ. Cho nên Đồ Lợi Dương nói võ công của hắn là Tắc Luân thập bội, mặc dù có sở khoa trường, nhưng cũng không phải hoàn toàn là giả. Chân chính kiếm thuật so đầu nói, coi như Tắc Luân vẫn long lực bạo kích, cũng phải thua không thể nghi ngờ. Thậm chí vài cái Tắc Luân cộng lại, cũng không phải Đồ Lợi Dương đối thủ. Đồ Lợi Dương điếu văn sau khi chấm dứt, sẽ nhất kích tất sát. Tắc Luân chắc chắn phải chết đấy. Cho nên tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ ngừng thở, trợn đại con mắt, cảm nhận được mê man ở trong đại sảnh cường đại sát khí, còn có tử thần gần sát bước chân. Quy Cầm Thược đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Tắc Luân, hận không thể hắn lập tức chết thảm, mặc kệ trước đối với hắn từng có dạng gì dị dạng tình cảm, nhưng bây giờ nàng hận không thể Tắc Luân lập tức đi tìm chết. Bởi vì, Tắc Luân làm nhục nàng, trước mặt mọi người làm nhục nàng. Mà Đồ Linh Đoá thì nỗi lòng phức tạp, cũng phương diện cũng ước gì Tắc Luân chết thảm. Nhưng trọng yếu nhất là, nàng muốn thoát khỏi trận này đáng sợ hôn nhân. Về phần đang chàng quý tộc danh viện, mặc dù tránh Tắc Luân dường như bệnh dịch, nhưng đó là bởi vì các nàng chính chữa lập trường, có thể dùng các nàng phải cùng Tắc Luân phân rõ giới hạn. Nếu bàn về nội tâm, các nàng đương nhiên hy vọng Tắc Luân có thể thắng. Mặc dù Tắc Luân tên hôn đả này đùa bỡn quá rất nhiều người cảm tình, làm cho các nàng rất nhiều người không được không dùng nhiều tiền lấy thuật sĩ nơi đó tu bổ một tầng thuần khiết tượng trưng. Nhưng là cùng tên hôn đả này ở chung với nhau thời gian, thực sự rất hạnh phúc, cái loại này từ sinh lý đến tinh thần hạnh phúc, sẽ trở thành các nàng cả đời ký ức, phương diện này rất nhiều danh viện đã kết hôn rồi, thế nhưng mỗi lần cùng phu quân ở trên giường làm việc thời điểm, đều sẽ nhắm lại con mắt đem phu quân của mình muốn tượng thành Tắc Luân. Mặc dù các nàng đều hy vọng Tắc Luân thắng, thế nhưng các nàng biết Tắc Luân không thắng được. Đồ Lợi Dương kiếm thuật cao minh, các nàng là biết được phi thường rõ ràng. Năm ngoái Vương Thành học viện tốt nghiệp thi học kỳ Đồ Lợi Dương kiếm thuật khiếp sợ bốn tòa còn rõ mồn một trước mắt. Tắc Luân chết chắc rồi. Đây là tại chỗ tân khách tiếng lòng của tất cả mọi người. Mặc dù đại đa số quý tộc danh viện không muốn Tắc Luân chết, thế nhưng cuộc quyết đấu này, hắn chết định rồi. Chỗ cao lầu các bên trên. Lăng Ngạo, ngươi cảm thấy Tắc Luân sẽ chết sao? Chi Lý hỏi. Án Tu Vi, hắn chắc chắn phải chết. Lăng Ngạo nói, thế nhưng, người này giả dối cực kỳ, cho nên kết quả rất khó được biết. Chi Ly gật đầu, cũng không có mở cửa. Lúc này ở hiến hội trong đại sảnh, còn cất giấu một người. Đó chính là Chi Ly thiếp thân đại thái giám Lý Thành Liên, mặc dù cách hơn 10m, thế nhưng giết chết Tắc Luân như trước dễ dàng. Coi như Đồ Lợi Dương giết không chết Tắc Luân, Lý Thành Liên cũng nhất định có thể giết chết Tắc Luân. Nếu như ở bình thường, Lý Thành Liên là không thể đối với Tắc Luân động thủ, nhưng tối hôm nay Tắc Luân muốn chết, đồng ý Đồ Lợi Dương quyết đấu, cho nên thật cơ hội ngàn năm một thở a. Bùi về bùi, đất về đất. Nguyện ngươi an nghỉ, kiếp sau long lực như trước hội nương theo ngươi sinh trưởng ở. Đồ Lợi Dương niệm xong một câu cuối cùng điếu văn. Sau đó, hắn mở con mắt, đứng dậy. Tắc Luân, ngươi chết. Đồ Lợi Dương nói. Nhất thời, mọi người mở to con mắt, e sợ cho bỏ qua trong nháy mắt. Bởi vì, gần đến là nhất kích tất sát, không có kiếm thứ hai, một kiếm phải giết. Sau đó, mọi người rõ ràng cảm giác, cường đại long lực năng lượng đang ngưng tụ, ngưng tụ, ngưng tụ. Đồ Lợi Dương thấp bé thân thể. Sát khí càng ngày càng đậm hơn, long lực càng ngày càng cường thịnh. Cuối cùng, Đồ Lợi Dương cả người phảng phất đều hóa thân trở thành một kiếm, cùng trong tay hắn bạch kim kiếm hợp hai thành một. Đây là thân kiếm hợp nhất, là long kiếm sĩ mới có thể đến đạt đến cảnh giới. Mà Đồ Lợi Dương ở lục phẩm cao giai kiếm sĩ, liền đã đạt tới cảnh giới này. Đồ Linh Đoá trường đại mỹ mâu, lộ ra kinh diễm khí tức, đây là nàng lần đầu tiên mắt nhìn thẳng Đồ Lợi Dương. Không nghĩ tới, ở như vậy hải tiểu xỉu lậu dưới thân thể, lại có như vậy tài hoa cùng ý chí. Người này bất phàm. Chi Ly thản nhiên nói. Ngưng tụ đến rồi cực hạn. Nhất kích tất sát. Một kiếm phải giết. Siêu. Đồ Lợi Dương thân kiếm hợp nhất, dường như lưu tinh, dường như thiểm điện, chợt hướng Tắc Luân đâm tới. Nhanh đến mức cực hạn. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Sắp tới Tắc Luân dù cho thời gian sử dụng gian chậm lại thuật, cũng vô pháp chống đỡ, cũng vô pháp tránh né nhanh. Đồ Lợi Dương nói không sai. Bị giết Tắc Luân vẹn vẹn chỉ cần một kiếm, tuyệt đối không nên kiếm thứ hai. Cái này là tuyệt đối nhất kích tất sát, Tắc Luân coi như cường thịnh trở lại gấp hai, cũng tránh không khỏi Đồ Lợi Dương một kiếm này. Hắn nhất định chắc chắn phải chết. Cho nên, tan nát cõi lòng quý tộc danh viện nhóm không muốn xem, các nàng không muốn gặp lại Tắc Luân mệnh tang tại chỗ. Nhưng là bây giờ đã sắp đến nỗi ngay cả nhắm lại con mắt không còn kịp rồi, tử thần chợt tới. Mà Tắc Luân, từ đầu tới đuôi đứng vẫn không nhúc nhích. Kiếm vẫn ở chỗ cũ trong vỏ kiếm. Thậm chí cũng không có rút ra. Hắn ngưng tụ tinh thần lực, yêu tinh đã ở ngưng tụ tinh thần lực. Không gì sánh được cường đại tinh thần lực, lục tinh trung cấp tinh thần sư, cộng thêm trong nháy mắt tinh thần lực bạo kích, trong nháy mắt tinh thần lực có thể đạt được cao dài tinh thần lực công kích. Đồ Lợi Dương niệm xong điếu văn phía sau, hai mắt vẫn nhìn thẳng Tắc Luân. Hai người hai mắt nhìn nhau. Sau đó, Đồ Lợi Dương bạo khởi mà đánh, thân kiếm hợp nhất, thiểm điện đâm tới. Mà cùng lúc đó, Tắc Luân ngưng tụ mạnh mẽ đại tinh thần lực xuyên thấu qua Đồ Lợi Dương hai tròng mắt, chợt bạo kích mà ra. Tinh thần bạo kích. Oeng. Đồ Lợi Dương hết sức chăm chú đầu, đột nhiên chợt sắp vỡ. Trước mắt, trong nháy mắt một hồi bạch mang. Cả đầu tinh thần lực đột nhiên chợt nổ lên, mất đi hết thể khống chế. Kiếm của hắn, khoảng cách Tắc Luân còn có nửa thước, toàn bộ não vực trong nháy mắt trống rỗng. Cùng lúc đó, Tắc Luân xuất kiếm, chợt khơi một cái. Phốc. Đồ Lợi Dương thấp bé thân thể trực tiếp bay ra hơn 10 thước, quăng mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Không ngừng mà co quắp, sinh tử chưa biết. Cơ hồ là cùng lúc đó, trong không khí bỗng nhiên rất nhỏ một hồi nổ vang, sau đó giống như một trận thanh phong, dần dần nhộn nhạo lên. Toàn trường yên tĩnh như chết. Hoàn toàn không dám tin nhìn đây hết thảy. Tắc Luân không phải chắc chắn phải chết sao? Đồ Lợi Dương không phải một kiếm phải giết sao? Nhìn qua, Tắc Luân hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả nào hả? Vì sao, bị nháy mắt giết ngược lại là Đồ Lợi Dương? Võ công của hắn cùng kiếm thuật. Không phải gấp 10 lần so với Tắc Luân sao? Cái này, điều đó không có khả năng quy cầm thực dung giọng nói. Phanh. Lúc này, chỗ cao lầu các thủy tinh cửa sổ sau Lăng Ngạo hầu như cắn răng xuất huyết, không gì sánh được kinh ngạc lại vô cùng thất vọng nhìn đây hết thảy. Tắc Luân dĩ nhiên không có chết. Hán. Hán dĩ nhiên thắng Đồ Lợi Dương, điều này sao có thể? Mà Chi Ly ánh mắt chợt co rụt lại, hiện lên một tia lửa giận. Lý Thành Liên vì sao không có động thủ? Lần này giết Tắc Luân cơ hội, hoàn toàn là thiên tái nan phùng, vì sao Lý Thành Liên không động thủ? Trên thực tế, Lý Thành Liên đã kinh động thủ. Ở Đồ Lợi Dương động thủ trong nháy mắt, hắn cũng động thủ, hắn hướng phía Tắc Luân bắn ra chỉ một cái. Cái này chỉ một cái long lực khí kiếm vô thanh vô tức, lại đầy đủ giết chết 10 cái Tắc Luân đều không ngừng, sẽ trực tiếp đem Tắc Luân đầu nổ lên. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ cho rằng, đây là Đồ Lợi Dương giết chết Tắc Luân, mà không phải hắn Lý Thành Liên. Thế nhưng, tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, một người khác cũng xuất thủ. Còn có một người ẩn giấu ở trong đám người, đứng ở Lý Thành Liên đối diện. Lý Thành Liên bắn ra long lực khí kiếm đồng thời, nàng cũng nhẹ nhàng cong lại bắn ra. Hai cổ vô cùng cường đại khí kiếm trên không trung va chạm, hoàn toàn lẫn nhau trung hòa, vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng bạo một tiếng, giống như một trận thanh phong nhộn nhạo, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý của. Lý Thành Liên lập tức ở trong đám người, tìm được rồi cặp kia con mắt, siêu phàm thoát tục, phảng phất ngôi sao một dạng đôi mắt đẹp. Hắn hơi không mình hành lễ, đối phương gật đầu. Nàng là người nào? Chi Nghiên công chúa. Chỉ có Chi Nghiên công chúa, mới có thể làm cho Lý Thành Liên không mình hành lễ, bởi vì nàng và Chi Ly địa vị là đặt song song. Tắc Luân không là một người tới tham gia yến hội, Chi Nghiên công chúa mang theo cái khăn che mặt, thay hình đổi dạng cũng ẩn giấu ở đoàn người bên trong. Có thể nói, nếu như không phải Chi Nghiên công chúa ở, Tắc Luân làm sao có thể hội bằng lòng quyết đấu, có Chi Ly ở, liền tất nhiên có Lý Thành Liên ở, Tắc Luân nếu bằng lòng quyết đấu, bất luận thắng thua đều sẽ bị Chi Ly âm tử. Đang âm thầm chiếm được Chi Nghiên công chúa xác định trả lời thuyết phục phía sau, Tắc Luân mới, chỉ có, đáp ứng rồi Đồ Lợi Dương quyết đấu. Nhưng chân chính quyết đấu sau khi chấm dứt, bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung Tắc Luân cùng Lý Thành Liên kinh hãi trong lòng. Tắc Luân biết, Chi Nghiên võ công rất cao, thế nhưng cụ thể cao bao nhiêu không biết, phải cùng Mại Nhi không sai biệt lắm, dù sao nàng năm nay chỉ có 25 tuổi. Mà Lý Thành Liên võ công cao bao nhiêu, hắn là rõ rõ ràng ràng. Hắn là Lý Trúc Nghĩa Phụ. Lý Trúc võ công cùng Mại Nhi hầu như tương xứng. Lý Thành Liên võ công cùng Cao Ẩn so với coi như không bằng cũng chênh lệch không bao nhiêu, tuyệt đối ở Nộ Lãng Vương quốc kim tự tháp tiêm, có thể cùng hắn đánh một trận không cao hơn 3-4 người. Mà vừa rồi, Chi Nghiên công chúa dĩ nhiên rất bình tĩnh nói, coi như Lý Thành Liên xuất thủ, nàng cũng có thể bảo trụ Tắc Luân không việc gì. Sau đó, nàng làm xong rồi, Tắc Luân thật muốn sợ tiểu. Dĩ nhiên, cây này lợi hại. Thảo nào! Ngộng Đà La mỗi lần nói lên Chi Nghiên thời điểm, liền trực tiếp tỉnh lược quá khứ. Cũng khó trách Bái Luân Đại học sĩ, mỗi lần nói lên Chi Nghiên thời điểm, đều sẽ dừng lại một chút một cái, sau đó cũng tiết kiệm lướt qua đi. Bởi vì nàng cái này nhân loại, khiến người ta triệt để không nói a. Đương nhiên, lúc này toàn trường không có ai biết Chi Nghiên cùng Lý Thành Liên xuất thủ qua. Mọi người chỉ thấy được, Đồ Lợi Dương bị Tắc Luân giết trong nháy mắt. Nhưng mà trên thực tế, Tắc Luân cũng thực sự giết trong nháy mắt Đồ Lợi Dương. Chi Nghiên đối với Lý Thành Liên động thủ, nhưng không có đối với Đồ Lợi Dương động thủ. Bởi vì nàng biết, Tắc Luân có thể đơn giản tiêu diệt Đồ Lợi Dương. Nàng và Tắc Luân nói cộng lại không cao hơn 20 câu, thế nhưng đã kinh vô cùng giải khai người đàn ông này. Hắn nếu đáp ứng rồi Đồ Lợi Dương quyết đấu, đã kinh có thể thắng. Hơn nữa nàng cũng biết, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người đàn ông này sẽ trở thành trượng phu của mình, mặc dù hắn nhỏ hơn mình 4 tuổi. Hơn nữa, hắn vẫn còn ở chống cự đoạn này hôn nhân. Hắn muốn kết hôn chính là Nghiêm Lại Nhi, mà không phải mình. Lần trước phụ vương vừa mới nhắc tới, đã bị hắn tận lực cắt đứt. Quốc vương Chi Biến đã từng hỏi Chi Nghiên, có nguyện ý hay không gả cho Tắc Luân, câu trả lời của nàng rất đơn giản, nguyện ý. Toàn trường như trước vắng vẻ không tiếng động, kinh ngạc nhìn Tắc Luân. Đồ Linh Đoá lúc này mới nhớ ra rồi, Tắc Luân tinh thần lực công kích rất mạnh, lần trước mình chính là bị hắn dùng tinh thần lực âm. Chẳng qua, lúc đó là bởi vì mình tâm thần thất thủ, mới có thể bị Tắc Luân đắc thủ. Mà lúc này Đồ Lợi Dương hết sức chăm chú, dĩ nhiên cũng bị Tắc Luân tinh thần lực một kích miểu sát, cái này cũng quá kinh người. Tắc Luân đi tới Đồ Linh Đoá trước mặt, nói, ngươi tự do. Lúc này, Đồ Lợi Dương như trước nằm trên mặt đất có quắp, sau đó rất sắp xuất hiện rồi mấy người, đưa hắn ôm đi. Trước Đồ Lợi Dương đáp ứng rồi, nếu như Tắc Luân thắng quyết đấu, sẽ trả cho Đồ Linh Đoá tự do, nguyện ý giải trừ hôn ước. Đồ Linh Đoá kinh ngạc, nàng tự do sao? Vì sao nàng hoàn toàn không cảm giác? Tắc Luân nói. Đương nhiên, chân chính tự do là phải dựa vào chính mình tranh thủ, ngươi muốn học được chống lại ý chí của gia tộc. Ngươi có thể đi Thần Long Thánh Điện, cũng có thể đi du lịch thế giới, thậm chí ngươi còn có thể gia nhập vào chúng ta bên này à. Chi Nghiên công chúa là nữ nhân, ngươi cũng là nữ nhân, mọi người đều là đàn bà, rất dễ nói chuyện. Đồ Linh Đoá nỗi lòng phức tạp, mặc dù Tắc Luân cố ý nói xong rất hoang đường, thế nhưng ý tứ cũng rất nghiêm túc. Chân chính tự do, chỉ có thể tờ mờ giờ. Chính cô ta tranh thủ, nếu như nàng vĩnh viễn đem lợi ích của gia tộc đặt ở trước mặt nhất, cái kia nàng vĩnh viễn không chiếm được tự do. Sau đó, Tắc Luân vươn tay không lưng nói, Đồ Linh Đoá tiểu thư, ta có thể mời nhảy một đoạn múa sao? Đồ Linh Đoá tâm loạn như ma, trong lòng như trước nghĩ Tắc Luân lời nói. Gia tộc đối với mình tàn nhẫn như vậy, phụ thân đối với mình tàn nhẫn như vậy, vậy mình còn muốn đem lợi ích của gia tộc đặt ở trước mặt nhất, do đó hy sinh chính mình sao? Mà chính mình một ngày bằng lòng Tắc Luân mời nhảy, liền đại biểu cho bắt đầu chống lại phụ thân ý chí. Nhưng vào lúc này, một đạo nghiêm túc lánh khốc ánh mắt như tia chớp quét tới, làm cho Đồ Linh Đoá thân thể mềm mại run lên, hầu như cứng ngắc ở. Đây là phụ thân Đồ Linh Đà ánh mắt, nàng từ nhỏ đã không gì sánh được kính nghệ, sùng bái, sợ tia mắt kia. Nàng từ nhỏ sợ nhất sự tình, chính là làm cho phụ thân thất vọng. Không được. Đồ Linh Đoá lạnh lùng cự tuyệt Tắc Luân, nói, ta không có hứng thú cùng ngươi cùng múa. Sau đó, nàng trực tiếp dẫn theo làn váy xoay người rời đi, phản hồi trở về phòng của mình. Vừa đi, trong lòng nàng vô cùng khổ sở, chính mình đúng là vẫn còn khuất phục, hơn nữa còn là trong nháy mắt khuất phục, dù cho phụ thân vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt trông lại. Đi tới trên đường, Đồ Linh Đoá phát hiện, khuê phòng của mình cũng không trở về, bởi vì Đồ Lợi Dương từng tại bên trong làm qua một ít chán ghét sự tình, cái kia khuê phòng đã kinh không thể nhận. Vì vậy gian, Đồ Linh Đoá cũng không biết nên đi nơi nào. Lúc này, Tắc Luân đi tới Quy Cầm Thược trước mặt, đưa ra tay trái. Nhất thời, toàn trường mọi người triệt để hưng phấn. Hiện tại, là thực hiện người thứ hai tiền đặt cuộc lúc, Quy Cầm Thược chẳng lẽ muốn ở trước mắt bao người, cởi quần nhỏ của mình khố. Nếu như vậy, từ đó về sau, nàng liền thanh danh mất sạch. Đương nhiên, càng thêm thanh danh mất sạch chính là Lăng Nạo, từ đây hắn sẽ trở thành mọi người chi trò cười. Quy Cầm Thược lúc này còn mang theo men say, đôi mắt đẹp nhìn Tắc Luân, mang theo nước mắt. Toàn bộ thân thể mềm mại không ngừng mà run rẩy, cắn chặt răng, hầu như phải ra khỏi huyết. Tắc Luân tên hôn đàn này cái vương bắt đản, vì sao phải tàn nhẫn như vậy, dĩ nhiên làm như vậy chúng làm nhục chính mình. Hắn vì sao liền không có một chút thương hương tiếc ngọc. Hắn vẫn chính mình người đàn ông đầu tiên, không chỉ có quá phu thê tên, còn có quá phu thê chi thật. Lúc này, Lăng Ngạo ở lầu các bên trên, nhiệt huyết quán đồng, tay cầm bảo kiếm quá mức dùng sức, thế cho nên móng tay đâm vào trong thịt, tiên huyết tràn ra. Người đàn bà hắn yêu mến nhất, lại bị người như vậy làm đục, mà hắn lại không thể lao xuống bảo hộ. Điện hạ, để cho ta xuống phía dưới. Lăng Ngạo trực tiếp quỳ xuống. Không được. Chi Ly thản nhiên nói, tràn đầy tuyệt đối ý chí, hứng thú nóng bỏng nhìn phía dưới phát sinh tất cả. Nhất thời, Lăng Ngạo thống khổ quỳ trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, lợi cắn, tiên huyết tràn ra. Mà bên cạnh Chi Ly, hoàn toàn làm như không thấy. Quy Cầm Thược bị vô số người vây xem. Ma của nàng Lăng Ngạo từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Tốt được. Tất cả mọi người, các loại, chờ cùng với chính mình xấu mặt, Tắc Luân tên hôn đản này nam nhân, như vậy làm nhục chính mình. Mà yêu chính mình Lăng Ngạo, lại không hiện ra, tùy ý mình bị người khi dễ. Không phải là muốn xem ta xấu mặt, không phải là muốn cởi bên trong váy tiểu khố như sao. Cởi liên cởi, ai sợ ai a? Ngươi nghĩ như vậy sẽ đối sao? Ta liền cho ngươi A Quy Cầm Thược mạnh mẽ nói. Sau đó túi người xuống liền muốn tự tay đến trong quần. Nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ hô hấp đột nhiên chặt, ánh mắt hừng hực. Ta không có muốn quần nhỏ của ngươi con à, vừa rồi chỉ là đùa với ngươi, ta làm sao cam lòng cho làm như vậy tiện ngươi. Tắc Luân ôn nhu nói, một ngày phu thê bách nhật ân, ta chỉ là để cho ngươi xem tinh tưởng có ít người chân diện mục mà thôi. Lời này vừa ra, Quy Cầm Thược nhất thời trái tim run lên. Tiếp đó, Tắc Luân ánh mắt ôn nhu, thân sĩ khom lưng nói, Cầm Thược, ta có thể mời nhảy một bản sao? Lúc này, lầu các lên Lăng Ngạo hoàn toàn muốn chọc giận nổ, Tắc Luân chỗ này hỗn đản, đây là trước mặt mọi người cấp cho hắn vợ ngoại tình a. Chương 208, Chi Nghiên thông báo. Chi Ninh mang thai sự tình. Tắc Luân ở sau cùng không để cho Quy Cầm Thược thực hiện tiền đặt cược, tránh khỏi hắn mất hết thể diện, đồng thời cho nàng một cái thể diện bậc thang, thân sĩ hướng nàng mời nhảy. Quy Cầm Thược thấy chi, thường thường thả lỏng một hơi, rốt cục không cần trước mặt mọi người cởi tiểu khố nhi. Không cần trở thành quý tộc chê cười. Nhưng mà, người nữ nhân này trời sinh cũng không biết cảm ơn, vừa mới bị Tắc Luân tha qua một lần nàng, xoay người liền muốn như thế nào trả thù. Nhìn thấy Tắc Luân như trước khom lưng thân sĩ mời nhảy, Quy Cầm Thược đôi mắt đẹp nhất chuyển, nhất thời kế thượng tâm đầu. Tắc Luân, ta cự tuyệt ngươi mời nhảy. Nàng cười nói, Tắc Luân, ngươi vừa rồi hướng ta đường tỷ Đồ Linh Đoá mời nhảy, nàng không có bằng lòng. Ngươi bây giờ mời ta cũng không đáp ứng. Ngươi cũng đã biết đây là vì cái gì sao? Tắc Luân lắc đầu, chờ đấy người nữ nhân này nông cạn công kích. Bởi vì ngươi không xứng. Quy Cầm Thược cười lạnh nói, sau đó nàng từ đoàn người kéo ra ngoài một người hầu gái. Người hầu gái này sắc mặt ngăm đen, vóc người trắng kiện, hai tay dầu tí tách, đang ở vì khách nhân cắt thịt mai, hầu như xem như là Đồ Linh phủ công tước địa vị thấp nhất người hầu. Tăng Luân, nàng với ngươi rất xứng đôi, ngươi và nàng cùng múa đi. Sau đó, Quy Cầm Thược đem nữ nô chợt hướng Tắc Luân đẩy đi. Cái này nữ nô bị đẩy ngã Tắc Luân trước mặt, nhất thời sợ đến cả người run, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Quy Cầm Thược đây là đang nhục nhã Tắc Luân, nàng muốn biểu đạt là, Tắc Luân chỉ xứng được với cùng thấp như vậy tiện nữ nô cùng múa. Tắc Luân thật tình hết trôi nói rồi, người nữ nhân này vì ra nhất khẩu ác khí, thực sự cái gì đều chẳng ngó ngàng gì tới, làm việc hoàn toàn bất chấp hậu quả. Nàng biết rất rõ ràng. Chính mình một ngày nói ra nàng trước khi cưới mất trinh với chính mình sự tình, thanh danh của nàng liền triệt để xong, nàng và Lăng Ngạo hôn ước cũng triệt để xong. Thế nhưng, nàng vì ra nhất khẩu ác khí, vẫn là không chút do dự tuyển trạch phương thức cực đoan nhất trả thù. Quy Cầm Thược nhìn thấy Tắc Luân cùng nữ nô cô Linh Linh đứng ở đại sảnh trung ương, cảm thấy còn không qua nghiện, trả thù Tắc Luân phải trả không đủ, vì vậy nàng chỉ vào tại chỗ quý tộc danh viện nói, trong các người, ai nguyện ý cùng Tắc Luân cùng múa. Không có một quý tộc danh viện dám đứng ra. Mặc dù các nàng mỗi người đều nguyện ý, nhưng bây giờ một ngày cùng Tắc Luân dính vào quan hệ, sẽ cho gia tộc mang đến tai họa. Quy Cầm Thược đắc ý nói, Tắc Luân, ngươi xem à, không có một quý tộc nữ hài nguyện ý cùng ngươi cùng múa, các nàng đều ghét bỏ ngươi ti tiện bất kham, ngươi cũng chỉ xứng cùng cái này đê tiện nữ nô cùng múa. Ở đây quý tộc nữ hài nhìn thấy Quy Cầm Thược làm tiện Tắc Luân, vô cùng không nỡ thậm chí phẫn nộ, lại không ai dám đứng ra. Mà nhìn thấy một màn này Lăng Nạo, trong lòng thực sự là vô cùng đã nghiền. So với tiết trời đầu hạ uống ướp lạnh nước ố mai còn muốn thoải mái. Chi Ly nói, Lăng Nạo, ngươi cái này thê tử thật đúng là lợi hại, cùng mẫu thân nàng giống nhau như lúc. Lăng Nạo nói, điện hạ chê cười, chẳng qua Tắc Luân bực này ti tiện người, đang cần bị người như vậy nhục nhã. Quy Cầm Thược quả thực là người như vậy, vì ra trong lòng ác khí, nói cái gì đều nói tính ra, cái gì sự tình đều làm được ra, hoàn toàn bất kể bất kỳ hậu quả gì. Mà Tắc Luân thì liền nhìn như vậy nàng ngây thơ biểu diễn. Nói chuyện cũng tốt, nguyên bản hắn đối với Quy Cầm Thược người nữ nhân này, bao nhiêu vẫn có một chút không đành lòng. Bây giờ, có thể yên tâm lớn mật ngược đãi nàng, giành Lâm Hải Thành trọng trách liền rơi vào trên đầu nàng. Đây chính là điển hình thụ ngược đại thuộc tính giả, cũng chính là trong truyền thuyết sở tổ khổng tống hợp chứng, đối với nàng ôn nhu là không có ích lợi gì, chỉ có thể dùng cuồng bạo nhụ lợn, ngược lại sẽ làm cho nàng nghe lời. Lăng Ngạo chính là nắm giữ điểm này, cho nên vẫn đối với hắn cao ngạo lạnh nhạt, rất ít ôn nhu ngôn ngữ. Mặc dù trong lòng đã kinh yêu làm giảm nàng, lại hoàn toàn không biểu hiện ra đến. Cho nên, Quy Cầm Thược ngược lại cùng Lăng Ngạo thân cận, duy nhất nhìn hắn vào mắt. Chỉ bất quá, Lăng Ngạo quả thực rất yêu nàng, cho nên chỉ có thể cố ý mặt lạnh cao ngạo, cũng không dám thi ngược. Quy Cầm Thược nhìn thấy hết thể đều nhìn nàng, nhìn thấy Tắc Luân á khẩu không trả lời được cũng không dám phản bác, nhất thời trong lòng càng thêm đắc ý, hơi hơi do dự phía sau, nàng chỉ vào trên đất cái kia tráng kiện nữ nhân nữ nô nói, Tắc Luân. Ta một hồi thỉnh cầu cô phụ đại nhân, làm cho hắn đồng ý cái này nữ nô vì ngươi thị tầm đi, như vậy sang năm lúc này, ngươi Thiên Thủy Thành đời kế tiếp người thừa kế đều có. Lời này vừa ra, Lăng Ngạo đã nghiền đồng thời, cũng không khỏi hết hồn. Những lời này, không chỉ là đối với Tắc Luân nhục nhã, càng đối với Tắc thị gia tộc dày xéo. Mà Tắc Luân, đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn người nữ nhân này, nếu như không phải nàng còn có trọng dụng, Tắc Luân thực sự hiện tại liền lên đi, đem đầu lưỡi nàng rút ra kéo chặt đứt. Nhưng là, đối mặt nàng như vậy ngây thơ thô bạo ngôn ngữ công kích, hắn thật đúng là không có biện pháp gì, cũng không thể đi tới phiến một bạt thai chứ. Trường hợp này đả nữ người, là rất mất mặt. Cũng không có thể dùng ác độc hơn ngôn ngữ phản kích, như vậy hội luân lạc tới cùng nàng một cái cấp bậc. Mà liên quan tới nàng mất trinh nhất bí lực sát thương không gì sánh được lớn đại, Tắc Luân còn lưu lại trọng dụng, đương nhiên không thể đại pháo đánh ngôi. Cho nên lúc này, hắn thông minh như vậy tàn nhẫn người, thật đúng là cầm người nữ nhân này không có cách nào. Người đàn bà tranh chua một ngày phát tác đứng lên, thực sự ngay cả ra cắt lượng đều vô kế khả thi. Tất cả mọi người tại chỗ, mắt mở trừng trừng nhìn Quy Cầm Thược như vậy nhục nhã Tắc Luân. Mà nhưng vào lúc này, một cô gái từ trong đám người đi ra, kéo trên người áo choàng, lộ ra mạn diệu vô song thân thể mềm mại đường cong, ăn mặc long văn quần dài, biểu lộ nàng trí cao vô thượng địa vị. Chi Nghiên công chúa. Sau đó, nàng lại xóa khăn che trên mặt, lộ ra siêu phàm thoát tục dung nhan tuyệt mỹ. Nguyên bản Quy Cầm Thược là duy nhất tại chỗ tiêu điểm của nàng diễm tuyệt nhân gian, đem những cô gái khác sấn thác cảm đạm vô quang. Nhưng mà, làm tờ này mặt mũi xuất hiện trong chớp mắt ấy cái kia. Toàn trường, hoàn toàn giống như chết tĩnh lặng, mọi người bản năng hô hấp nhất bình. Cơ hồ là trong nháy mắt. Quy Cầm Thược diễm quang khí chất, toàn bộ bị Chi Nghiên chấn áp xuống. Tất cả quang mang phảng phất trong nháy mắt ngưng tụ ở tờ này trên gương mặt, tờ này quỷ phủ thần công, linh khí bức người khuôn mặt. Quy Cầm Thược như trước rất đẹp, như trước diễm tuyệt nhân gian, thế nhưng ở Chi Nghiên tờ này mặt mũi trước mặt, nhất thời có vẻ phi thường tục diễm. Nàng tờ này mặt mũi, như vậy xuất trần, phảng phất tập thiên địa linh khí một dạng, bất luận cái gì diễm lệ ở trước mặt nàng, đều chỉ có thể tự ti không mặt mũi nào. Chi Nghiên công chúa, vẫn là lần đầu tiên chân chính ở trước mặt người đời lộ diện. Quốc Vương Chi biến thành hòa hoãn cùng Thần Long Thánh Điện quan hệ, từ nhỏ đã đem nàng đưa về Lửa Kinh Thánh Điện học tập, mãi cho đến năm nay mới, chỉ có phản hồi Chi Đều. Trở lại Chi Đều sau đó, nàng chỉ điểm tịch quá một hồi yến hội, nhưng cái kia một hồi yến hội, chỉ có vương thất thành viên, không có một ngoại nhân. Còn lại đại bộ phận thời điểm, Chi Nghiên đều ở đây Thần Long trong Thánh Điện tinh tu, chẳng bao giờ công khai lộ diện. Mọi người cũng chỉ nghe nói qua nàng, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng, mà lúc này rốt cục lần đầu tiên gặp được của nàng mặt mũi. Dĩ nhiên mỹ lệ đến thế, thiên tư như vậy. Bái kiến công chúa điện hạ. Chốc lát tĩnh lặng phía sau, tất cả mọi người chỉnh tề quỳ xuống. Tại chỗ quý tộc có thể không đi tham gia phủ công chúa yến hội, cũng có thể triệt để cùng Chi Nghiên phân rõ giới hạn, nhưng nàng vẫn là chí cao vô thượng vương thất trưởng công chúa, cùng Chi Ly giống nhau như lúc thân phận, thậm chí so với Chi Ly cao hơn nửa phần. Mọi người gặp được đều muốn quỳ xuống hành lễ. Quy Cầm Thược rõ ràng cảm giác được cổ mình co rụt lại, không chỉ là dung quang hòa xinh đẹp, còn có toàn bộ khí tràng, đều bị triệt để chấn áp thôi. Mọi người quỳ xuống, thế nhưng nàng không muốn quỳ xuống, Chi Ly tới nàng không có quỵ. Chi Nghiên nhìn Quy Cầm Thược diễm lệ mặt mũi, ngọc thủ vừa nhấc, trực tiếp một bạt thai tránh khỏi. 3. Nhất thanh thúy hưởng, Quy Cầm Thược gương mặt tuyệt đẹp, trong nháy mắt sưng đỏ đứng lên. Nàng đương nhiên vô ích long lực, bằng không Quy Cầm Thược đã kinh thịt nát xương tan. Lâm Hải Bá Tước, chính là như vậy ra giáo sao? Chi Nghiên lạnh nhạt nói. Lúc này, Quy Hành Phụ không ở. Trận này hiến hội Quy Hành Phụ chỉ ở bắt đầu xuất hiện trong chốc lát, sau đó hắn cùng Đồ Linh Đả công tước, liền hoàn toàn biến mất. Nghe được Chi Nghiên chất vấn phía sau, nhất thời một cái võ sĩ thật nhanh chạy ra phía ngoài thông báo. Sau một lát, Quy Hành Phụ cùng Đồ Linh Đả công tước dùng tốc độ nhanh nhất tiến nhập trong đại sảnh, chỉnh tề quỳ xuống nói, thần bái kiến trưởng công chủ điện hạ. Quy Hành Phụ nhìn thấy nữ nhi nửa bên mặt đản sưng đỏ, nhất thời không nỡ không nớt, sau đó trùng điệp dập đầu nói, thần quản giáo bất lợi, làm cho ngoan nữ nhân đụng phải công chúa điện hạ, thần có tội. Chi Nghiên công chúa không nhìn Quy Hành Phụ, đi tới Tắc Luân trước mặt, ôn nhu nói, cục cưng, theo ta nhảy một bản đi. Lúc này, Tắc Luân từ Chi Nghiên trên người cảm thấy một khí chất, một cùng Khương Huyết tương tự khí chất. Chính là cái loại này coi rẻ thiên hạ khí chất. Ngươi một cái công tước, một cái chư hầu quỷ trên mặt đất, Chi Nghiên hoàn toàn không để ý tới, nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Đi thẳng tới Tắc Luân trước mặt cùng múa. Này cổ khí chất, hoàn toàn là trời xanh. Chi Ninh không có, Chi Ly cũng không có, bởi vì hai huynh muội này từ nhỏ đã ở ăn bữa hôm lo bữa mai trong hoàn cảnh trưởng thành. Sau đó, Chi Nghiên cùng Tắc Luân ôm nhau, phiên phiên khởi vũ. Toàn bộ đại sảnh, mọi người như trước quỷ trên mặt đất vẫn không núp nhích. Đồ Linh Đả cùng Quy Hành Phụ cái này hai con lão hồ ly, không có khả năng lại lễ tiết bên trên xuất hiện bất kỳ sai lầm. Mặc dù quay người lại bọn họ sẽ lập mưu như thế nào tiêu diệt Chi Nghiên, thậm chí tiêu diệt quốc vương. Thế nhưng, ở trước mặt tất cả mọi người, Chi Nghiên không để cho bọn họ đứng lên, bọn họ liền quỳ như vậy. Mà hai cái địa vị tối cao người đều quỳ như vậy, những người khác cũng toàn bộ quỳ. Toàn bộ đại sảnh, cũng chỉ có Tắc Luân cùng Chi Nghiên nếu không có người bên cạnh khiêu vũ, nhảy xa hoa, nhảy siêu phàm thoát tục. Một màn này, thật sâu đâm đau đớn lầu các lên Chi Ly. Chi Nghiên loại này tùy tính sử dụng. Coi rẻ thiên hạ khí chất đau nhói nội tâm hắn đau nhất bộ phận. Hắn tự phụ hùng tài đại lược, trí tuệ vô song, nhưng là lại như cũ muốn bận tâm rất nhiều người cảm thụ, muốn thu mua lòng người, phải chiếu cố đến phần lớn quyền lợi, thậm chí phải ra khỏi bán rất nhiều quyền lợi. Thân muội muội của mình, chính mình thân nhân duy nhất, ở Thiên Thủy Thành trong đại chiến thất lợi, vì cho quý tộc và chư hầu một cái bằng dao, hắn không thể không đem nàng nhốt lại. Mà lúc này Quy Cầm Thược trong lòng, hoàn toàn là sâu đậm đố kỵ. Nàng vẫn cảm thấy mình không phải là công chúa, lại hơn hẳn công chúa. Mặc kệ ở nơi nào, đều là tất cả mọi người tiêu điểm. Mà bây giờ, nàng chỉ có thể quỳ gối nơi đây, nhìn Tắc Luân cùng Chi Nghiên nếu không có người bên cạnh vũ động. Hơn nữa, Chi Nghiên công chúa bất kể là dung mạo, thân phận, khí chất, toàn bộ đều đem nàng áp chế, mà hết lần này tới lần khác người nữ nhân này dĩ nhiên kêu Tắc Luân thân ái. Trong nháy mắt, nàng cảm thấy lăng ngạo mang cho vinh quang của nàng, phảng phất trở nên nhạt nhẽo vô vị. Chi Nghiên công chúa và Tắc Luân chọn nhảy một khúc, ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, mà Đồ Linh Đả cùng Quy Hành Phụ cái này hai con lão hồ ly, dĩ nhiên cũng thực sự ước chừng quỳ nửa khắc đồng hồ. Nhảy xong sau đó, Chi Nghiên công chúa và Tắc Luân liền rời đi như thế. Từ đầu tới đuôi, Chi Nghiên cũng không có làm cho Quy Hành Phụ cùng Đồ Linh Đà đứng lên. Nếu như nàng là nam, như vậy hành vi nhất định sẽ dùng ngòi bút làm vũ khí, thế nhưng nàng là nữ. Nếu như nàng muốn thu mua lòng người, tối nay làm như vậy, cũng nhất định sẽ lòng người tăng tẫn. Thế nhưng lúc này đứng ở bên người nàng chỉ có một Tắc Luân, cho nên có thể tận tình tùy hứng. Ra Đồ Linh Phủ công tức phía sau, hai người đi ở lối đi bộ, Tắc Luân nói, cảm ơn ngươi vì hết giận. Chi Nghiên công chúa nói, không khách khí. Tắc Luân công chúa nói, ngày mai khả năng ngươi còn phải hỗ trợ. Chi Nghiên công chúa nói, chuyện gì? Tắc Luân nói, ta và Quy Cầm Thược Tư hội, nhưng là vừa lo lắng nàng sẽ mang cao thủ tới giết ta, võ công của ngươi cao như vậy, có thể hay không mời cùng ta cùng nhau đi? Được. Chi Nghiên nói. Tắc Luân than thở, Quy Hành Phụ sinh nhất nữ nhi tốt ta, bắt Lâm Hải Thành toàn bộ trông cậy vào nàng. Tắc Luân lời này vô sỉ cực kỳ, nhưng Chi Nghiên không có bất kỳ dị dạng, ngược lại hỏi Lâm Hải Thành, không phải của ngươi bước thứ ba kế hoạch sao? Tắc Luân nói, phòng ngừa chu đáo, đối với thụ ngược đãi thuộc tính nữ tử điều giáo, cũng là cần thời gian. Ồ, Chi Nghiên nói. Tắc Luân quay sang, nhìn nàng tuyệt mỹ vô luân mặt mũi nói, ngươi, chẳng lẽ không cảm thấy được ta rất vô sỉ sao? Không có a. Chi Nghiên nói, ta cảm thấy cho ngươi rất có mị lực. Ê, Tắc Luân không nói gì. Chi Nghiên nói, tối hôm nay Đồ Linh Phủ công tức chung, rất nhiều người đều ở đây, một hồi bọn họ sẽ thương nghị diệt tầm việc. Tắc Luân nói, là, bọn họ nhất định là từ trên biển đến, nhưng không biết là mấy đường thủy quân, tổng cộng lại có bao nhiêu người. Ngươi định làm như thế nào? Chi Nghiên hỏi. Tắc Luân nói, xem có thể hay không từ Quy Cầm Thược trong miệng đạt được tình báo, người nữ nhân này. Rất đặc biệt, nhiều làm nàng mấy lần có lẽ có kinh hỉ. Chi Nghiên nói, nàng rất nông cạn, mạnh mẽ, hư vinh, loại nữ nhân này đối với đàn ông các ngươi lực hấp dẫn, có phải hay không rất đại? Tắc Luân nghĩ một hồi, gật đầu một cái nói, phải, nàng cực độ mỹ lệ, cực độ gợi cảm, mà chúng ta nam nhân đều rất nông cạn. Chi Nghiên nói, ngươi nam nhân như vậy, đối với nữ nhân lực hấp dẫn càng đại, bởi vì ngươi cũng là cực độ xinh đẹp, cực độ thông minh, cực độ gợi cảm. Ê, Tắc Luân. Chi Nghiên nói, giống như ta nữ nhân như vậy, đối với ngươi có lực hấp dẫn sao? Tắc Luân á khẩu không trả lời được, một lúc lâu nói, ngươi quá đẹp, quá xuất trần, quá xa xôi, sẽ để cho nam nhân tự tiện tạm tụ. Chi Nghiên nhìn Tắc Luân một lúc lâu, nói, Tắc Luân, ta không xuất trần, ta cũng không vượt qua cởi, thực sự. Ngắn ngủn nói chuyện chung, Tắc Luân cảm giác được. Hắn khí chàng bị áp chế. Tiểu như cùng lúc đó ở huyết án mê thành, hắn bị Khương Huyết chế trụ. Mặc dù, Chi Nghiên thẳng thắn địa biểu lộ ra hảo cảm đối với mình. Thần Long Thánh Điện chỗ hẻo lánh nhất nhất cá dưới đất tinh thất. Cái này tinh thất, cũng chỉ có 10 thước vuông, bên trong ngoại trừ lạnh như băng mặt đất, không có thứ gì. Chi Ninh đã bị nhốt ở chỗ này. Nơi đây, so với Thiên Thủy Chủ Thành trong lòng đất tù thất còn không bằng, ngay cả một cánh cửa sổ cũng không có bất kỳ gia đồ. Thế nhưng, nàng cũng không hận ca ca Chi Ly. Bởi vì, hắn phải cho quý tộc và chư hầu một cái bàn giao. Vì trận này Thiên Thủy Thành chi chiến, Chi Ly bỏ ra 200 mấy chục ngàn kim tệ đại giới, hơn nữa làm cho Đồ Linh Đà công tước, Quy Hành Phụ bá tức cũng bỏ ra giá thê thảm. Trận này đại bại, phải có người gánh chịu trách nhiệm, mà nàng Chi Ninh là tốt nhất nhân tuyển. Đương nhiên, nàng cũng đúng là trận này đại bại đầu sỏ gây nên. Đi qua đã nhiều ngày tĩnh thất nốt, Chi Ninh thật sâu cảm thấy, chính mình chỉ thích hợp tính kế người kia, nào đó một chi tiết, một vật nào đó cụ thể sự tình, gặp phải những thứ này sự tình, nàng tính toán không bỏ sót, hơn nữa cực độ hung ác. Thế nhưng cụ thể đến một cái đại chiến, một cái chiến lược, liền hoàn toàn là đoạn bản. Chính mình quân sự mới có thể đừng nói so ra kém Tắc Hàn Y Dì, ngay cả Nô Nhị Đan cùng Đồ Linh Đoá cũng không bằng. Trận này Thiên Thủy Thành đại chiến, dù cho làm cho Đồ Linh Đoá đi chỉ huy, cũng sẽ không bị bại thảm như vậy. Nếu để cho Tắc Hàn Y cùng Nô Nhị Đan đi chỉ huy, hiện tại Tắc Luân sớm đã kinh chết không có chỗ chôn, hắn mang tới 15,000 quân đội cũng đã sớm toàn quân bị diệt. Thế nhưng, đây hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Từ bị Tắc Luân ngủ qua sau đó, nội tâm của nàng đã kinh bản năng tách ra những thứ này chuyện. Cứ như vậy bị giam ở trong tĩnh thất, vẫn đến khi Kaka Chi Ly leo lên vương vị cũng không tệ. Đương nhiên, nếu như tất yếu phải vậy, nàng còn có thể vì Kaka Chi Ly đám hỏi, gả cho Viêm Đế nước Cơ Mân vương tử. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến nhất loạt tiếng bước chân, sau đó tĩnh thất cửa bị mở ra, một cái nữ tu sĩ đi đến, sắc mặt ngưng trọng. Làm sao vậy? Chi Ninh hỏi. Người mang thai. Nữ tu sĩ nói, an viên này thuốc, phá hủy ngươi trong bụng hải tử. Nhất thời, Chi Ninh dường như sẽ đánh. Chú thích, phần 2 đưa lên, bái cầu chống đỡ. Chương 209, Tắc Luân cốt đủ. Đám hỏi, tự sát. Chi Ninh nghe được chính mình mang thai, bản năng nhìn một chút bụng của mình, sau đó kinh ngạc nói, không, không có khả năng, ta làm sao sẽ mang thai Tắc Luân tên khôn kia nghiệt chủng. Sau đó ta liều mạng dùng dược thủy xúc qua. Cái kia nữ tu sĩ lạnh lùng nói, nhưng mà, đây là sự thực. Chi Ninh thét to, thuốc phá thai đâu? Nhanh cho ta còn phải lập gia đình, ta còn muốn gả cho Cơ Mân điện hạ. Sau đó, Chi Ninh lảo đảo mà nhỏ qua, đem trong tay nàng thuốc bắt lại, trực tiếp nhét vào trong miệng, hung hăng nuốt xuống. Toàn bộ quá trình, phi thường quả đoán, không có một chút do dự. Cái này thế giới y học có phát đạt như vậy, còn có thể không đau nhức thuốc lưu. Không, cái này thế giới y học không phát triển, thế nhưng năng lượng học phi thường phát triển. Viên này là năng lượng dược vật, ăn sau đó, đầy đủ phá hủy trong bụng bất luận cái gì tiểu sinh mệnh. Chi Ninh dùng năng lượng dược vật phía sau, lại không ngừng truy đả bụng của mình, có vẻ lạc giọng nghỉ cuối cùng, phảng phất ngay lập tức sẽ muốn đem trong bụng sinh mệnh tiêu diệt. Cái kia nữ tu sĩ đứng tại chỗ nhìn một lúc lâu, xoay người đi ra ngoài, đem trong lòng đất tính thất dày cửa đóng. Sau khi đi ra ngoài, nàng còn bắt trước ra không ngừng đi xa thanh âm, lại vẫn đứng tại chỗ bên thai lắng nghe. Không, không, ta không thể mang thai, ta còn muốn gả cho Cơ Mân vương tử. Bên trong không ngừng truyền đến Chi Ninh thanh âm, còn có chủy đả vách tường thanh âm. Nữ tu sĩ nghỉ chân lắng nghe nửa phút sau đó mới vô thành vô tức rời đi. Mà bên trong Chi Ninh quận chúa cảm giác được bên ngoài nữ tu sĩ rời đi sau đó. Lập tức khom lưng nằm xuống, sau đó tay ngón tay liều mạng trừ cổ họng của mình, liều mạng thuốc dục thổ. Liều mạng làm lại nhiều lần, đem chính mình khiến cho thống khổ, rốt cục đem viên kia đáng sợ nạo thai năng lượng dược hoàn phun ra. Sau đó, nàng sủi lơ ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở dốc. Nàng nhẹ nhàng xoa bụng của mình, đôi mắt hiện ra chịu mến, trong lòng dâng lên không gì sánh được phức tạp tâm tình. Nàng thực sự nghĩ như vậy nên vì Tắc Luân sinh hạ hài tử sao? Không, không có. Nàng không có vì Tắc Luân sinh con ý nguyện. Mặc dù nàng đối với Tắc Luân có một dạng tình cảm, nhưng xa xa còn kém rất rất xa ca ca Chí Ly, đó là nàng thân nhân duy nhất, là nàng sống nương tựa lẫn nhau thân nhân. Nếu như ở Tắc Luân cùng Chi Ly trong lúc đó tuyển trạch đứng một bên, nàng hội không chút do dự đứng ở Chi Ly bên này. Thậm chí Chi Ly ra lệnh một tiếng, làm cho nàng giết chết Tắc Luân, nàng cũng sẽ làm như vậy. Nàng liều mạng phải bảo vệ bụng hải tử, hoàn toàn là bởi vì bản năng. Đối với sinh mệnh bảo vệ bản năng, mẫu tính bản năng. Năm đó cái kia một hồi kịch biến, nàng con nhỏ, hầu như không có quá nhiều nhớ. Thế nhưng nàng biết, phụ mẫu nàng, còn rất nhiều huynh đệ tỷ muội đều chết hết, đều bị giết. Đại thái giám Lý Thành Liên liều mạng đem nàng và Chi Ly cứu đi ra ngoài, giết ra khỏi chúng đây, đem hai người đưa đến Thần Long Thánh Điện. Sau đó, Thần Long Thánh Điện đại các tu sĩ, suốt đêm vận dụng Thánh Điện vũ trang, đem huynh muội đưa đến Lửa Kinh Thánh Điện. Như vậy, hai huynh muội mới, chỉ có, còn sống, từ đây ở Lửa Kinh Thánh Điện sinh sống vài chục năm. Ở nơi nào Chi Ly làm quen Phương Thanh Thư, làm quen Viêm Đế nước Thái Tử, chiếm được không gì sánh nổi trợ lực. Đoạn này đáng sợ từng trải làm cho Chi Ninh đối với sinh mệnh nhất là quý trọng, kết thân người càng sâu, đối với ca ca Chi Ly như vậy, đối với trong bụng tiểu sinh mệnh càng phải như vậy. Bởi vì, bụng tiểu sinh mệnh nhưng là cốt nhục của mình. Nàng ngồi dưới đất, nhẹ khẽ vuốt vuốt bụng dưới, đôi mắt đẹp cực nhanh chuyển động, trên mặt lộ ra kiên định lại cường đại quan mang. Nguyên bản, đối với mình bị nhốt chuyện thật, nàng đã kinh tiếp thu, đồng thời chuyển thành lạnh nhạt, hơn nữa một chút cũng không hận ca ca Chi Ly. Còn như loại này kham khổ sinh hoạt, càng là không thèm để ý nàng hưởng được phú quý, cũng chịu được kham khổ. Nhưng là bây giờ, nàng phải tự cứu, đối với giả tạo nạo thai một chuyện, nàng có thể gạt được trong chốc lát, cũng không lừa được một đời. Về sau, ca ca Chi Ly còn có thể phái người vội tới nàng kiểm tra thân thể, thậm chí vài cái nguyện phía sau, cái bụng cũng sẽ dần dần lớn, căn bản giấu không được. Hơn nữa, Chi Ly ca ca đối với nàng quá hiểu, một ngày làm cho Chi Ly biết mình mang thai sự tình. Hắn nhất định sẽ chạy tới đầu tiên, nhìn tận mắt đem mình bụng sinh mệnh tiêu diệt. Phải tự cứu, phải tự cứu. Thời gian không nhiều lắm, hiện tại Chi Ly hẳn là ở Đồ Linh Phủ công tước, thương nghị diệt Tắc Luân việc. Chi Ninh đầu óc cực nhanh chuyển động, nhất định phải nghĩ một cái biện pháp tự cứu. Đồ Linh Phủ công tước, tất cả tân khách đều đã kinh ly khai, phủ công tước khôi phục can tĩnh. Bên trong phòng khách, Đồ Linh Đoá quỳ gối mặt đất cứng rắn bên trên, bên cạnh mặt mũi đã kinh sưng đỏ bất ham, khóe miệng đổ máu. Là Đồ Linh đã đánh. Mặc dù hắn vẫn rất nghiêm khắc, nhưng chẳng bao giờ đánh qua con gái của mình, ngày hôm nay hắn động thủ. Phía trên đại sảnh, ngồi hai người, Đồ Linh Đà công tước, còn có một cái nam tử cao gầy, người này chính là Đồ Lợi Dương phụ thân Đồ Lợi Văn. Nộ Lãng Vương quốc đệ ba chư hầu, Loan Dương thành chủ. Hắn vóc người cao ngất, có chừng hơn 180cm, hơn nữa nếu như không phải mũi quá mức đầu tiêu, con mắt quá mức lạnh lẽo âm u, người này thậm chí có thể được xưng là anh Tuấn. Cái này nhân loại, tờ nguyên mặt mũi mỗi một tấc, đều có vẻ nghiêm khắc, thậm chí là nghiêm khắc. Thô thô hồ cha tử phi thường dày đặc, mỗi một căn đều dường như cương châm một dạng, hết lần này tới lần khác hắn mặt mũi có rất hẹp trường, cho nên đây là nhất trương nhượng người ấn tượng phi thường khắc sâu mặt mũi. Đồ Lợi Dương cùng hắn tưởng như hai người, có phải hay không chúng sát vách lao vương độc? Dĩ nhiên không phải, Đồ Lợi Dương là của hắn thân sinh cốt nhục, hơn nữa còn là duy nhất con trai trưởng. Đồ Lợi Dương sở dĩ lớn lên cái bộ dáng này, là bởi vì mẫu thân nàng mang thai của nàng thời điểm bị nào đó độc hại, thế cho nên Đồ Lợi Dương sau khi sinh ra chính là chỗ này sao quái xấu xí răng rớp. Hơn nữa, mẫu thân hắn sinh hạ nàng không lâu sau, đã chết rồi. Loan Dương thành chủ Đồ Lợi Văn, là một cái người si tình, thê tử sau khi chết liền không coi ở cưới, mặc dù có còn lại con thứ, tướng mạo đường đường, thế nhưng hắn như trước kiên trì đem Đồ Lợi Dương lập thành người thừa kế, cũng không có bởi vì hắn xấu xí dáng dấp mà ghét bỏ, ngược lại phi thường thương tiếc. Hắn đối với tất cả mọi người rất nghiêm khắc, duy chỉ có đối với Đồ Lợi Dương ngoại lệ. Loan Dương thành bởi vì là bán đảo, hơn nữa ven biển Dương Mậu Dịch kiếm lấy đại lượng quyền lợi, cho nên đối với Nộ Lãng Vương quốc chọn lựa là du cách xa lánh thái độ. Thế nhưng, bởi vì hắn con trai Đồ Lợi Dương tính đặc thù, có thể dùng hắn không được không đúng cái chiến lược này làm ra cải biến nhất định. Đồ Linh Đoá vì thoát khỏi hôn ước, rực dây Đồ Lợi Dương cùng Tắc Luân quyết đấu, đồng thời bản thân bị trọng thương, điểm này làm cho Đồ Lợi Văn cực độ phẫn nộ. Một lát sau, một cái tinh thần sư đi đến nói, bái kiến hai vị đại nhân. Đồ Linh Đả công tức lập tức đứng dậy nói, Đồ Lợi Dương thế tử như thế nào? Tinh thần sư nói, tinh thần của hắn cùng náo vực, bị to lớn thương tích, chẳng qua sinh mệnh không ngại. Đồ Lợi Văn nói, cái đôi kia sau này chỉ số IQ, có thể hay không có ảnh hưởng. Tinh thần sư nói, cũng không ảnh hưởng, thế nhưng sau này không cách nào dùng não quá độ, hơn nữa hội gián đoạn tính phát tác chứng động kinh, hơn nữa tinh thần lực tu vi rất khó tăng lên nữa. Lời này vừa ra, Đồ Lợi Văn mặt mũi bắp thịt của co quắp một trận, sau đó thoáng thả lỏng một hơi. Đối với cái gì tinh thần lực tu vi không cách nào để thăng các loại, hắn cũng không thèm để ý, làm một chư hầu, võ công cao thấp không sao cả. Thế nhưng gián đoạn tính chứng động kinh, đó là một loại phi thường thống khổ gián vặt. Đồ Linh công tức nhìn quỳ dưới đất nữ nhi, mỗi chữ mỗi câu, không mang theo bất kỳ cảm tình gì màu sắc nói, Đồ Linh Đoá, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, tự nguyện gả cho Đồ Lợi Dương làm vợ. Nhất thời, Đồ Linh Đoá mặt mũi khẽ run lên. Lựa chọn thứ hai, tuyển trạch ngươi hay là tự do, ly khai Đồ Linh gia tộc, dù cho lập tức đầu nhập Tắc Luân ôm ấp hoài bão, đối địch với ta đều có thể. Đồ Linh công tức lạnh nhạt nói, ngươi chỉ có cái này hai lựa chọn, hơn nữa phải trả lời ngay. Đồ Linh Đoá một mảnh mờ mịt, sau đó nàng đầu góc bắt đầu huyễn tưởng. Ảo tưởng một ngày rời khỏi gia tộc tình cảnh, chính mình liền tự do. Nhưng mà, nàng căn bản không có nửa điểm tự do vui sướng, vừa nghĩ tới mình bị trục xuất gia tộc, liền giống như một cô hồn dã quỷ mở dạng, không chỗ an thân. Của nàng tư tưởng cùng thể xác và tinh thần, đều bị gia tộc, bị phụ thân giam cầm quá lâu, thế cho nên căn bản không cách nào thoát ly. Dùng một câu nói, nếu như gia tộc là phần mộ của nàng, như vậy đã xuất gia tộc, nàng liền chết không có chỗ chôn. Còn như đầu nhập Tắc Luân ôm ấp cùng gia tộc là địch, nàng càng là không chút suy nghĩ quá. Ta tuyển trạch người thứ nhất, gả cho Đồ Lợi Dương. Đồ Linh Đoá phảng phất nặng tựa nghìn cân một dạng, đem đoạn văn này nói ra. Sau khi nói xong, nàng thân thể mềm nhũn, phảng phất hết thể khí lực đều biến mất được sạch sẽ. Đồ Linh Đà nói, ngươi một ngày tuyển trạch gả cho Đồ Lợi Dương, sẽ trung thành với hắn, kính yêu cho hắn. Ngươi nên biết, đối với bất trung nữ tử, Loan Dương Thành là xử trí như thế nào, ta Đồ Linh gia tộc lại là xử trí như thế nào. Loan Dương Thành xử trí đơn giản hơn nhiều, chính là đem bất trung nữ tử bỏ vào bao tải, buộc tảng đá chìm vào đến Long Cung. Mà Đồ Linh gia tộc vốn là dị tộc, xử trí bất trung nữ tử sẽ huyết tinh hơn nhiều. Đồ Linh Đoá ở 8 tuổi thời điểm, đã từng thấy qua một màn này, nàng chú một cái tiểu thiếp cùng bên ngoài một cái xinh đẹp quý tộc thông gian. Vì vậy, nàng bị lột sạch ở phủ công tức Du phủ 3 ngày, sau đó đi qua nung đỏ than tuổi nói, tươi sống bị chết cháy. Lúc đó, bên trong gia tộc hết thể nữ tử đều muốn chính mắt thấy một màn này, mà một màn cũng hầu như trở thành của nàng đệ nhị ác ngộng. Nàng nhớ kỹ rất tinh tường, lúc đó bên người hai cái tỷ tỷ, nhìn thấy chú tiểu thiếp bị đốt thời điểm chết, trực tiếp sợ đến không khống chế, sủi lơ trên mặt đất. Đồ Linh gia tộc nguyên bản dị tộc phong tục là, nữ tử trước khi cưới có thể phong túng, thế nhưng sau khi kết hôn nhất định phải trung thành với trượng phu. Cho nên, Đồ Linh Ti ở trước khi cưới giống như rất nhiều quý tộc chuyện quá chuyện xấu, thậm chí gả cho quy hành phụ sau đó, tầng kia thuần khiết tượng trưng có phải hay không tìm thuật sĩ tu bổ đều không được biết. Thế nhưng, gả cho quy hành phụ sau đó, nàng và nam nhân khác liên thủ cũng không có chịu qua. Về sau, Đồ Linh gia tộc vì dung nhập Nộ Lãng Vương quốc, liền định ra rồi càng thêm bảo thủ gia quy, Đồ Linh gia tộc nữ tử dù cho ở trước khi cưới cũng phải kiểm điểm thủ trinh. Cho nên, ở phương diện này gia quy, nhất là sâm nghiêm. Đồ Linh đà nặng người nói, ta bất kể trước ngươi chuyện gì xảy ra, thế nhưng một ngày gả cho Đồ Lợi Dương phía sau, ngươi dám có bất kỳ bất trung, ta sẽ không làm cho Đồ Lợi Văn bá tức chết đối ngươi, mà là sẽ đích thân đưa ngươi nhận được trong nhà, sau đó thực hành Đồ Linh gia tộc gia pháp. Nhất thời, Đồ Linh đóa trong đầu vang lên lần nữa thúc thúc tiểu thiếp bị chết cháy lúc kêu thảm thiết, nhất thời cả người chấn động run run. Phải, phụ thân. Đồ Linh đóa bài dưới. Đồ Linh đã nhìn phía Đồ Lợi Văn nói, các hạ, chúng ta có thể đám hỏi sao? Đồ Lợi Văn ba tức vươn tay, cùng Đồ Linh đà công tức giữ tại cùng nhau, hai cái gia tộc, chính thức đám hỏi. Như vậy, chúng ta đây liền đi tòa thành tầng cao nhất, tiếp tục tứ phương hội nghị đi, không nên để cho điện hạ chờ lâu. Đồ Linh công tức nói. Đồ Lợi Văn ba tước đứng lên nói, đi. Sau đó, hai người đi trước Đồ Linh phủ công tức tòa thành tầng cao nhất, tiến hành diệt tầm bí hội. Chi Nghiên cùng Tắc Luân, vừa mới trở lại phủ công chúa. Tiểu cao thủ lĩnh thái giám, Cao Ngư, đã kinh trong phủ chờ. Tắc Luân ba tước, bệ hạ muốn gặp ngài, xin ngài theo ta vào cung. Cao Ngư nói. Chi Nghiên công chúa trực tiếp hỏi nói, phụ thân có nói là cái gì sự tình sao? Nếu như là món đó sự tình, ta tự mình tới nói. Cao Ngư nói. Là liên quan tới Tắc Luân bá tước cái chết của phụ thân bởi đó bí mật. Nhất thời, Tắc Luân trong lòng giật mình, trước hắn đã nghĩ quá, có thể sử dụng bá tước nguyên nhân cái chết một chút cũng không đơn giản, hiện tại rốt cuộc phải tiết lộ sao. Hắn hướng Cao Ngư nói, ta đây sẽ theo tiểu cao ông vào cung yết kiến bệ hạ. Sau đó, Tắc Luân liền ngồi lên đỉnh đầu cố kiệu, theo Cao Ngư tiến cung. Chi Nghiên công chúa đi vào phủ công chúa, Chi Đình vẫn ở chỗ cũ bên trong ăn uống. Như thế nào? Chi Đình công tức hỏi. Ta rất thích. Chi Nghiên công chúa nói. Chi Đình công tức hỏi vì sao? Chi Nghiên nói, hán, cực độ hung ác, lại cực độ thiện lương, then chốt lại thông minh, lại xinh đẹp. Chi Đình công tức ngạc nhiên. Trước mắt cái này trưởng công chúa, hoàn toàn dường như tiên tử một dạng, của nàng kén vợ kén chồng điều kiện chính là như vậy. Tiếp đó, Chi Nghiên lại đi ra phía ngoài. Chi Đình công tức hỏi ngươi còn có việc. Chi Nghiên nói, vừa rồi Tắc Luân thác ta hỏi thăm Chi Ninh hạ lạc. Chi Đình nói, Chi Ninh bị Chi Ly nhốt lại. Nàng phải vì lần này Thiên Thủy Thành đại chiến thất bại phụ trách. Chẳng qua, nàng cụ thể bị nhốt ở nơi nào, không có ai biết. Tắc Luân làm sao sẽ để cho ngươi hỏi thăm nàng, Chi Ly tổng không thể giết muội muội của mình. Chi Nghiên sắc mặt có vẻ hơi cổ quái nói, Tắc Luân nói Chi Ninh sinh lý chu kỳ không ổn định, sợ nàng mang thai. Chi Đình nhất thời không nói, hỏi sau đó, hắn để cho ngươi hỗ trợ đi hỏi thăm Chi Ninh hạ lạc, nếu như nàng thật mang thai đâu. Chi Nghiên nói, cái kia Chi Ly nhất định sẽ phá hủy hải tử. Nàng để cho ta nghĩ biện pháp đem Chi Ninh cứu ra. Chi Đình nói, ngươi đáp ứng rồi. Chi Nghiên gật đầu. Chi Đình nói, ngươi không tức giận. Chi Nghiên lắc đầu nói, ta tại sao muốn tức giận. Chi Đình không nói nói, hai người các ngươi, thực sự là một đôi kỳ lạ. Mà nhưng vào lúc này, trên bầu trời một con phi diêu lao xuống mà đến, đứng ở Chi Nghiên trên lòng bàn tay. Chi Nghiên công chúa cởi ra nó trên chân mật thư, mở ra xem, phía trên chỉ có đơn giản một đoạn chữ, Chi Ninh ở ẩn vườn tự sát. Chi Đình công tức không có một chút tư ẩn ý thức, trực tiếp đụng lên đến xem, kết quả gặp được phía trên một hàng chữ. Sau đó, Chi Đình do dự nửa phút, đồng nhiên nghiêm túc nói, Tiểu Nghiên, nghe ta một câu, ra vẻ cái gì cũng không biết, để Chi Ninh chết đi. Không được. Chi Nghiên nói, sau đó tiên khu lóe lên, trong nháy mắt tiêu thất, hướng phía ẩn vườn phương hướng đi. Võ công cao đến không có biên, ngay cả cái bóng đều nhìn không thấy. Chi Đình nhìn rông tuyết đường phố, thở dài một tiếng nói, thực sự là một đôi. Kỳ lạ. Chú thích, canh thứ nhất đưa lên, bái cầu chống đỡ. Chương 210, cứu vớt Chi Ninh. Mật hội. Đồ Linh phủ công tức tòa thành nhất cao hội nghị bên trong phòng. Cái này phòng họp không đại, cũng chỉ có mấy mười thước vuông. Chi Ly ngồi ở cao nhất chủ vị, tư thế ngồi phi thường lười biếng, trong tay vướt vướt một con ngọc khí mỹ nhân. Bên trong phòng họp ngoại trừ Chi Ly bên ngoài, còn có còn lại 6 người. Lâm Hải thành chủ Quy Hành phụ, Lăng Nạo, Đồ Linh Đả công tước, Đồ Linh Trần. Loan Dương thành chủ Đồ Lợi Văn. Còn có một tấm tương đối xa lạ mặt mũi, có rõ ràng dị tộc huyết thống, lúc này tên gọi là A Sử trước, thì là A Sử là thúc thúc, nhu nhiên thành chủ A Sử xe ôm thân đệ đệ. Đây chính là hiện nay diệt tầm bí hội tứ gia thế lực. Chi Ly không có một chút điểm muốn ý lên tiếng, chính là trong truyền thuyết mang theo lỗ thai, không mang theo miệng cái loại này. Quốc vương không đủ gây sợ, Chi Nghiên cũng không đủ gây sợ. Đồ Linh Trần nói, chúng ta duy nhất mục tiêu, chính là Tắc Luân. Tắc Luân là quốc vương duy nhất binh sĩ, tiêu diệt Tắc Luân, Chi Nghiên cùng Chi Đình liền cái gì cũng sai. Lăng Ngạo nói, Tắc Luân là điện hạ leo lên vương vị chướng ngại duy nhất, mặc dù cái chướng ngại này không đáng giá nhắc tới. Loan Dương thành chủ Đồ Lợi Văn nói, Tắc Luân nếu bé nhỏ không đáng kể, tại sao lại trưởng thành cho tới hôm nay bước này, vì sao trước tại hắn nhất từ khi còn nhỏ yếu không có đưa hắn tiêu diệt. Vấn đề này vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ á khẩu không trả lời được. Đồ Linh Trần nói, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì lúc trước đối phó Tắc Luân chính là hai nữ nhân, mà Tắc Luân am hiểu nhất chính là đối phó nữ nhân. Đồ Linh Trần lời nói không chỉ có nói là Đồ Linh Đoá, mà là nhắm thẳng vào Chi Ninh. Chính là bởi vì Chi Ninh nguyện ý, cho nên lần trước Thiên Thủy Thành đại bại, Chi Huy công tức vào quân Thiên Thủy Thành thất bại. Bởi vì Chi Ninh nguyên nhân, có thể dùng quý tộc, chư hầu. Chi Ly Tam Phương đều bị tổn thất thật lớn. Chi Ninh đã bị nhốt lại. Chi Ly thản nhiên nói, Tắc Luân một ngày bất tử, nàng một ngày sẽ không bị phong xuất. Chi Ly lời nói tràn đầy hàm nghĩa, Chi Ninh đã bị Tắc Luân gieo họa, lớp màng kia thuật sĩ có thể tu bổ. Nhưng nếu Tắc Luân sống, tùy thời có thể đem chuyện này gọi ra, cái kia Chi Ninh liền không cách nào gả cho Viêm Đế quốc Cơ Mân vương tử, Chi Ninh sẽ vẫn lấy xuất ra danh nghĩa nhốt. Nhưng nếu như Tắc Luân chết, như vậy món bí mật cũng chỉ có hắn cùng Chi Ninh tự mình biết. Đến lúc đó cái này hôn ước như trước có thể tiếp tục. Đương nhiên, hiện tại Chi Ly còn không biết, Chi Ninh đã kinh xác nhận mang thai. Quy Hành Phụ nói, Tắc Luân sở dĩ sống đến bây giờ, nhưng lại đoạt lại Thiên Thủy Thành, xét đến cùng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là chúng ta xem nhẹ hắn, sư tử bắt thỏ, thượng đem hết toàn lực, huống chi là đối với Tắc Luân như vậy gian tặc. Nhìn phía mọi người liếc mắt, Quy Hành Phụ tiếp tục nói, bây giờ Tắc Luân, như trước phi thường nhỏ yếu, nhưng chúng ta mấy phương muốn đem hết toàn lực, lấy lôi đỉnh chi lực, trong nháy mắt diệt. Không thể cho hắn thêm thời gian, không thể lại cho hắn cơ hội. Đồ Linh Trần sốc lên màn sân khấu, lộ ra một tấm bản đồ lớn. Đây là Nộ Lãng Vương quốc khu vực đông bộ bản đồ địa hình, có Thiên Thủy Thành lãnh địa, có Lâm Hải Thành, có Loạn Thạch Đảo, còn có Loan Dương Thành. Tắc Luân tiền bạc bây giờ lực lượng quân sự, tổng cộng 2 vạn. Đồ Linh Trần nói, trong đó, Nghiêm Viêm đại quân 1 vạn. Thiên Thủy Thành vệ quân 5.000 có thừa, còn lại Loạn Thạch Đảo quân đội cộng thêm Thiên Thủy Thành tạp bại quân. Cũng là 5.000. Đồ Linh Trần tình báo không sai, hiện tại Tắc Luân trên đầu quân đội cũng chỉ có miễn cưỡng 2 vạn. Tiếp đó, hắn xuất ra một ít đội thuyền mô hình, thiếp ở trên bản đồ nói, Tắc Luân cùng Chi Đình hạm thuyền cộng lại, tổng cộng có hơn 100 chiến thuyền, nhưng đại bộ phận đều là vận mối thuyền hàng, chân chính dùng để chiến đấu hạm thuyền, không đủ 30 chiến thuyền. Quy Hành Phụ nói, là 33 chiến thuyền chiến đấu hạm thuyền, thủy quân không vượt qua 2.000. Đồ Linh Trần nói, cho nên, Tắc Luân thủy quân lực lượng, không đáng giá nhắc tới. Chi Ly nhàn nhạt hỏi như vậy ở đang ngồi chư vị, nguyện ý ra bao nhiêu quân lực diệt Tắc Luân đâu? Tiến hành trận này sư hổ khiến thỏ. Quy Hành Phụ nói, Lâm Hải Thành nguyện ý khuynh bên ngoài hết thảy, xuất động 32 chiến thuyền, 2 thiên thủy quân, mặt khác xuất binh 8.000 tinh nhuệ, làm lên đất liền phía sau làm chiến tác dụng. A Sử trước nói, thiếu chủ nhà ta bằng lòng phái ra 1/3 doanh châu hạm đội, tiêu diệt Tắc Luân. Hán thiếu chủ đương nhiên chính là A Sử La, hán chinh phục doanh châu đảo chủ Thiên Kim, sau đó dùng không biết thủ đoạn, thành công chiếm được một chi số lượng to lớn lớn doanh châu hạm đội. Doanh châu đảo không thuộc về bất luận cái gì quốc gia, là một cái độc lập thế lực, cô huyền hải ngoại, sở hữu thiên hạ đệ nhất hải quân lực số lượng. Quy Hành Phụ nói, 1/3 doanh châu hạm đội, đại khái là bao nhiêu hạm thuyền, bao nhiêu thủy quân. A Sử trước nói, 300 chiến thuyền chiến hạm, hơn 3 vạn thủy quân. Lời này vừa ra, mọi người tại đây líu lưỡi. Doanh châu đảo, chỉ có một hành tỉnh cao thấp, lại có hơn 1.000 hạm thuyền, 10 vạn thủy quân. Tiếp đó, mọi người ánh mắt hướng sở hữu Nộ Lãng Vương quốc đệ nhất thủy quân Loan Dương thành chủ nhìn lại. Sư tử vô thỏ, đem hết toàn lực. Đồ Lợi Văn nói, ta Đồ Lợi ra nguyện ý ra 2 bách chiến thuyền, 2 vạn thủy quân. Bây giờ tam gia lực lượng cộng lại có 530 chiến thuyền, thủy quân vượt lên trước hơn 5 vạn. Hiện tại, chỉ còn lại Đồ Linh gia tộc không có biểu thái. Đồ Linh đã nói, ta Đồ Linh gia tộc không phải chư hầu, không có hạm thuyền, cho nên cần các ngươi xuất động thuyền hàng, giúp ta vận binh. Loan Dương thành chủ Đồ Lợi Văn nói, không thành vấn đề, chuyển quân thuyền hàng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngài chuẩn bị ra bao nhiêu quân đội? 50.000. Đồ Linh đã nói. Lời này vừa ra, tất cả mọi người rung động. Tam gia thủy quân cộng lại, đã kinh có hơn 5 vạn. Hơn nữa Đồ Linh đã 50.000 đại quân, liền chọn gần 110.000. Vì tiêu diệt một cái chính là Thiên Thủy Thành, cần xuất động 10.000 đại quân sao. Loan Dương thành chủ nói, không thành vấn đề, vận binh thuyền hàng. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tiếp đó, Đồ Linh Trần không nhịn được nói, chẳng qua, chúng ta có cần phải toàn bộ từ trên biển tiến công sao? 110.000 quân đội, bất kể là từ Thiên Lang Quan, vẫn là Sấm Gió Bảo, đều có thể dễ dàng nghiền ép tiến nhập Thiên Thủy Thành lãnh địa. Chi Ly gật đầu nói, phi thường có cần phải. Hơn nữa toàn bộ muốn giả mạo thành biển trộm. Lời này vừa ra, sợ có người cảm giác một loại cảm giác hoang đường. Cái này trên thế giới, bên trên đi nơi nào tìm tới một chi vượt lên trước 10 vạn hải tặc thế lực à? 100.000 này đại quân giả mạo hải tặc. Hoàn toàn là quốc vương bộ đồ mới a, liếc mắt đã bị người xem thấu. Chi Ly nói, hải tặc cái này áo khoác mặc dù rất nực cười, nhưng vẫn là phải mặc. Dù sao, vương đội không được vô duyên vô cớ tiến công chư hầu lãnh địa. Quốc vương bệ hạ tuy là đã kinh ý chỉ không ra vương cung, thế nhưng hắn nhưng có thể làm cho Cao Ẩn Cầm Thần Long vương trượng, đi giết bất kỳ một cái nào xâm nhập Thiên Thủy Thành thống suất. Quả thực như vậy, 10.000 đại quân tiến công Thiên Thủy Thành rất dễ dàng, trực tiếp nghiền ép lên đi là được. Thế nhưng, Cao Ẩn dùng Thần Long vương trượng sát nhân, ai cũng ngăn cản không được. Tiểu như cùng ngay lúc đó chỉ huy công tước, tuy là có thể ra lệnh một tiếng san bằng Thiên Thủy Thành. Thế nhưng một ngày như vậy, hắn cũng chắc chắn phải chết. Cho nên, hắn cuối cùng chỉ phải hạ lệnh lui binh, bởi vì thân ở địa vị cao người, ai nguyện ý chết. Quốc vương chi biến tuy là bị chư hầu cùng quý tộc xa lánh, nhưng quốc vương chính là quốc vương, có Thần Long vương trượng, nắm giữ nội đình, có thể sát nhân. Chi Ly hỏi cái này hơn 500 chiến thuyền hạm thuyền, 10 vạn hải tặc đại quân. Khi nào có thể tập kết hoàn tất? Tiến công Loạn Thạch Đảo, tiến công Thiên Thủy Thành. Loan Dương Thành chủ nói, chỉ cần quân phí đầy đủ, ta thủy quân trong một tháng có thể hoàn thành tập kết. A Sử trước nói, Doanh Châu đảo không bao giờ làm bồi bản sinh ý hơn nữa bọn họ hạm đội phân tán các nơi, khống chế hơn tuyến đường an toàn, tiền đúng lúc sau đó, đại khái cần 3 tháng mới có thể hoàn thành tập kết. Được, vậy 100 ngày. Chi Ly nói, 100 ngày sau, 10 vạn hải tặc lên đất liền Thiên Thủy Thành, diệt vong Tắc Thị, chém hết sát tuyệt. Đồng nhiên, A Sử trước nói, cái kia tiêu diệt Tắc Thị sau đó. Loạn Thạch đảo cùng Thiên Thủy Thành lãnh địa, làm như thế nào phân? Lời này vừa ra, Chi Ly lông mi hơi run lên. Loan Dương Thành chủ Đồ Lợi Văn nói, Loạn Thạch Diêm Trường, ta muốn phân nửa. Có thể. Chi Ly nói, Loạn Thạch Diêm Trường một nửa kia. Liền cho A Sử là cùng Doanh Châu Đảo. A Sử trước nói, Tắc Ninh Băng là thiếu chủ nhà ta thế tử, Thiên Thủy Thành lĩnh địa lý nên có ta A Sử gia tộc một bộ phận. Chi Ly đôi mắt run lên, sau đó cười to nói, có thể, Thiên Thủy Thành lãnh địa trước cho ta mượn 20 năm. 20 năm sau, Quy Thị cùng A Sử gia tộc, chia đều Thiên Thủy Thành 500 dặm lãnh địa. Như vậy, diệt tầm bí hội kết thúc. Tập hợp tứ gia lực, 10.000 đại quân, diệt Tắc Thị. Thậm chí ngay cả chiến hậu quyền lợi, đều đã kinh không sai biệt lắm chia cắt hoàn tất. Mà nhưng vào lúc này, hoạn quan Lý Trúc cực nhanh vọt vào Đồ Linh phủ công tước, đi tới phủ công tước nhất xỉ dù cả bảo trước cửa. Khi nhỏ nhi, cái gì sự tình vội vội vàng vàng như thế? Canh giữ ở tòa thành ra, là Chi Ly vương tử thiếp thân đại thái giám, Nộ Lãng vương đình đệ nhị cao thủ Lý Thành Liên. Lý Trúc bình thường nhìn thấy nghĩa phụ, đều là trực tiếp quỳ xuống dập đầu, lễ tiết cung kính tới cực điểm. Nhưng mà, lúc này hắn chỉ là thật nhanh quỳ xuống, không gì sánh được lo lắng nói, cha đỡ đầu, mời lập tức chuyển cáo điện hạ, Chi Ninh quận chúa ở tính thất cắt mạch tự sát. Lời này vừa ra, Lý Thành Liên triệt để biến sắc, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới tòa thành tầng cao nhất bên trong phòng họp, đi tới Chi Ly bên người thấp giọng nói, điện hạ, quận chúa cắt mạch tự sát. Chi Ly ánh mắt run lên, biết muội mạc được huynh. Hắn trước tiên liền nghĩ đến, Chi Ninh thực sự mang thai, nàng như vậy quyết tuyệt cắt mạch tự sát, chính là vì cầu cứu, chính là vì bảo trụ trong bụng hải tử. Trong nháy mắt, Chi Ly sắc mặt tái nhợt. Đều nói nữ sinh hướng ngoại, quả nhiên nửa điểm không giả, Chi Ninh biết rõ Tác Luân là mình đệ nhất đại địch, dĩ nhiên như trước nguyện ý sinh hạ hắn nghiệt trùng. Nhất thời, Chi Ly thấp giọng ra lệnh, người, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi ẩn vườn, đi sau đó, trực tiếp dùng long lực nện bụng của nàng tử cung, giết trong bụng của nàng nghiệt trùng. Lý Thành Liên sắc mặt trắng nhợt, hắn làm thái giám, không có con, đối với Chi Ninh hoàn toàn coi như con đẻ, hiện tại Chi Ly dĩ nhiên làm cho hắn đối với Chi Ninh trực tiếp động thủ. Thế nhưng, hắn không chỉ có đối với Chi Ninh coi như con đẻ, đối với Chi Ly giống như vậy, càng chưa nói Chi Ly là của hắn chủ quân, là tất cả hy vọng của hắn. Ừ, Lý Thành Liên nói, sau đó giống như một nói quỷ ảnh, trực tiếp bay ra ngoài. Thần Long Thánh Điện ẩn vườn, trong lòng đất tính thất. Chi Ninh vắt hết óc, cũng không nghĩ tới tự cứu phương pháp. Bởi vì đây là Thần Long Thánh Điện một người trong đó phi thường tầm thường trang viên, vô cùng hẻo lánh, hơn nữa đây là một gian mà dưới mật thất, ngoại trừ lỗ thông gió bên ngoài, ngay cả cửa sổ cũng không có. Cho nên muốn đi gặp bên ngoài tiết lộ bất cứ tin tức gì đều là không thể. Hơn nữa thời gian cực độ gấp gáp, Kaka Chi Ly rất nhanh sắp trở lại. Vì vậy, Chi Ninh lựa chọn nhất quyết tuyệt phương thức, cắt cổ tay tự sát. Cứ như vậy, không chỉ biết kinh động ẩn người trong vườn, hơn nữa sẽ kinh động thần long thánh điện người, phái ra y đạo đại tu sĩ tới thi cứu. Mà bái luân đại tu sĩ thương yêu nhất chính mình, nhất định sẽ tới rồi nhìn, đến lúc đó chính mình cầu xin hắn tương trợ, có lẽ có vài phần cơ hội. Bái luân đại tu sĩ chẳng những thương yêu nhất nàng, hơn nữa hắn đối với sinh mệnh có bản năng tôn trọng, hắn cảm thấy ngăn cản một cái sinh mạng sinh ra là lớn lao tội ác. Của nàng kế hoạch là chính xác. Giám thị trông giữ của nàng nữ tu sĩ phát hiện nàng cắt cổ tay tự sát phía sau, nhất thời hồn phi phách tán, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đi thần long thánh điện mời y đạo đại tu sĩ. Trong quá trình này, Chi Ninh tự sát tin tức khó tránh khỏi tiết lộ đi ra ngoài. Thế nhưng, Chi Ninh kế hoạch xuất hiện một cái cạm bẫy. Bởi vì Chi Nghiên công chúa thoát khỏi thần long thánh điện, bái luân đại tu sĩ phi thường đau lòng, vì vậy lựa chọn bế quan tính tư, tìm không thấy bất luận kẻ nào. Cho nên, Chi Nghiên tự sát tin tức cũng không có chuyển tới trong thai của hắn, hắn tự nhiên cũng vô pháp thi cứu. Chẳng qua, mất đi Đông Ngung lại được Tăng Du. Chi Nghiên công chúa mặc dù thoát khỏi thần long thánh điện, thế nhưng nàng dù sao ở thánh điện vài chục năm, hơn nữa còn là trên trăm năm qua thần long thánh điện xuất sắc nhất đệ tử, cho nên hầu như trước tiên bỏ vào tin tức. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi thần long thánh điện ẩn vườn. Nhưng mà, nhanh hơn nàng còn có đại thái giám Lý Thành Liên. Lúc này, thần long thánh điện ẩn bên trong vườn. Trông giữ Chi Ninh tu sĩ. Còn có Chi Ly phái tới cao thủ, rầm rạp đem trong lòng đất tính thất vây quanh được chật như nêm cối. Trải qua một khắc đồng hồ thi cứu, Chi Ninh quận chúa từ từ tỉnh lại. Thế nhưng mở đôi mắt đẹp một sát na vậy, nàng không thấy chính mình nhân sư bái luân đại tu sĩ, ngược lại là trông giữ chính mình cái kia nữ tu sĩ lạnh như băng mặt mũi. Lúc này cái này nữ tu sĩ trong tay, còn cầm một viên năng lượng dược hoàn, chính là nàng liều mạng thúc dục nổ ra. Quân chủ điện dưới, ngươi muốn làm gì? Nữ tu sĩ lạnh lùng nói. Ngay sau đó, đại thái giám Lý Thành Liên phiêu nhiên tới. Tràn ngập thương tiếc nhìn Chi Ninh. Nhất thời, Chi Ninh quận chúa khắp cả người lạnh lẽo. Tràn đầy vô hạn tuyệt vọng. Nàng đúng là vẫn còn không sánh bằng ca ca Chi Ly, hắn căn bản không cho mình bất cứ cơ hội nào. Mọi người, toàn bộ thối lui. Lý Thành Liên hạ lệnh. Nhất thời, bên trong tĩnh thất mọi người lui đi sạch, bên ngoài bảo vệ cao thủ cũng lui sạch sẽ. Toàn bộ bên trong tĩnh thất, cũng chỉ còn lại có Lý Thành Liên cùng Chi Ninh hai người. A ra, ngài cũng muốn tới giết hải tử của ta sao? Chi Ninh rung giọng nói. Một tiếng này A ra, kêu Lý Thành Liên can run lên, hai mắt ngay lập tức sẽ ướt. Cô gái này ở lúc 3 tuổi, là hắn tự tay từ địch nhân đồ đao chung cứu ra, sau đó một đường đưa đến Lửa Kinh. Ở Lửa Kinh vài chục năm, trong đó phân nửa thời gian, hắn đều làm bạn bên người. Đây là một cái ác độc nữ hải, nhưng càng là một cái cô gái đáng thương. Của nàng hung ác, chỉ là đối với ngoại nhân, tại hắn Lý Thành Liên trước mặt, nàng vĩnh viễn là cái kia ngây thơ đáng yêu tiểu cô nương. Hắn thực sự hoàn toàn đem nàng trở thành thân tôn nữ giống nhau thương yêu. Nếu như Chi Ninh là bình thường gả người sinh con, hắn không biết có cao hứng biết bao, tiểu như cùng muốn ôm đến tằng tôn chết ông già bình thường. Nhưng là bây giờ, Lý Thành Liên rung giọng nói, nha đầu, đứa bé này không chớ nên lưu lại, hắn là tắc luân chủng, ngươi về sau còn phải lập gia đình. Chi Ninh nói, ta không để bụng ta cái bụng hài nhi là của ai chủng, nhưng hắn là hài tử của ta. Nhà của chúng ta theo ta cùng ca ca hai người, hiện tại thật vất vả nhiều hơn một cái, ngài muốn giết chết mẹ nó. Lời này vừa ra, Lý Thành Liên không còn có nhịn xuống, nước mắt trực tiếp chảy xuống. Hắn cảm giác, đã trải qua tối nay một màn này, hắn chỉ ít hội đoạn mệnh 5 năm. Hắn như vậy lão nhân như vậy thương tâm một lần, thực sự hội hao hết tinh thần. Rốt cục, Lý Thành Liên không có ở nói, đi tới Chi Ninh bên người, đưa bàn tay đặt ở trên bụng của nàng, ôn nhu nói, nha đầu ngươi yên tâm, ta rất nhanh, rất nhẹ, sẽ không để cho ngươi cảm thấy đau. Sau đó, Lý Thành Liên liền muốn thôi phát long lực, tiêu diệt Chi Ninh trong bụng cái kia vừa mới nảy mầm tiểu sinh mệnh. Siêu. Nhưng vào lúc này, một đạo tuyệt mỹ tiên ảnh, dường như giống như sao băng bay vào bên trong tinh thất, lợi kiếm bay thẳng đến Lý Thành Liên đâm tới. Chi Nghiên công chúa, nhận được tin tức so với Lý Thành Liên muộn trong chốc lát, cho nên nàng cũng muộn đến trong chốc lát. Chưa xong còn tiếp. Chương 212, cần thượng chi huyết. Tắc Long con tư sinh. Đồ Linh công tức phủ thành bảo bên trong phòng họp, hội nghị kết thúc, bây giờ là hương diễm thời khắc. Mặc dù đại chiến lược ngay từ đầu liền quyết định. A Sử La không chế Doanh Châu đảo hạm đội, Đồ Lợi Văn Loan Dương Thành, Quy Hành Phụ Lâm Hải Thành, Đồ Linh gia tộc tứ gia xuất binh 10.000 đại quân, hơn 500 chiến thuyền, giả trang trở thành hải tặc, từ trên biển tiến công loạn thạch đảo Diêm Trường cùng Thiên Thủy Thành lãnh địa. Sư tử vô thỏ, dũng hết toàn lực, cần phải đem Tác Thị gia tộc một lần hành động hủy diệt. Sau đó trong mấy canh giờ, thương nghị đều là một ít cụ thể sự vụ. Tỷ như quân phí phân chia, chuyển quân lộ tuyến, tấn công thời cơ vân vân. Ước chừng mấy canh giờ sau, toàn bộ bí hội mới hoàn toàn kết thúc. Sau đó, Đồ Linh Đà công tước dâng lên mỹ nữ của chính mình thị thiếp, cùng mọi người hưởng dụng. Công tước các hạ, đây là ngài thị thiếp, ta sao được? Chi Ly nhìn phía trước vài cái đầy áp Anna dị tộc mỹ nhân nói. Đồ Linh Đà công tước nói, nữ nhân như quần áo, có thể phụng dưỡng điện hạ cũng là vinh quang của các nàng. Ta đây sẽ không khách khí. Chi Ly mặc dù có tâm sự, nhưng như trước thưởng thức bắt đầu mỹ nhân trong ngực, trực tiếp vén lên quần của nàng, trực đảo ở chỗ sâu trong. Đồ Linh Đà đem một người thị thiếp giao cho Quy Hành Phụ, muội phu, mỹ nhân này cho ngươi hưởng dụng, ngươi có gan sao? Quy Hành Phụ cười khổ nói, ngài tha cho ta đi, làm cho nhẹ nhẹ đã biết, ta sẽ bị đánh chết. Đồ Linh Đà lại nhìn phía Loan Dương thành chủ Đồ Lợi Văn nói, thân gia, dị tộc mỹ nhân, đặc sắc, hưởng dụng một chút đi. Đồ Lợi Văn sắc mặt nghiêm túc, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, nói, nếu hội nghị kết thúc, ta liền đi trước. Hắn lo lắng con trai của mình, cho nên trực tiếp rời đi. Đồ Linh Trần cùng Lăng Ngạo đều là văn bối, đương nhiên không thể chơi Đồ Linh Đà công tước thị thiếp, cho nên cũng nhanh lên rời đi. Thế nhưng A Sử là thúc thúc. A Sử trước có thể hoàn toàn không khách khí, đem hai nữ nhân khác kéo đến trong lòng, vừa cắn vừa sờ. Thậm chí trực tiếp xé mở váy án ở trên bàn nổ súng. Đồ Linh công tước, ngươi đạt đến một trình độ nào đó. A Sử trước thở hổn hển nói, ngày nào đó lại đi Nhu Nhiên Thành. Ta làm cho vài cái lao bà hầu hạ ngươi, nhìn ngươi đến tột cùng có thể chịu được vài cái. Đồ Linh công tước chỉ là ngồi cười, không trả lời. Tiếp lấy A Sử trước hướng Chi Ly nói, điện hạ, thiếu chủ nhà ta để cho ta truyền lời, các loại, chờ Diệt Thiên Thủy Thành, đem Tắc Ninh Băng trộm tới sau đó, đổi với ngươi lấy chơi, hắn đáp ứng ngươi sự tình nhất định làm được. Được. Chi Ly ánh mắt phát lạnh. Ngoài miệng cười nói, trong tay chợt vừa dùng lực, trong lòng nữ nhân nhất thời đau đến co rụt lại, nhưng không dám chút nào biểu hiện ra ngoài, ngược lại lộ ra lấy lòng quyến rũ tiếu dung. Nhắc tới cũng thực sự là sai lầm, Đồ Linh phủ công tước đối với nữ nhân thông gian gia quy như vậy hung tàn, trực tiếp đi than tuổi nói, sau đó đốt chết tươi. Mà bây giờ, Đồ Linh đã công tước rồi lại tự mình đem mình thị thiếp đưa cho người khác tiết ngoạn. Mà ngay tại lúc này, đại thái giám Lý Thành liên thiểm điện tới. Hoàn toàn không để ý trước mắt không gì sánh được hương diễm một màn, ở Chi Ly bên thai nói, quận chủ điện xuống bụng trong hài tử như cũ ở, bị Chi Nghiên công chúa cứu đi. Lúc này bái luân đại tu sĩ cùng thánh điện kỵ sĩ đoàn tự mình hộ tống quận chủ điện xuống phía dưới lửa kinh. Nghe được tin tức này, Chi Ly ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng hướng Lý Thành Liên nhìn lại nói, ngươi, là cố ý. Đại thái giám Lý Thành Liên lập tức quỳ xuống, vẫn không nhúc nhích nói, lao nô có tội. Hắn không có nói xạo, cũng không có giải thích, mặc dù hắn lúc đó quả thực không có đối với Chi Nghiên công chúa xả nước, thế nhưng ở sâu trong nội tâm không khỏi không có một tia may mắn Chi Nghiên đúng lúc chạy tới, bảo vệ Chi Ninh trong bụng hải tử. Hắn thật là lớn tuổi. Đối đại thân nhân thật sự là khó có thể lòng dạ độc ác. Chi Ninh quận chúa dường như hắn thân tôn nữ một dạng, nàng trong bụng hài tử tiểu như cùng hắn tàng tôn. Làm cho đích thân hắn giết chết tàng tôn nhi, hắn làm sao cam lòng cho. Cho nên hắn tuy là hành vi bên trên không có xả nước, như trước thi hành Chi Ly mệnh lệnh. Thế nhưng ở trong lòng, hắn thực sự ước gì có người cứu đi Chi Ninh. Bái luân cái này lao thất phu, thực sự là văn nhân góc nhìn, cổ hủ cực kỳ. Những lời này, Chi Ly không có nói ra. Chi Ly nhắm mắt lại, nhìn bên ngoài phất hiểu nắng sớm, lạnh lùng nói, hai tháng sau, tập kết 10.000 đại quân, tiêu diệt Tắc Thị. Nguyên bản thương nghị là 100 ngày sau. Mà bây giờ, bởi vì Chi Ninh quận chúa chạy trốn tới Lửa Kinh, sinh ra nhất định biến số, cho nên đem 100 ngày kỳ hạn rút ngắn đến hai cái nguyệt. Nếu như vậy, tiêu hao kim tệ không biết lại muốn tăng thêm bao nhiêu. Nhưng bây giờ đối với Chi Ly mà nói, có thể đủ kim tệ giải quyết vấn đề, cũng không tính là vấn đề. Bởi vì hắn phía sau là ẩn nguyên hội, hắn Vương Thành Kim Hảo cũng sở hữu thiên văn sổ tự kim tệ. Tuân mệnh. Đồ Linh Đà công tức cùng A Sử trước bá tức nói. Hai tháng sau, 10.000 đại quân, từ trên biển xâm lấn, diệt thiên thủy thành. Quy Cần Thược về đến phòng sau đó, vẫn lăn lộn khó ngủ, đầu óc không ngừng hiện lên mình bị Tắc Luân nhục nhã, sau đó lại bị Chi Nghiên công chúa và bạt thai hình ảnh. Chuyện của tôi nét. Đây là nàng đời này nhất nhục nhã thời khắc. Hôm qua dạ yến trong buổi họp nửa đoạn thời gian đối với tới nàng nói là thiên đường, thế nhưng nửa đoạn sau cũng là địa ngục. Nói cho đúng từ Tắc Luân xuất hiện sau đó, nàng liền từ thiên đường té ngã địa ngục, nhất là làm Chi Nghiên công chúa đem hào quang của nàng toàn bộ chấn áp thời điểm, đem nàng chèn ép ảm đạm không ánh sáng thời điểm. Cái kia Chi Nghiên công chúa chẳng những so với nàng càng thêm mỹ lệ, càng thêm thoát tục, hơn nữa càng cao hơn đắt. Hơn nữa nhất mấu chốt nhất là, nàng dĩ nhiên kêu Tắc Luân thân ái, hai người quan hệ phảng phất phi thường thân mật dáng vẻ. Nàng nguyên bản đối với mình gả cho Lăng Ngạo tựa hồ phi thường kiêu ngạo, bởi vì hắn nhưng là tương lai Nộ Lãng Vương quốc đệ nhất thống suất, tương đương với hôm nay Đổ Linh Đả công tước. Hơn nữa đêm qua, Lăng Ngạo đính hôn lễ cũng quả thực cho nàng mang đến to lớn vinh quang. Thế nhưng, Tắc Luân dĩ nhiên có thể cho công chúa cam tâm tình nguyện thích hắn, đây chẳng phải nói rõ Tắc Luân so với Lăng Ngạo còn muốn xuất sắc. Cái này làm cho nàng không rõ khó chịu, nhưng lại không nói ra được nơi nào khó chịu. Mà nguyên bản nàng rất hài lòng Lăng Ngạo, cũng trở nên có chút không vừa ý. Nhất mấu chốt nhất là, ngày hôm qua chính mình chịu nhục với Tắc Luân thời điểm, Lăng Ngạo rõ ràng ở cách đó không xa, dĩ nhiên chưa ra ngăn cản bảo vệ mình, cái này nhất không thể tha thứ. Nhìn nhân gia Đồ Lực Dương, tuy là lại xấu lại ải, thế nhưng vì Đồ Linh Đoá ngay cả chết còn không sợ. Quy Cần Thược càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng phẫn nộ, phảng phất có tràn đầy hỏa diễm. Rồi lại tìm không được địa phương có thể phát tiết. Vì vậy, An Mặc Tơ lụa đầu ngủ ở trên giường lật qua lật lại ngủ không được, toàn thân bắt trước Phật trưởng mao. Nhanh đến trời sáng thời điểm, phụ thân Quy Hành Phụ cẩn thận từng ly từng tí trải qua gian phòng của nàng, ở bên ngoài gõ cửa ôn nhẹ nhàng nói, nha đầu, chưa ngủ sao? Đi ra. Quy Cần Thược nói không khách khí chút nào. Quy Hành Phụ lại hiểu do nữ nhi chẳng qua, của nàng khí tới cũng nhanh, đi được càng nhanh, làm nàng mất mặt thời điểm không nên treo chọc nàng, làm cho thời gian trôi qua mới có thể, rất nhanh nàng sẽ lừa mình dối người tìm một lý do vì mình giải vây. Đêm qua ngươi mệt muốn chết rồi, ngủ một giấc thật ngon, một hồi ta liền không cho các nàng gọi ngươi rời giường. Ngươi nghĩ ngủ tới khi nào đi nằm ngủ tới khi nào. Quy Hành Phụ nói, sau đó rời đi. Ly khai Quy Cần Thược tiểu viện, Quy Hành Phụ nhìn thấy đứng ở bên ngoài Lăng Ngạo, lúc này hắn đang đứng ở bên ngoài do dự. Nhạc phụ đại nhân. Lăng Ngạo không người bài dưới. Làm sao không vào đi? Quy Hành Phụ nói. Lăng Ngạo nói, ngài cũng biết, tiểu thược cái này nhân loại ăn mềm mà không ăn cứng. Trước hắn chính là cố ý biểu hiện lạnh nhạt cao ngạo, mới, chỉ có, thu được Quy Cần Thược ưu ái. Mà hôm nay hắn quả thật có chút không cứng nổi, bởi vì hắn ở Quy Cần Thược cần thời điểm không có đứng ra, mà một khi hướng nàng chịu thua, chỉ biết càng thêm cho nàng coi thường. Quy Cần Thược người nữ nhân này rất hư vinh, chỉ biết thích cường đại nam nhân. Nàng chỉ biết đi ngưỡng mộ nam nhân, không thích bất luận cái gì mềm yếu nam nhân. Quy Hành Phụ muốn nói lại thôi, nói, tiểu ngạo. Ngươi và Thược Nha đầu mấy năm. Hai người thanh mai trúc mã, không sai biệt lắm hơn 10 năm. Quy Hành Phụ nói, giữa nam nữ, không cùng giai đoạn, không cùng lứa tuổi, thì có không cùng giai đoạn, không cùng lứa tuổi, sự tình, cho nên muôn ngàn lần không thể cản trở nhịp điệu. Hán đoạn văn này thực sự quá mịt mờ, Lăng Ngạo thanh niên nhân quả thật có chút nghe không hiểu lắm. Quy Hành Phụ có chỉ vào tiểu viện góc thủy câu, dùng chân đẩy một nắm bùn quê mùa đến trong khe nước, ngăn trở nước chảy, nhất thời thủy câu khô. Sau đó, hắn nói, Lăng Ngạo, hiện tại ngươi và Cần Thược quan hệ giữa, thì dường như cái này trong khe nước chảy. Bị cái này nắm bùn thổ cản trở, ngươi cảm thấy phải làm gì? Lăng Ngạo nói, đem bùn đất đẩy ra. Đúng. Quy Hành Phụ nói, vậy ngươi phải đi đem bùn đất đẩy ra a. Lăng Ngạo nhất thời kinh ngạc nói, ngài, ý của ngài là? Quy Hành Phụ nói, ý của ta là ngươi nên để làm chi? Nếu đã kinh đính hôn, liền đem nàng ngủ với, miễn cho đêm dài nhiều ngộng. Hắn thực sự hết trô nói rồi, gắng phải hắn người nhạc phụ này đem lời nói xong như thế minh bạch. Sau khi nói xong, Quy Hành Phụ trực tiếp xoay người rời đi. Đối với con rể nói lời như vậy cũng vị diện quá lung túng, thế nhưng hắn quá giải khai chính mình người con gái này, đi qua tối hôm nay sự tình, nàng đã kinh đối với Lăng Ngạo có chút không vừa ý, cảm thấy Tắc Luân so với Lăng Ngạo càng mạnh, bằng không chi nghiên công chúa làm sao sẽ thích hắn. Mà hết lần này tới lần khác, nàng và Tắc Luân từng có một đoạn nghiệt duyên. Mà Tắc Luân cái kia vô sỉ hỗn đản, hoàn toàn hạ thủ cực nhanh, có thể đủ chim giải quyết vấn đề tuyệt đối không dùng miệng, càng không cần đao kiếm. Lăng Ngạo lại không đem Quy Cần Thược bữa này gạo nấu thành cơm, nói không chừng ngày đó nữ nhi liền chạy tới trước mặt mình nói trong bụng có Tắc Luân nghiệt chủng, tựu như cùng Chi Ninh như vậy. Mặc dù Chi Ninh sự tình là tuyệt mật, thế nhưng lấy Quy Hành Phụ đạo tâm máy móc, căn bản không khó đoán ra một. 2. Sau khi rời khỏi, Quy Hành Phụ vẫn chưa yên tâm, Trung Điệp Cường Điệu nói, Lăng Ngạo, sẽ đi ngay bây giờ, đem gạo nấu thành cơm, đây là mệnh lệnh. Lăng Ngạo có chút không vui, nhạc phụ lo lắng thực sự rất dư thừa, quá không thể tưởng tượng nổi, lấy mị lực của hắn hoàn toàn có thể cho Quy Cần Thược khăng khăng một mực. Chẳng qua, cũng quả thực đến rồi gạo nấu thành cơm thời khắc. Ngày hôm qua Quy Cần Thược bị Tắc Luân nhục nhã thời điểm, hắn từ đầu đến cuối không có xuất hiện, cho nên mặc kệ mềm cũng không thể làm cho nàng hết giận. Cho nên, ngủ rơi nàng là biện pháp duy nhất. Nữ nhân vừa bị ngủ, trên cơ bản tức giận cái gì đều tiêu mất. Cái ý niệm này vừa mới lên, Lăng Ngạo trong lòng không khỏi một hồi hừng hực. Quy Cần Thược cái kia diễm tuyệt nhân hoàn mặt mũi, còn có cái kia ma quỷ đường con Tuyết Ngọc thân tử, đối với bất kỳ nam nhân nào đều là cám dỗ chí mạng. Đối với Quy Cần Thược thân thể lăng ngạo thực sự đã kinh mơ tưởng đã lâu rất lâu rồi, thế nhưng hắn nội dung chính lấy lãnh ngạo tư thế, hắn không thể biểu hiện cùng nam nhân khác giống nhau đê tiện. Thật sâu một hơi, đè xuống ra tốc tim đập, còn có dồn dập thở dốc, hơi không lưng, thoáng ẩn dấu phía dưới đã kinh nhánh bắt đầu chứng động. Lăng ngạo đi tới Quy Cần Thược cửa phòng trước mặt, trực tiếp liền muốn đẩy cửa mà vào. Người nào? Bên trong Quy Cần Thược lạnh nhạt nói. Ta. Lăng ngạo nói, hắn vốn là muốn phát sinh vô cùng lãnh đạm thanh âm, lại nhịn không được có chút run rẩy. Cút. Quy Cần Thược nói. Lăng ngạo trực tiếp đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Quy Cần Thược ghé vào giường bị, mặc trên người tơ lụa áo ngủ. Tuy là che được nghiêm nghiêm thật thật, nhưng thân thể mềm mại ma quỷ đường cong lồi lõm hiện ra hết, eo thon sụp đổ, cái mông tròn to lớn. Thực sự làm cho bất kỳ nam nhân nào đều muốn điên cuồng. Hơn nữa, lúc này bên trong cả gian phòng đều là mê người hương thơm, làm tim người ta đập nhanh hơn gia tốc, hỏa diễm nổi lên. Ta để cho ngươi biến, có nghe hay không? Quy Cần Thược vẫn không có xoay người, lạnh nhạt nói, ngươi tới đi cái gì? Chúng ta đã kinh đính hôn, ngươi chính là ta người, ngươi nói ta tới làm cái gì? Lăng Nạo nói, vừa đi hắn một bên cởi ra quần áo. Lời này vừa ra, Quy Cần Thược thực sự phảng phất bị đốt một cái vậy, chợt từ trên giường nhảy lên, đôi mắt đẹp trường đại nhìn Lăng Nạo, hoàn toàn không dám tin nói, ngươi, ngươi nói cái gì? Lăng Nạo gần từng chữ, từ đêm qua bắt đầu, ngươi chính là ta người, cho nên ta muốn ngủ ngươi. Trong nháy mắt, Quy Cần Thược cả người tóc gáy đều dựng lên đến, một hoàn toàn cảm giác nói không ra lời xông lên đầu. Ngươi, ngươi dám? Quy Cần Thược rung giọng nói, sau đó bản năng co đến góc giường đi. Trong đầu không khỏi nhớ lại lúc đầu bị tắc luân ngược đãi hình ảnh cùng phòng. Ngươi nói ta có dám hay không? Lăng Nạo một bên cởi áo, một bên tới gần, đến khi mép giường thời điểm. Đã kinh lộ ra tinh trắng như sắt nửa người trên. Không được, không được, phải chờ tới bái đường thành thân phía sau mới có thể. Quy Cần Thược hoảng loạn nói, nàng quả thật có chút bị Lăng Nạo khí thế hai ở. Nhưng là, ta hiện tại sẽ ngươi. Lăng Nạo cường ngạnh nói, sau đó trực tiếp lên giường, tiếp tục hướng hương thơm chọc giận Quy Cần Thược tới gần. Quy Cần Thược hoảng loạn trong lúc đó, chợt từ bên trên giường rút ra một chi kiếm ngắn bằng vàng, mũi kiếm sắc bén hướng về phía Lăng Ngạo lồng ngực nói, ngươi dám tới thử một chút xem. Lăng Ngạo cười to nói, nhà đầu ngốc, ngươi có gan, ngươi nếu cam lòng cho, liền thật đâm xuống nha. Phốc đâm. Quy Cần Thược thực sự một kiếm đâm vào Lăng Ngạo lồng ngực, tiên huyết tiêu xạ. Kiếm tôn hộ tống Tắc Ninh băng phản hồi loạn thạch đảo. Tiến hành mới một lần đại quy mô giao dịch. Lúc này đây muốn tiếp thu, có chừng hơn 1 vạn kim tệ. Cho nên phải từ Tắc Ninh băng tự thân xuất mã. Chờ đến rồi loạn thạch đảo sau đó, kiếm tôn Tất Tiêu nhận được một phong đệ tử truyền thư, sau đó hắn triệt để tức giận rồi. Nguyên bản, hắn cho là mình hai cái nữ đệ tử chết thảm sau đó, A Sử La trả thù coi như kết thúc, không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Đang ở ngày hôm trước, hắn kiếm bên trong trang 8 gã nữ đệ tử toàn bộ mất tích, sau đó A Sử La còn để lại một phần huyết thư, đặc thù huyết thư. Trên đó viết, cảm ơn ngươi, kiếm tôn các hạ. Ngươi chuẩn bị cho ta nhiều như vậy mỹ nhân lô đỉnh, A Sử La vô cùng cảm kích. Nghĩ đến A Sử La tu luyện tà ác võ công, kiếm tôn Tất Tiêu nhất thời lòng nóng như lửa đốt, bất đắc dĩ tạm cách Tắc Ninh băng bên người, hỏa tốc đi trước kiếm của mình trang. Tắc Ninh băng hoàn thành giao dịch phía sau, mang theo đội tàu, lấy hơn 1 vạn kim tệ, ở hơn 1.000 thủy quân dưới sự hộ tống, phản hồi Thiên Thủy Thành. Ly khai loạn thạch đảo không lâu sau, đồng nhiên, phía trước trên mặt biển, rầm rạp đều là hình dạng quái dị đáng sợ hàng thuyền. Phía trên treo cờ khô lâu xí. Nhất thời, Tắc Ninh băng nghĩ tới một cái đáng sợ tên, mỏm đá đảo hải tặc. Đám này trời sinh lấy cướp bóc mà sống trên biển bầy sói, tên nhân loại này hung hãn nhất tàn bạo chủng tộc. Bất luận cái gì đội tàu gặp phải mỏm đá dân hải tặc, đều chỉ có một kết quả, nữ nhân bị cướp, nam nhân bị giết, hết thể hàng bị cướp được sạch sẽ. Tốc độ cao nhất chạy trốn Tắc Ninh băng lập tức hạ lệnh. Đối phương hải tặc rầm rạp, số lượng hơn xa chính mình thủy quân. Coi như số lượng tương đương, cũng hoàn toàn không thể nào là mỏm đá dân hải tặc đối thủ, cho nên nàng quyết định thật nhanh chạy trốn. Thế nhưng, mỏm đá dân hải tặc hạm thuyền tốc độ vượt qua xa của nàng thủy quân. Ở từng đợt tiêm tê quái khiếu chung, vẹn vẹn sau nửa canh giờ, Tắc thị thủy quân rất nhanh bị hải tặc hạm đội đoàn đoàn bao vây. Đào sinh không cửa phía dưới, Tắc Ninh băng chấn định hướng gia tộc võ sĩ Tắc Mục nói, truyền lời cho đối phương thủ lĩnh, chúng ta tiến hành đàm phán. Tắc Mục đi vào cờ hải tặc hạm kêu gọi nói, muối dân các hảo hán, ta gia chủ người muốn cùng các ngươi đàm phán. Sau đó, một cái không đến 30 tuổi chàng thanh niên đi ra, lộ ra gian trá giảo hoạt nụ cười nói, đàm phán. Tốt. Mời chủ nhân đi tới thuyền của ta bên trên đàm phán, bằng không ta đem bọn ngươi giết được sạch sẽ. Mà lúc này Tắc Ninh Băng từ bên trong khoang thuyền xuất hiện, ánh mắt nhìn phía đối phương hải tặc thủ lĩnh, nhất thời phải nói. Nhưng chỉ nhìn hải tặc thủ lĩnh liếc mắt, nhất thời hoàn toàn sợ ngây người. Cái này, đây là hoa mắt sao? Hay là đang nằm mơ? Tắc Ninh Băng dùng sức chát liêu chát con mắt, nhìn nữa tinh tường, phát hiện mơ hồ là tấm kia quen thuộc mà lại xa lạ mặt mũi. Tại sao có thể như vậy? Không nên đi, Tắc Mục vội vàng nói. Sau đó, hắn phát hiện Tắc Ninh Băng ánh mắt phảng phất nhìn thấy quỷ. Hắn không khỏi hướng đối phương hải tặc thủ lĩnh nhìn lại, nhất thời cũng cả người run lên, hoàn toàn không dám lẫn nhau thư chính mình con mắt. Chú thích, phần 2 đưa lên, một chương này ta ở trên xe lửa bôi đen xuống, hoàn cảnh làm việc thật sự là kém A, chưa xong còn tiếp. Chương 213, Quy Cần Thượng Trùy Lạc, cùng phụ huynh muội hội. Lăng Ngạo nhìn bộ ngự kiếm, hoàn toàn sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới, Quy Cần Thượng dĩ nhiên thực sự cứ như vậy đâm tới, hơn nữa ước chừng đâm vào 2-3 tấc sâu. Cũng may mà đâm không phải trái tim, nếu không thì trực tiếp chết. Mà ở nàng đâm vào trong nháy mắt, Lăng Ngạo gần như võ giả bản năng, chợt liền muốn một trường vỗ tới. Nhưng mà, đây là hắn nhất nữ nhân yêu mến, cũng là hắn phải bảo vệ cuộc đời nữ nhân, hắn nhanh lên rút về long lực, chỉ là hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn Quy Cần Thượng. Sau đó, hắn thực sự hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn Quy Cần Thượng. Đây chính là hắn thanh mai trúc mã vài chục năm nữ hải, đã vậy còn quá thẳng thắn quả đoán đâm tới, không có một chút điểm do dự, như vậy tuyệt tình. Mà trước mắt Quy Cần Thượng, phảng phất càng thêm sợ ngây người. Đầu tiên là ngơ ngác nhìn Lăng Ngạo lồng ngực vết thương, sau đó sẽ nhìn về phía mình tay, cũng có chút không dám tin tưởng chính mình dĩ nhiên cũng làm như thế đâm vào. A! Ngay sau đó, nàng kinh hô một tiếng, nhanh lên buông tay ra. Vì sao? Lăng Ngạo hỏi. Quy Cần Thượng nói, đêm qua, Tắc Luân khi dễ ta thời điểm, ngươi vì sao không được giúp ta? Những lời này, rất hiển nhiên chính là nàng giả mồm át lẽ phải. Nhưng không biết vì sao, Lăng Ngạo nghe phảng phất thư thái rất nhiều. Tiếp đó, Quy Cần Thượng lại nói, hơn nữa trước ngươi căn bản liền không phải như vậy, ngươi vừa rồi đi tới dáng vẻ, trở nên cùng Tắc Luân giống nhau tà ác, mà ta lại một đêm không ngủ, hoảng sợ ngẩn ngơ trong lúc đó, ta coi ngươi là thành hắn, đương nhiên một kiếm đâm tới. Lời như vậy là vạn vạn không thể tin, nhưng là Lăng Ngạo trong lòng nhất nguyện ý nghe được. Nhìn thấy Lăng Ngạo khí thế phảng phất bị chính mình hù dọa, Quy Cần Thượng đúng lý không tha người nói, ngươi nói cho ta biết, đêm qua Tắc Luân nhục nhã ta thời điểm, ngươi vì sao không hiện ra? Còn nữa, Chi Nghiên đánh ta thời điểm, ngươi vì sao không hiện ra? Nàng chính là người như vậy, làm sai sự tình còn muốn lý trí khí tráng, vô lý cũng muốn giả mồm át lẽ phải, tiến tới cậy thế đè người. Yên tâm, Tắc Luân đã kinh chết chắc rồi. Lăng Ngạo nói, sau đó lập tức cũng không dám đem hoàng kim kiếm gậy rút ra, trong lòng dục niệm tự nhiên là toàn tiêu. Tỉnh lại đi, những lời này ngươi đã kinh không biết nói bao nhiêu lần. Quy Cần Thượng cười lạnh nói, kết quả Tắc Luân càng sống càng tiêu sái, càng sống càng tiêu ngạo. Bây giờ lại muốn thành quốc vương phụ mã ra, ta xem như là thấy rõ trắng, ngươi cũng chỉ có ngoài miệng bản lĩnh, ngươi căn bản so ra kém Tắc Luân. Quy Cần Thượng thực sự nhịn không được, liền đem lời trong lòng nói ra. Những lời này, liền chọn chúng Lăng Ngạo trong lòng mẫn cảm nhất điểm, trực tiếp cả giận nói, ngươi cái này vô tri ngu xuẩn nữ nhân, Tắc Luân ngoại trừ biết chơi nữ nhân còn biết cái gì. Kiến thức chính trị ngu xuẩn tới cực điểm, ngươi cho rằng Chi Nghiên công chúa là thật thích hắn, nàng chỉ là đang lợi dụng hắn mà thôi. Hơn nữa. Hắn đã kinh sống không quá 2 tháng. Giám Quy Cần Thượng cười lạnh nói, lần đầu tiên, các ngươi nói hắn sống không quá Vương Thành học viện tốt nghiệp thi học kỳ, kết quả nhân ra được đệ nhất danh. Lần thứ 2, các ngươi nói hắn sống không quá nửa năm, nhất định sẽ chết ở Thiên Thủy Thành đại chiến, kết quả nhân ra lấy ít thắng nhiều. Các ngươi ngoại trừ khoác lác còn biết cái gì? Ngươi căn bản là so ra kém Tắc Luân, sớm biết cha ta liền chớ nên hối hôn. Lời này vừa ra, Lăng Ngạo nhất thời tức giận tới cực điểm. Cũng nữa không đè ép được lửa giận trong lòng, trực tiếp sáng một bạt hai. 3. Vì vậy, Quy Cần Thượng lại một lần nữa bị đánh. Bị Chi Nghiên và bạt hai cái kia nửa bên mặt đản còn không có tiêu tan sừng, hiện tại lại bị Lăng Ngạo đánh một bạt hai. Trái tim đen đú ám chuyển của tôi. Nè ngươi lại dám đánh ta. Quy Cần Thượng che khuôn mặt, hoàn toàn không dám tin nói. Lăng Ngạo cũng bị cử động của mình sợ ngây người, xem cùng với chính mình tay trái, sau đó nói, ngươi không nên làm tức giận ta. Quy Cần Thượng thét to, ta nói ngươi không bằng Tắc Luân làm sao vậy? Ngươi có bản lãnh sẽ đi ngay bây giờ giết Tắc Luân A, ngươi sẽ đi ngay bây giờ A. Nhìn thấy nàng hiết tư để lý dáng vẻ, Lăng Ngạo trong lòng có chút sợ, thanh âm lần đầu tiên trở nên ôn nhu nói, Tiểu Cần, ta biết ngươi hận Tắc Luân, ta cam đoan hắn lúc này đây thực sự chắc chắn phải chết, chúng ta tứ ra hơn 500 chiến thuyền, mấy trăm ngàn đại quân, ước chừng là Tắc Luân lực lượng mười mấy lần, hắn chết định rồi, ta cam đoan hắn lần này thực sự chết chắc rồi. Hắn nhục nhã quá mối thù của ngươi, ta nhất định sẽ thay ngươi báo. Dứt lời, hắn trực tiếp rút ra kiếm gậy, không nhìn cuộn trào mãnh liệt ra tiên huyết, thử muốn đi ôm quy cần được. Cũng ngay, ngươi lại dám đánh ta, ta muốn đi nói cho cha, nàng không tha cho ngươi. Quy Cần Thược lớn tiếng nói, sau đó trực tiếp đẩy ra Lăng Nạo, mặc đồ ngủ, xích cước chạy ra phía ngoài. Quy Hành Phụ lúc này vừa mới ngủ, rất nhanh thì bị nhất loạt tiếng bước chân thức tỉnh, sau đó cửa phòng bị chợt đẩy ra. Chỉ thấy được nữ nhi Quy Cần Thược mặt đầy nước mắt, chân trần nha tử, vọt thẳng vào trong ngực của hắn, lớn tiếng nói, cha, Lăng Nạo đánh ta, hắn lại dám đánh ta. Quy Hành Phụ nhìn thấy nữ nhi trên mặt, quả nhiên có một rõ ràng trưởng ấn, nhất thời mặt mũi co quắp một trận. Ngoan nữ nhân, chuyện gì xảy ra, cùng cha nói một chút, nhất định cho ngươi làm ra, không tha cho hắn. Quy Hành Phụ nói. Mà lúc này, Lăng Nạo cũng chặt cùng theo vào, như trước xích nửa người trên, đã kinh máu me đầm địa. Quy Hành Phụ ánh mắt rơi vào Lăng Nạo bộ ngực trên vết thương, ánh mắt phát lạnh nói, chuyện gì xảy ra. Lăng Nạo nói, không có việc gì, là Tiểu Cầm không cẩn thận. Ta mới vừa rồi không có nhịn xuống cơn tức đánh nàng một bạt hai, mời Nhạc Phụ đại nhân thứ tội. Quy Hành Phụ ánh mắt nhìn chằm chằm nữ nhi lạnh nhạt nói, Cần Thược, ngươi sử dụng kiếm đâm Lăng Nạo. Ta là không cẩn thận, Quy Cần Thược nói, hắn lại dám đánh ta. Ba, Quy Hành Phụ một bạt hai tát tới. Một tiếng vang lanh lảnh. Ở đây hai người toàn bộ sợ ngây người. Quy Hành Phụ đánh không phải Lăng Nạo, mà là Quy Cần Thược, hơn nữa đánh là một bên khác gương mặt của. Hiện tại, gương mặt tuyệt đẹp hai bên đều bị đánh sưng lên. Quy Cần Thược nhất thời thực sự dường như bị lôi cức một cái vậy, trong đầu trong nháy mắt trống rỗng, hai mắt hầu như mất đi bất luận cái gì tiêu cự. Thì dường như, của nàng toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Thậm chí Lăng Nạo, cũng lập tức hoàn toàn sợ ngây người, Nhạc Phụ đối với vị hôn thê có bao nhiêu cương chịu, hắn là hoàn toàn biết đến. Quy Cần Thược sở dĩ như thế kiêu căng ngang ngược, hoàn toàn đều là bởi vì cha bao dung. Mà nàng thích nhất, cũng là phụ thân Quy Hành Phụ, nàng cơ hồ đem phụ thân trở thành thiên địa. Mà từ nhỏ đến đại, Quy Hành Phụ đối với nàng đã hoàn toàn không thể dùng cương triều tới hình dung, đừng nói đánh, ngay cả nửa câu lời nói nặng đều không có nói qua. Mặc kệ nàng lại ngang ngược kiêu ngạo vô lý, phụ thân đều thủy chung hội bao dung bảo hộ. Mặc kệ nàng sông lớn hơn nữa tai họa, phụ thân Quy Hành Phụ cũng không có nửa câu trách cứ. Lần trước, nàng rực dây ca ca thuộc về Tần Trọng xuất lĩnh thủy quân đi đánh loạn thạch đảo, kết quả làm cho Quy thị thủy quân mấy ngàn người toàn quân bị diệt. Đây hoàn toàn là thiên đại tai họa. Ca ca thuộc về Tần Trọng bị trước nay chưa có nghiêm phạt, chẳng những giải trừ chức vị, hơn nữa bị 300 roi ra đánh hấp hối, máu thịt bé bét. Thế nhưng nàng cái này người khởi sướng, chẳng những không có chịu đến bất kỳ trừng phạt nào, ngược lại bị phụ thân che chở chăm bề. Mà bây giờ, phụ thân dĩ nhiên xuất thủ đánh nàng, vì Lăng Nạo mà đánh nàng. Nhất thời, Quy Cần Thược thực sự cảm thấy toàn bộ thế giới đều đổ nát biến sắc. A, nàng trực tiếp hét lên một tiếng, liền xông ra ngoài. Lăng Nạo cũng đuổi sát theo muốn xông ra đi. Không nên đi, nàng chạy không xa. Quy Hành Phụ nói, thương thế của ngươi thế như thế nào đây? Ta không sao, Lăng Nạo tối nghĩa nói, trong lòng phảng phất bị một đồ đạc ngăn chặn, cái loại này lửa nóng cảm động, tràn ngập hắn toàn bộ thể xác và tinh thần. Nhạc Phụ vì hắn, mà đánh thương yêu nhất nữ nhân. Ở Quy Cần Thược cùng mình trong lúc đó, hắn dĩ nhiên nghiêng về chính mình, điều này làm cho Lăng Nạo tại sao có thể không cảm động. Ngươi cũng đã biết, Tắc Long đối với Tắc Han Ý coi trọng, kỳ thực hoàn toàn vượt lên trước Tắc Luân. Quy Hành Phụ nói, con trai, biết, Lăng Nạo thanh âm phát sắp nói. Quy Hành Phụ nói, nhưng mà, Tắc Han Y là một ngu xuẩn, ngươi biết hắn ngu xuẩn ở nơi nào. Lăng Nạo nói, lang tâm cầu phế, phản bội Tắc Thị. Quy Hành Phụ nói, không, đây chỉ là kết quả. Hắn ngu xuẩn, chính là ở chỗ hắn tự ti, mặc dù hắn vẫn tự nói với mình, hắn là Tắc Thị Kình Thiên Ngọc Trụ, nhưng trên thực tế hắn vẫn đem mình làm Tắc Thị nô buộc. Hắn không đủ kiêu ngạo, không đủ tự tin. Đây mới là hắn bi kịch căn nguyên. Lăng Nạo nghĩ một hồi, gật đầu nói, phải, ta hiểu. Quy Hành Phụ nói, tiểu Nạo, cho nên không nên để cho bất luận kẻ nào hao tổn sự tự tin của ngươi cùng kiêu ngạo, cho dù là ngươi hái tiểu thượng, thậm chí là chi ly điện hạ. Lời này vừa ra, Lăng Nạo không khỏi kinh ngạc. Quy Hành Phụ tiếp tục nói, đại ca ngươi thuộc về Tần Tất như thế nào? Lăng Nạo nói, cực độ xuất sắc, tuyệt đỉnh tài. Quy Hành Phụ nói, nhưng mà hắn tương lai tối đa chỉ là một cái Lâm Hải thành chủ. Mà ta đối với ngươi coi trọng cùng kỳ vọng, vượt xa quá hắn. Lời này vừa ra, Lăng Nạo triệt để sợ ngây người. Thuộc về Tần Tất có thể là Quy Hành Phụ chân chính là con trai trưởng người thừa kế, phân lượng của mình lại vẫn muốn vượt lên trước cho hắn. Quy Hành Phụ nói, Tắc Long coi trọng Tắc Han Y Đi, là vì làm cho hắn phụ tá Tắc Luân. Mà ta thì là muốn cho thuộc về Tần Tất phụ tá ngươi, trợ giúp ngươi. Những lời này, liền hoàn toàn vượt qua Lăng Ngạo phạm vi hiểu biết. Ngươi bây giờ nghe không hiểu không quan hệ, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, vi phụ ở trên thân thể ngươi chuốt xuống nhiều nhất tâm huyết, ta làm tất cả cũng là vì ngươi. Quy hành phụ nói, Lăng Ngạo không nói gì thêm, mà là trực tiếp quỳ xuống, nước mắt chảy xuống. Quy Cần Thược dường như không đầu con rồi một dạng, không biết nên nhằm phía nơi đó, nguyên bản vọt tới Đồ Linh phu nhân gian phòng khóc lóc kể lể. Thế nhưng, nàng không thích Đồ Linh công tước phu nhân. Vì vậy, trở lại gian phòng của mình, nàng trực tiếp nhào vào trên giường, gào khóc. Nhưng mà lần này, không có ai tới hướng nàng, phụ thân Quy Hành phụ chưa có tới, Lăng Ngạo cũng không có tới. Nàng khóc khóc, trực tiếp ngủ đi qua. Chờ đến lần nữa lúc tỉnh lại, đã là xế chiều. Lần nữa lúc tỉnh lại, vẫn không có người đến quan tâm nàng, thậm chí ngay cả đưa cơm cũng không có. Nội tâm của nàng lạnh lẽo, thậm chí đối với toàn bộ thế giới đều tràn đầy oán hận. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, truyền đến Đồ Linh đoá thanh âm, Quy Cần Thược, phụ thân ngươi để cho ta cùng ngươi đi ra ngoài giải sầu một chút. Quy Cần Thược lúc đầu muốn hô một tiếng lăn. Thế nhưng, hiện tại Đồ Linh đoá phảng phất so với nàng còn thẳng hơn. Nàng lập tức sẽ gả cho cái kia lại xấu lại lùn Đồ Lập Dương. Khi ngươi bi thảm thời điểm, nếu như bên người còn có một cái so với ngươi thảm hại hơn người, như vậy sẽ phải dễ chịu một ít đi. Ngươi vân vân Quy Cần Thược nói. Sau đó, nàng gọi thị nữ chuẩn bị nước nóng để tắm, tắm rửa thay y phục. Quan trọng nhất là, muốn che giấu trên mặt bị đánh lộ thai vết tích. Sau đó, không giải thích được nàng nhớ lại ngày hôm qua Tắc Luân ở bên thai nói một câu nói. Tới Hoa Vũ Các cùng ta tư hội, không tới. Tự gánh lấy hậu quả. Mà lúc này, nội tâm của nàng tràn đầy thống hận cùng trả thù mớn, nhất thời một cái ác ma tàng ở trong lòng, dục dịch. Trên mặt biển, cái kia mỏm đá dân hải tặc thủ lĩnh nhìn thấy Tắc Ninh Băng, cũng nhất thời con mắt trợn bạo nổ hiện ra, cả người bắp thịt trợn căng thẳng, thậm chí ngay cả hô hấp cũng ngừng lại rồi. Đồng tử không ngừng mà co rút lại, sau đó ánh mắt của hắn vẫn ngưng tụ ở Tắc Ninh Băng trên mặt của. Làm thủ lĩnh, hắn cách gan mặc cũng cùng những người khác không hề có sự khác biệt. Trời rất lạnh, cũng là chân trần, xích quả lấy trên thân, đã đi xuống nửa người ăn mặc một cái thủy tờ mờ giờ, tóc thai bù xù, chỉ có trong tay cầm bạch kim chiến đao, cho thấy thân phận của hắn. So với hắn Tắc Luân cùng giá hơn, tiểu kiện cao ngất vóc người, tốt làm cho hết thể nữ nhân chảy nước miếng. Trên người mỗi một tấc bắp thịt đều là cổ đồng sắc, phảng phất sắt thép đổ bê tông một dạng, cường tráng lại nửa điểm không mập mạp, mà là phi thường tiểu kiện thon dài. Liền cái này cơ bụng, liền nhân ngư tuyến. Hoàn toàn miểu sát trên địa cầu bất luận cái gì người mẫu nam A. Tắc Luân là nữ nhân độc dược, mà trước mắt tên hải tặc này thủ lĩnh, không thể nghi ngờ cũng vậy. Nữ nhân, ngươi tới thuyền của ta bên trên đàm phán. Hải tặc thủ lĩnh chỉ vào Tắc Ninh Băng nói, bằng không, ta đưa ngươi nhân giết được sạch sẽ. Ngay sau đó, tay hắn chợt giơ lên. Nhất thời, mấy ngàn danh hải tặc giơ lên cương nỗ, móc sát, còn có nhiều loại trên biển binh khí. Tắc thị thủy quân, đại bộ phận đều là chi đỉnh công tước thủy quân lưu lại nội tình. Còn có phân nửa người là mới vừa từ mặt đất quân đội chuyển thành thủy quân, hầu như vẫn là vịt lên cạn. Cho nên, chỉ cần tên hải tặc này thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, rất nhanh thì có thể mang nhất thiên tác thị thủy quân giết được sạch sẽ. Tắc Ninh Băng ước chừng qua một lúc lâu, mới có thể quá thần đến, nhìn phía tên hải tặc kia thủ lãnh ánh mắt, cũng tràn đầy nhu hòa. Được, ta đi qua đàm phán với ngươi. Tắc Ninh Băng nói, ta và ngài cùng đi. Tắc Mục đám người nói, mặc dù hắn đoán được thân phận của đối phương, nhưng vẫn là không yên lòng. Không cần. Tắc Ninh Băng ôn nhu nói, hắn sẽ không làm thương tổn ta. Sau đó, đối phương buông tha một con thuyền nhỏ, đem Tắc Ninh Băng nhận được cờ hải tặc trên hàm đi. Tên hải tặc kia thủ lĩnh vây quanh Tắc Ninh Băng đi tầm vài vòng, sau đó dùng gần như say mê giọng điệu nói, ta sống 28 tuổi, ngủ không biết bao nhiêu nữ nhân, nhưng mà không có một nữ nhân, có thể làm cho ta lưu luyến hai đêm. Lần này ta tới cướp bóc, Minh Minh bên trong cũng cảm giác được đây là hải thần ý chỉ. Quả nhiên, ta tìm được ta trong ngộng tiên nữ, tìm được rồi sau khi ta chết cùng huyệt an nghỉ chi lữ, tìm được rồi ta nguyệt hiện ra, tìm được rồi ta ngôi sao. Sau đó, cái này Tuấn Mỹ vô cùng lãng tử hải trộm thủ lĩnh quỳ một gối nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai thê tử, nữ nhi của ai, thậm chí là cái nào cái mẹ của đứa bé, từ hôm nay trở đi, ngươi thuộc về ta muốn cưới ngươi, trở thành ta cuộc đời hải nữ. Lời này vừa ra, Tắc Ninh Băng nhất thời dở khóc dở cười, quả nhiên là Tắc Luân cùng cha khác mẹ ca ca, chiêu này rước lấy nữ nhân tính tình, hầu như giống nhau như lúc. Chú thích, ta vừa mới đến nơi đến trốn, mà bắt đầu gõ chữ, đưa lên canh thứ nhất. Ngày mai, lại muốn đi xa nhà, rất xa xa nhà. Chưa xong còn tiếp. Chương 214, huynh muội quen biết nhau. Cần thược tư hội. Tắc Ninh Băng nhìn quỷ gối trên bong tên hải tặc này thủ lĩnh, trong lòng vô cùng hoan hỉ. Bài đù xệ ấp. Phụ thân Tắc Long ở trước khi chết, từng kinh nói với nàng đoạn chuyện cũ này. Đương nhiên, không có nói song phi thường cụ thể, chỉ nói là ở trên một con thuyền, hắn cùng một cái xinh đẹp mỏm đá nữ nhân đã từng có mấy tịch chi vui mừng. Thậm chí, hắn còn hướng cái kia mỏm đá nữ nhân cầu hôn quá, chỉ bất quá bị cự tuyệt, nhưng mà ngày thứ hai nàng liền tiêu thất. Vì thế, phụ thân Tắc Long còn mê vong một lúc lâu, mặc dù ở cái kia sau đó hắn cùng mẫu thân vẫn là ân ái, nhưng như trước đối với cái kia mỏm đá nữ nhân nhớ mãi không quên. Hắn trước khi Lâm Trung nói cho Tắc Ninh Băng, có thể cái kia mỏm đá nữ nhân hội lưu đứa bé kế tiếp, bởi vì các nàng luôn là thích ở dễ dàng nhất thụ thai thời điểm, tới đến trên đại lục mượn trùng. Thậm chí, hắn nói cho Tắc Ninh Băng, nếu như sẽ có hài tử nói, hắn ngay cả tên đều lấy được rồi. Nam gọi Tầm Mỏm Đá, nữ tên là Tầm Dương Tuyết. Không nghĩ tới, dĩ nhiên thật sự có một cái như vậy hài tử tồn tại, hơn nữa còn là một người đàn ông đứa bé, cùng phụ thân dáng dấp tương tự như vậy. Lúc này khoảng cách gần, Tắc Ninh Băng phát hiện, người đàn ông này cùng Tắc Luân có trường lục thành tương tự, dáng dấp càng thêm khí khái đàn ông, càng giống như là phụ thân Tắc Long. Mà Tắc Luân, đại bộ phận giống cha hôn, thế nhưng tỉ mỉ lại giống mẹ, tỉ như cặp kia cặp mắt đào hoa. Cho nên, Tắc Luân tướng mạo phi thường xinh đẹp, so với nữ hải tử đều xinh đẹp. Ta Nham Ma phát hiện, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta đều sẽ lấy ngươi làm vợ. Quỳ gối trên bong tên hải tặc này thủ lĩnh nói, thì ra hắn gọi Nham Ma. Sau đó, chung quanh hải tặc phát sinh từng cái trận trận quái khiếu. Ngươi nếu không đáp ứng, ta liền đem quân đội của ngươi toàn bộ sát quang, đưa ngươi đội thuyền toàn bộ tiêu hủy. Thanh niên hải tặc thủ lĩnh Nham Ma tiếp tục nói, thanh âm càng ngày càng đại. Tắc Ninh Băng như trước nhìn hắn, không nói gì. Cha mẹ của ngươi nếu như không đồng ý, ta liền mang theo muối dân tiêu hủy hắn tòa thành, dẫm đạp lãnh địa của hắn, tàn sát con dân của hắn. Nham Ma thanh âm càng thêm cung dã, nước bọt đều cơ hồ phun tới, cười to nói, ồ không, làm cho hắn gặp quỷ đi thôi, có đồng ý hay không cũng không đáng kể, ngược lại ta sẽ đưa ngươi cướp đi, cướp được trên đảo của ta đi, chờ ngươi cho ta sinh hạ 18 cái muối lọc dân thời điểm, ta có lẽ sẽ ban ân hắn đến xem nữ nhi của hắn cùng ngoại tôn liếc mắt, thế nhưng đi trước đừng hy vọng xa vời ta gọi hắn một câu nhạc phụ đại nhân, bởi vì ngươi là ta giành được, ha ha ha ha. Bọn hải đạo liều mạng gõ trong tay binh khí, điên cuồng rít gào. Ngươi đừng hy vọng xa vời có cái gì bái đường thành thân, không có. Ở nơi này, đang ở trên chiếc thuyền này, ngay tại lúc này, lấy đại hải làm giường, lấy bầu trời vì bị, ta muốn chiếm lấy ngươi, một lần lại một lần. Ha ha ha ha, hải tặc thủ lĩnh Nham Ma quát. Nhất thời, hết thảy hải tặc đã kinh hưng phấn nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được đầu lưỡi liếm đao, nhất thời miệng đầy tiên huyết. Sau khi nói xong, hải tặc thủ lĩnh Nham Ma liền chờ đấy xem Tắc Ninh Băng sợ được hoa dung thất sắc dáng vẻ. Bọn họ thích nhất chính là nữ nhân bị chiếm lấy thời điểm cái loại này thét chói tai, cái loại này khóc, cuối cùng dần dần thuần phục cảm giác. Loại này chinh phục vui vẻ, là bọn hắn yêu nhất. Nhưng mà, Tắc Ninh Băng lúc này phảng phất hoàn toàn không có nghe được hắn đang nói cái gì, đôi mắt đẹp cũng chỉ là nhìn chằm chằm hắn mặt mũi, sau đó vươn ngọc thủ, vướt lên mặt của hắn. Hải tặc thủ lĩnh Nham Ma kinh ngạc, cái này kịch bản không đúng. Nữ nhân trước mắt này không phải hẳn là liều mạng thét chói tai, khóc, sợ được run lẩy bẩy sao? Ha ha ha, xem ra mị lực của ta thực sự là không cách nào ngăn cản hải tặc thủ lĩnh Nham Ma chợt đứng lên, muốn ôm bắt đầu Tắc Ninh Băng. Tên của ngươi gọi Tầm Mỏm Đá, năm nay 27 tuổi 8 cái nguyệt, mẫu thân của ngươi gọi Mỏm Đá Xước. Tắc Ninh Băng nói. Hải tặc thủ lĩnh Nham Ma nhất thời chợt kinh ngạc, nói, ngươi, làm sao ngươi biết mẫu thân ta nhũ danh? Tắc Ninh Băng hàm chứa nhiệt lệ vui vẻ nói, bởi vì, ta là muội muội của ngươi, chúng ta sở hữu cùng một người cha. Cái này khiến đến phiên hải tặc thủ lĩnh Nha Ma dường như nhìn thấy quỷ mở dạng, con mắt chừng đến nhất đại, nhìn chằm chằm Tắc Ninh Băng, thật lâu không phát ra được thanh âm nào. Tắc Ninh Băng tiếp tục nói, phụ thân của chúng ta gọi Tắc Long, là Nộ Lãng Vương quốc chư hầu, Thiên Thủy thành chủ. Ở thật lâu trước, hắn cùng một người tên là Làm Mỏm Đá Sức Nhi Mỏm Đá người nữ hải, đã từng có một đoạn cảm tình. Cha ta đã nói với ta, ta có thể sẽ có một cùng cha khác mẹ ca ca hoặc là tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi thực sự xuất hiện, ta thực sự là thật cao hứng. Tắc Ninh Băng rung giọng nói. Rốt cục, tên hải tặc này thủ lĩnh Nha Ma mặt mũi biểu tình dần dần xuống lại. Sau đó, hắn nói ra được người thứ nhất từ chính là, ta thảo. Ta ngày. Ta xong rồi. Tiếp đó, Nha Ma phảng phất mở ra cuồng bạo hình thức. Bắt đầu rít gào, bắt đầu ở trên bong thuyền đảo quanh, bắt đầu giống giận. Lại nước miếng văng tung tóe mắng chửi người. Đem cái gì đều mắng quá một lần, từ Lao Thiên ra mắng hải thần, mắng Tắc Long, mắng hắn mẫu thân của mình. Nói chung, đem có thể miệng có thể thảo gì đó, đều thảo qua một lần, nghe được Tắc Ninh Băng mặt đỏ tới mang thai. mỏm đá dân quả nhiên phi thường lỗ mãng. Mắng chửi người sau đó, hắn lại bắt đầu dùng quả đấm đập thuyền bong tàu. Cái này bong tàu cứng rắn như đá, nhưng ngạnh sinh sinh bị hắn đập đến vụn gỗ bay ngang, khanh khanh động động. Mà quả đấm của hắn, lại một điểm sự tình cũng không có, ngược lại phảng phất thật là sắt thép chế tạo. Ước chừng phát tiết nửa khắc đồng hồ, nham ma rốt cục phát tiết xong tất, sau đó trong miệng hắn nói một câu nói, làm cho Tác Ninh Băng tuân ra một cảm giác quái dị, khuôn mặt hơi đỏ bừng. Chỉ thấy nham ma cắn răng nghiến lợi nói, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết người hữu tình Chu Toàn huynh muội? Đương nhiên, nham ma hắn không phải xuyên qua khách, mà là cái này thế giới trùng hợp cũng có tương tự điện cố. Mà làm cho Tác Ninh Băng cả mặt đỏ là, Tác Luân tên hôn đả này mỗi lần đều dùng những lời này đùa giỡn nàng, sau đó một đôi tay cũng không giả thật, đem nàng toàn thân tiện nghi chiếm lần. Lúc này hải tặc thủ lĩnh nham ma trong lòng, thực sự phảng phất có 1000 đầu cá mập gào thét mà qua. Phụ thân của hắn là một cái nhân loại võ sĩ, điểm này hắn là biết đến, mẫu thân rất đã nói rồi. Thế nhưng, nàng lại không có nói qua nhân loại kia võ sĩ là ai, tên gọi là gì. Đương nhiên, thậm chí nàng chính mình cũng không biết, mỏm đá nữ nhân mượn chủng cho tới bây giờ không vấn danh chữ, cũng sẽ không nhượng nhìn nữ nhân tới nhận thần, bởi vì một ngày sanh ra được chính là mỏm đá dân, hơn nữa mỏm đá dân không thể bên trên lục địa, một ngày lên lục địa, cũng sẽ bị hải thần quăng đi. Làm cho nham ma bùng nổ là, chính mình thật vất vả xuất hiện đánh cướp một lần, thật vất vả gặp phải một cái nhất kiến trung tình muốn cùng cuộc đời nữ nhân, kết quả. Dĩ nhiên là cùng cha khác mẹ muội muội. Nhất thời, trong lòng hắn không chỉ là ngày cậu, đơn giản là ngày 10 đầu hải báo giống nhau. Ngươi sẽ không phải là gạt ta chứ? Có cái quái gì vậy đúng lúc như vậy? Nham ma nắm bắt Tác Ninh Băng cằm, xem đi xem lại. Tác Ninh Băng trường đại mỹ mâu, theo dõi hắn. Sau đó, nham ma phi thường bi kịch phát hiện, nàng nói là sự thật, bởi vì hai người mặt mày có chút rất giống, còn có lô mũi đường nét cũng tương đối giống nhau. Không sai, trước mắt chính là mình cùng cha khác mẹ muội muội. Sau đó, nham ma cứ như vậy ngửa mặt hướng lên trời, nhắm con mắt, một tiếng không phát. Tác Ninh Băng phát hiện hắn thật sự rất tốt cao, không sai biệt lắm có 1m9 tả hữu, so với Tác Luân cao hơn. Chẳng qua, kế tiếp đối phương nói, quả thật làm cho nàng hết hồn. Chẳng qua, coi như là cùng cha khác mẹ huynh muội cũng không cần gấp a. Trên đảo lại không phải là không có, hoàn toàn thân huynh muội ngủ chung đều có, hơn nữa có chút hoàn sinh ra hải tử. Thật vất vả gặp phải một cái như thế thích, bỏ lỡ có thể cũng chưa có. Con bà nó, lao tử liền đoạn, đi ngủ, làm sao vậy? Sau đó, hắn chợt mở hai mắt ra, một đôi bàn tay to đã bắt hướng Tác Ninh Băng. Thế nhưng, vẹn vẹn bắt được phân nửa, hắn liền sa sút tinh thần đi xuống. Trong miệng hắn nói xong kịch liệt, nhưng tâm lý cùng một cái địa phương đã sớm héo đi xuống. Hắn cùng những thứ kia cực kỳ dã man mỏm đá dân vẫn là không cùng một dạng, hắn nhìn rất nhiều nhân loại sách vở, trong cơ thể cũng có văn minh vết tích. Cho nên, đã biết Tác Ninh Băng thân phận phía sau, liền hoàn toàn không nhúc nhích được tay. Dùng sức phun ra một khẩu trọc khí, sau đó hắn trực tiếp đi tới mạn thuyền, đưa lưng về phía Tác Ninh Băng hướng về phía trên biển đi tiểu, đem lửa giận trong lòng giải tỏa. Tác Ninh Băng mặt mũi đỏ bừng xoay người sang chỗ khác, cái này cùng cha khác mẹ ca ca vẫn là lô mãng. Khiến người ta khó có thể chịu đựng a. Ca ca, chúng ta còn có một cái đệ đệ, ngươi muốn theo ta đi về nhà thấy hắn sao? Tác Ninh Băng hỏi. Nàng thật là tràn đầy hoan hỉ cùng nhảy nhót, Tác thị gia tộc người lớn đơn bạc, hiện tại nhiều hơn tới một người ca ca, vừa lúc có thể giúp Tác Luân, nhiều người lực lượng đại. Chỉ có Tác Luân một người chống đỡ gia tộc, thực sự quá cực khổ. Trước, nàng đem Tác Hán ý trở thành thân đại ca một dạng, kết quả. Hắn nhân cách chỗ thiếu hụt, tạo thành suốt đời tiếc nuối. Có thể dùng nàng vĩnh viễn mất đi cái này nghĩa huynh. Mà bây giờ, tới một cái thực sự ca ca, trên người chảy giống nhau huyết mạch. Không muốn nói chuyện với ta. Nham ma cả giận nói, ta người này đi tiểu không thể nói chuyện, vừa nói phát nghiệu liền đỉnh. Tác Ninh Băng lại một lần nữa đối với cái này lỗ mãng ca ca không nói. Mai mới chờ đến lúc đến nham ma kết thúc, Tác Ninh Băng lại một lần nữa chân thành tha thiết ôn nhu nói, ca ca, ngươi theo ta trở về, thấy một cái đệ đệ của ngươi Tác Luân được không? Hắn phi thường thông minh, dáng dấp cùng ngươi rất giống, ngươi nhất định sẽ rất thích hắn. Mưa Hoa Các. Nghe vào, giống như là một cái xuân lâu, cùng Vũ Hoa Các phát âm là giống nhau. Nhưng trên thực tế, nó là một cái cao cấp lữ điếm kiêm tử quán. Tác Luân cùng Chi Nghiên công chúa hai người cải trang, ở chỗ này bao một cái lầu các. Thân phận cao đắt tiền Chi Nghiên, thực sự đánh liền vẫn trở thành hộ vệ dáng dấp, bảo hộ Tác Luân ở chỗ này. Làm nữ nhân. Lúc này, Tác Luân ở Mưa Hoa trong các lặng lặng chờ đấy. Xem Quy Cẩn Thược là có hay không sẽ đến. Hắn lúc đó nói đúng lắm, trước khi mặt trời lặn, Quy Cẩn Thược nhất định phải xuất hiện, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Đương nhiên, hay là tự gánh lấy hậu quả, chính là đem nàng trước khi cưới mất trinh sự tình tuyên dương ra ngoài, đồng thời vẽ thành rất thật tập tranh, đưa đến Lăng Ngạo trong tay, nói cho hắn biết ta ngủ qua vị hôn thê của ngươi. Nếu như Quy Cần Thược thực sự phi thường quan tâm cùng Lăng Ngạo hôn ước, rất hưởng thụ Lăng Ngạo cho nàng mang tới vinh quang, như vậy nàng có thể là sẽ đến. Thế nhưng về sau, tình hình phảng phất xảy ra nhất định biến hóa. Chi Nghiên công chúa xuất hiện, làm cho Tác Luân tăng mạnh bộ mặt, nhưng là lại làm cho Quy Cần Thược quang mang bị yểm, cũng có thể dùng Lăng Ngạo cho nàng mang tới vinh quang phai màu. Như vậy, Quy Cần Thược sẽ tới hay không, liền thực sự không biết. Đương nhiên, coi như Quy Cần Thược chưa từng xuất hiện, Tác Luân cũng không khả năng Quy Cần Thược mất trinh việc thực sự vạch trần ra. Phải biết rằng, đối với người nữ nhân này, hắn còn có chỗ đại dụng. Chỉ bất quá, hiện tại Thái Dương đã kinh dần dần ngã về Tây, Quy Cần Thược vẫn không có xuất hiện. Chi Nghiên nói, Quy Cần Thược nếu như tới nơi này, hẳn là coi như làm cùng ngươi yêu đương vụng trộm, thậm chí sẽ bị ngươi lăng đủ, trong lòng nàng cũng phi thường tình tưởng điểm này. Tác Luân gật đầu nói, đúng. Chi Nghiên nói, cái kia nàng còn biết được sao? Nguyên bản, nàng có tứ thành có thể sẽ tới. Tác Luân nói, nhưng là bây giờ, trên cơ bản nàng sẽ không tới. Chi Nghiên công chúa nói, ngươi nghĩ từ trên người nàng được cái gì? Diệt tâm mật hội tình báo. Tác Luân nói, bởi vì có quốc vương bệ hạ thần Long Vương trợ ở, cho nên Chi Ly phái đại quân gióng trống khua chiêng xâm lấn Thiên Thủy Thành có khả năng cơ hồ không có. Còn lại cũng chỉ có lưỡng chủng có khả năng, loại thứ nhất, giả mạo thành biển trộm, xâm lấn Thiên Thủy Thành lãnh địa. Loại thứ hai, kích động man tộc đại quân, tiến công Thiên Thủy Thành. Chi Nghiên công chúa nói, loại thứ hai quá khó khăn, thành vốn cũng quá đại. Tác Luân nói, đúng, cho nên trên cơ bản chính là loại thứ nhất, mấy nhà liên quân giả mạo hải tặc, từ ngoài khơi đánh Thiên Thủy Thành. Đây cũng tính là gậy ông đập lưng ông. Ta lúc đó chính là lợi dụng thủy quân, bí mật tiến nhập Thiên Thủy Thành. Chi Nghiên gật đầu. Tác Luân tiếp tục nói, cái kia then chốt chính là, lần này Chi Ly Diệt Tầm sẽ xuất động bao nhiêu hạm thuyền, bao nhiêu quân đội, lúc nào từ ngoài khơi đánh Thiên Thủy Thành. Ta nghĩ muốn, chính là chỗ này ba cái tình báo. Tiếp đó, Tác Luân nói, đương nhiên bản thân nàng thì càng trọng yếu hơn, tương lai giành Lâm Hải Thành liền toàn bộ rơi ở trên người nàng. Mặt trời xuống núi, Quy Cần Thược vẫn không có xuất hiện. Tác Luân trong lòng thở dài một tiếng, nàng quả nhiên vẫn là chưa có tới. Lại, các loại, chờ trong chốc lát, Tác Luân xác nhận Quy Cần Thược sẽ không tới, vì vậy cùng Chi Nghiên công chúa rời đi. Nhưng mà, làm Tác Luân từ mưa hoa các tiểu quán lúc ra cửa, đâm đầu đi tới hai người. Mặc dù là nữ giả nam trang, thế nhưng Tác Luân vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra. Các nàng một cái Quy Cần Thược, một cái Đồ Linh Đoá. Tác Luân nhất thời ngây người, chuyện này. Đây là tình huống gì? Hoặc là không đến, thứ nhất dĩ nhiên tới hai cái. Chú thích, phần 2 đưa lên, ngày hôm qua ngồi một đêm xe lửa trở về Gia Hưng, cũng không làm sao ngủ, hôm nay thực sự là buồn ngủ muốn chết. Mạnh mẽ cắn chặt hàm răng, quát to đồ đạc, rốt cục viết xong phần 2, bái cầu các huynh đệ chống đỡ A, chưa xong còn tiếp. Chương 215, ngược cần thượng. Đồ Linh Đoá hắc hóa trạng thái. Chú thích, 4.500 chữ chương tiết đưa lên, sau đó lập tức phải xuất môn cản hòa xe. Kế tiếp một vòng, ta muốn tham gia khởi điểm tác giả Salon, địa điểm là Indonesia Bali đảo. Thế nhưng, ta sẽ tận lực mỗi một ngày đều đứng ở bên trong quán rượu gõ chữ, cảm tạ mọi người, bái cầu một cái giữ gốc vé thắng. Phía trước liên quan tới sự con tư sinh kịch tình rất trọng yếu, ngàn vạn lần không nên lộ mua. Quy Cần Thược hoàn toàn là trời xui đất khiến một dạng, đi tới Vũ Hoa Các. Nội tâm của nàng tràn đầy phẫn nộ cùng cứu hận, còn như là đúng của người nào cứu hận, nàng rất khó nói tinh tưởng. Cho tới nay như vậy cưng chịu phụ thân của nàng, dĩ nhiên đánh nàng, vì Lăng Ngạo đánh nàng. Mà Lăng Ngạo vốn chỉ là một cái hèn mọn bình dân, là bị phụ thân lãnh được Lâm Hải Thành sau đó, mới đến rồi tốt nhất bồi dưỡng, mới, chỉ có, sở hữu hôm nay tất cả. Mà hắn, dĩ nhiên cũng dám đánh chính mình. Nàng là một cái bị làm hư nữ nhân, ngoại trừ ở Tác Luân trên người, không có bị bất kỳ hủy khuất gì. Nhưng Tác Luân là địch nhân, mà Quy Hành Phụ cùng Lăng Ngạo là người một nhà. Ngày hôm qua nàng bị Chi Nghiên công chúa đánh, ngày hôm nay nàng lại bị phụ thân và vị hôn phu đánh, nàng thật sự có chuẩn bị toàn bộ thế giới phản bội cảm giác. Cho nên, nàng muốn trả thù phụ thân, trả thù Lăng Ngạo. Bọn họ nhất không muốn nàng làm cái gì sự tình, nàng liền muốn làm cái gì sự tình. Nàng rất biết rõ, một ngày đi tới Vũ Hoa Các sẽ phát sinh cái gì, Tác Luân sẽ như thế nào đối đãi mình, nhưng nàng vẫn là quỷ thần xui khiến tới. Thế nhưng, đi tới phụ cận sau đó, nội tâm của nàng lại bắt đầu sợ. Bắt đầu hối hận, muốn từ khước. Thế nhưng, lại không cam lòng lùi bước. Nhớ tới Tác Luân nói qua, sau cùng kỳ hạn là mặt trời lặn. Vì vậy, nàng đang ở phụ cận bần thần, mãi cho đến mặt trời lặn sau đó, lại tiến vào Hoa Vũ Lầu. Đây là một loại phức tạp gì trong lòng, ngay cả chính cô ta cũng nói không tin tưởng. Đi tới Hoa Vũ lầu trước mặt, nàng hướng Đồ Linh Đoá nói, ta muốn uống rượu. Đồ Linh Đoá vẻ mặt hờ hững, lúc này nàng đã kinh cái gì đều không quan tâm. Đối với Quy Cần Thược tao nộ cùng cứu hận, nàng chẳng qua là cảm thấy nực cười, vẹn vẹn chỉ là bị đánh một bạt hai, liền cảm giác mình bị toàn bộ thế giới phản bội, chân thực ngây thơ tới cực điểm. Chuyện của tôi nét. Phụ thân Đồ Linh Đà cho tới bây giờ không đánh chính mình, nhưng đang ở ngày hôm qua, hắn vừa mới hủy diệt rồi chính mình trọn đời. Từ nay về sau, nàng chẳng những không còn là Đồ Linh gia tộc một thành viên, mà vẹn vẹn chỉ là đám hỏi công phu đồ. Không chỉ có như vậy, nàng còn nghĩ có một lại hải lại xấu lại biến thái phu quân, đến khi cái này hôn ước truyền ra sau đó, nàng sẽ trở thành trò cười của tất cả mọi người. Từng kinh, nàng là Vương Thành học viện Hoa Khôi, nhất xuất sắc người, rất sớm đã vì đế quốc làm việc. Thậm chí rất nhiều người đem nàng coi là Đồ Linh gia tộc một cái trọng yếu người thừa kế, nàng sẽ trở thành toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc xuất sắc nhất quý tộc nữ tử, cùng còn lại hết thể nữ tử đều không giống với. Nhưng là bây giờ, nàng gần trở thành bi thảm nhất chính là cái kia người. Nghe được Quy Cần Thược nói nàng muốn uống rượu, Đồ Linh Đoá hở hứng gật đầu nói, được, ta cũng muốn uống rượu. Sau đó, hai người đi vào tiểu quán bên trong. Tắc Luân ở trong đám người, gặp được Quy Cần Thược cùng Đồ Linh Đoá hai người, không khỏi kinh ngạc. Thế nhưng ngay sau đó, hắn lập tức ở hai người phía sau hơn 10m chỗ, gặp được một người khác. Đồ Linh Trần, cũng chính là từng kinh yêu thầm quá nghiêm mại Nhi Liễu Thần, còn có phân tán ở đường phố mấy chỗ, chí ít hơn 10 người Đồ Linh gia tộc võ sĩ. Cũng biết, Đồ Linh phủ công tức không cho phép hai cái thiên kim tiểu thư tự đi ra ngoài đi dạo lung tung. Ở Quy Cần Thược cùng Đồ Linh Đoá đi vào tiểu quán trước, vài tên Đồ Linh công tức phó phủ võ sĩ trước hết đi vào, quan sát hoàn cảnh chung quanh. Sau đó tìm được vài cái vị trí ngồi xuống. Đồ Linh Đoá cùng Quy Cần Thược hai người, tìm một cái bàn ngồi xuống. Rất nhanh, tiểu quán trưởng Quý tự mình qua đây, mở ra một bộ mới tinh bữa ăn đồ. Hắn này đôi con mắt sắc bén lên rất, liếc mắt một liền thấy ra được hai cái này khách nhân là nữ tử, hơn nữa thân phận không gì sánh được tôn quý. Sau đó, nàng đưa tới một bầu tốt nhất rượu nho. Không muốn rượu nho, không đủ mạnh. Đồ Linh Đoá nói, cái kia tiểu quán trưởng Quý hơi hơi do dự phía sau. Lại đưa tới một chai cương cường địa. Mà lúc này, Đồ Linh Trần cũng đi đến, chọn một cái vị trí, uống một mình tự rót. Đồ Linh gia tộc hơn 10 người võ sĩ, cũng chia vài ở tiểu quán bốn phía trên bàn. Ở trong môi trường này, muốn đem Quy Cần Thược đơn độc thu vào tay, thực sự rất khó a. Sau khi ngồi xuống, Đồ Linh Đoá gần như trả thù một dạng, một ly tiếp lấy một ly, uống cương cường địa. Mà Đồ Linh Đoá thì thoáng có vẻ lòng có chút không yên, một ly tiếp lấy một ly rót rượu nho. Đương nhiên, nàng nhìn thấy Đồ Linh Đoá uống rượu vàng lòng lánh, không khỏi rót cho mình một ly. Sau khi uống xong, nhất thời cảm thấy từ miệng đến cái bụng, toàn bộ hỏa thiêu hỏa liệu, rồi lại một loại phi thường thống khoái cảm giác. Vì vậy, nàng đã đem cương cường bán rượu cùng rượu nho hòa chung một chỗ, một ly tiếp lấy một ly uống. Bên cạnh Đồ Linh Trần, chút nào không đi ngăn cản. Đồ Linh Đoá là muội muội của hắn, hắn cũng vì em gái tao ngộ mà cảm thấy có chút đau lòng, uống say cũng tốt. Uống ước chừng ba chén hỗn hợp say rượu. Quy Cần Thược nguyên bản lui bước gác ma niệm đầu lại dục dịch, sau đó đôi mắt đẹp của nàng nhìn phía chung quanh nói, Đồ Linh Đoá, những người này rất đáng ghét, chúng ta đi Vũ Hoa Các, uống được thiên hiện ra. Được. Đồ Linh Đoá lúc này cái gì cũng không đáng kể. Sau đó, hai người gọi tới quán rượu trưởng quỹ, nói, chúng ta muốn bao Vũ Hoa Các. Mưa Hoa Lầu, là một cái tập tự lâu, lữ điếm cùng kiêm tiểu hình trang viên, xem như là Vương Thành Chi đều xa hoa nơi một trong. Mà Vũ Hoa Các thì là đẳng cấp cao nhất một cái lầu cát, tổng cộng có 3 tầng, xây ở qua tay một người trong hồ, cầu khúc cùng bên ngoài tương liên, lầu cát bị hoa thụ vây quanh, cho nên được gọi là. Cho nên Vương Thành đạt quan quý nhân mời khách, rất nhiều đều sẽ bao Vũ Hoa Cát, tỏ vẻ trịnh trọng, đương nhiên giá cả cũng là giá trên trời, không tính là bất luận cái gì tiêu phí, cũng muốn 5 cái kim tệ một lần. Tiểu lâu trưởng quỹ nghe nói Quy Cần Thược muốn bao Vũ Hoa Cát, nhất thời khổ sở nói, nhưng là, hiện tại Vũ Hoa Cát bên trong có khách nhân. Vũ Hoa Các thời thời khắc khắc đều có khách nhân, cần trước giờ thời gian rất lâu hẹn trước. Đánh đuổi. Quy Cần Thược dứt khoát nói. Trưởng Quy nói, bất luận cái gì khách nhân đều là chúng ta áo cơm phụ mẫu, nào có đánh đuổi khách nhân đạo lý. Đồ Linh Trần xuất ra một khối ngọc bội, đưa cho tiểu lâu trưởng Quy nói, đi giao cho Vũ Hoa Các bên trong khách nhân, đã nói thông long xuống. Tiểu lâu trưởng Quy nhất thời không người tiếp nhận, nói, ừ. Sau đó, bốn gã Đồ Linh gia tộc võ sĩ liền đi theo trưởng Quy phía sau. Đi Vũ Hoa Các. Khoảng chừng một khắc đồng hồ phía sau, tiểu lâu trưởng quỹ trở lại rồi, cùng nhau tới còn có vài tên con dòng cháu giống, trước đúng là bọn họ bao Vũ Hoa Các. Những người này, Đồ Linh Trần cũng đều nhận thức, hai cái con của bá tước, nhất còn có một gã vạn kỵ trưởng, đang ở Vũ Hoa Các bên trong tiến hành một hồi tiễn đưa rượu. Ba người bọn họ nhìn thấy Đồ Linh Phủ công tước Ngọc Bội phía sau, đương nhiên nguyện ý nhường ra Vũ Hoa Các, đồng thời còn chuyên môn đến đây bái kiến Đồ Linh Trần. Dù sao, Đồ Linh Đả công tước nắm giữ bộ thống soái, tên này vạn kỵ trưởng vận mệnh hoàn toàn nắm giữ ở Đồ Linh trong gia tộc. Bái kiến Đồ Linh công tử. Ba người nhất tề bái dưới nói, sau đó cung kính đem ngọc bội xin trả. Đa tạ. Đồ Linh Trần gật đầu nói. Ba người cũng không dám lại hàn huyên, lần nữa không mình hành lễ phía sau, trực tiếp rời đi. Sau đó, Đồ Linh Trần hướng Quy Cần Thược cùng Đồ Linh Đoán nói, đi thôi, đi Vũ Hoa Các uống rượu. Quy Cần Thược nói, ngươi không nên đi, chúng ta không muốn gặp lại ngươi. Còn ngươi nữa bên người những thứ kia cậu, một cái cũng không cần đi. Đồ Linh Trần gật đầu nói, được, ta đi khiến người ta đem bên trong dọn dẹp một chút, đem bữa ăn đồn đệm ghế các loại toàn bộ thay mới. Sau đó, Đồ Linh Trần mang theo gia tộc võ sĩ, tiến nhập Vũ Hoa Các bên trong, đem bên trong mỗi một cái góc đều kiểm tra được rõ rõ ràng ràng, xác nhận hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm sau đó, lại để cho người đem bên trong bữa ăn đồ, đệm các loại toàn bộ đổi thành. Hơn nữa, đem sàng đan, chăn cũng toàn bộ thay mới. Bởi vì, cái này hai cô bé tối hôm nay uống say sau đó, nói không chừng lại ở chỗ này qua đêm. Chọn rằng có sau nửa canh giờ. Đồ Linh Đoá cùng Quy Cần Thượng, mới, chỉ có, trải qua hoa viên, đi qua cầu khúc, tiến nhập hồ nhân tạo trung gian Vũ Hoa Các. Lúc này, thiên đã hoàn toàn tối. Đồ Linh Trần liền mang theo hơn 10 người gia tộc võ sĩ, ở cách đó không xa trong đỉnh, vừa uống rượu, một bên giám thị bảo hộ. Bởi vì Quy Cần Thượng gọn gàng dứt khoát nói, ai dám bước trên cầu khúc một bước, nàng liền trở mặt. Tiến nhập Vũ Hoa Các phía sau, Quy Cần Thượng không thấy Tắc Luân. Đêm qua, hắn chính là hẹn mình ở Vũ Hoa Các tứ hội. Nhất thời nàng trưởng thả lỏng một hơi, rồi lại có một loại cảm giác không nói ra được. Sau đó, hai nữ tử đối mặt với mỹ vị món ngon, còn có đầy bàn rượu ngon, bắt đầu không tiếng động đối ẩm. Hừ hừ. Tắc Luân cái này vô năng đồ đạc, chung quy chỉ là khoác lác mà thôi, hắn căn bản là không dám xuất hiện. Quy Cần Thượng trong lòng cười lạnh nói. Tiếp đó, Quy Cần Thượng nâng chén nói, Đồ Linh Đoá, nghe nói ngươi bị Tắc Luân nhốt quá. Đồ Linh Đoá lạnh nhạt nói, đúng, ngươi muốn nói điều gì? Quy Cần Thượng nói, tên cầm thú kia là một sắc quỷ, lẽ nào không có đối với ngươi làm ra cái gì? Đồ Linh Đoá lạnh nhạt nói, ngươi cứ như vậy nhìn có chút hả hê sao? Quy Cần Thượng nói, chẳng qua, ngươi coi như bị Tắc Luân thai họa quá cũng không có gì. Ngược lại ngươi trinh tiết cũng không đáng giá, gả cho như vậy phu quân, giữ lại trinh tiết còn có cái gì dùng? Đồ Linh Đoá mặt xinh đẹp đản co quắp một trận, chung quy không có cùng Đồ Linh Đoá không chấp nhận, chẳng qua tiếp lấy nàng nhớ lại nhất kiện sự tình, hỏi khi còn bé, Tắc Luân khi dễ qua ta sự tình, có phải là ngươi hay không nói cho Chi Ninh quận chúa? Quy Cần Thượng nói, là thì như thế nào? Đó vốn chính là sự thực. Đồ Linh Đoá phân nói, vậy ngươi cũng không phải thêm mắm thêm muối, nói ta ở 8 tuổi giống như Tắc Luân cậu thả quá. Rõ ràng là cùng ngươi Tắc Luân kết phường khi dễ ta, cái kia thuốc chính là cho ta xuống. Nếu không phải là như ngươi vậy nói xấu ta, ta cũng sẽ không rơi xuống hôm nay hạ tràng. Quy Cần Thượng nói, là các ngươi quá vô năng, Thiên Thủy Thành chi chiến bại bởi Tắc Luân, an thua gì đến ta. Đồ Linh Đoá nói, phụ thân vì để cho ta kiểm chứng minh thanh bạch, để cho ta mang theo quan quân đoàn đi tham gia Thiên Thủy Thành đại chiến, mà nguyên bản ngã, cái tôi, là có thể không cần đi. Kết quả Thiên Thủy Thành đại chiến rõ ràng là Chi Ninh Phạm ngu xuẩn thua, kết quả lại làm cho ta cũng tao hướng, chẳng những mất đi gia tộc địa vị, còn muốn gả cho Đồ Lập Dương như vậy. Quái vật. Nói đến đây, Đồ Linh Đoá nhất thời phẫn nộ, trực tiếp một chén rượu hướng Quy Cần Thượng bắt đi, nói, ngươi cái này vì tư lợi nữ nhân, vì sao phải như vậy hại ta? Quy Cần Thượng cho tới bây giờ đều là chiếm được tiện nghi, cất bất liều khuy nữ nhân, cũng lập tức trở mặt. Nhất thời, hai người ngươi tới ta đi, bắt đầu đập hay, ngay sau đó cầm lấy giá cắm nến coi như binh khí, bắt đầu chém giết. Đồ Linh Trần nghe được động tĩnh bên trong, nhất thời kinh hãi, lập tức như tia chớp vọt vào. Sau đó, liền gặp được lúng túng một màn, hai cái thân phận cao đắt tiền thiền kim tiểu thư, đang dùng giá cắm nến coi như binh khí, chém giết thành một đoàn, đem toàn bộ Vũ Hoa Các nhà hàng đánh một tháp hồ đồ. Hơn nữa, trên người hai người quần áo, cũng lẫn nhau bị xé thành từng cái. Nhìn thấy Đồ Linh Trần tiến đến, hai người không hẹn mà cùng nói, cút, đánh thuộc về đánh, không muốn thật bị thương nàng. Đồ Linh Trần hướng muội muội Đồ Linh Đoán nói, phi, nàng cũng muốn có thể đánh được ta. Quy Cần Thượng nói, Đồ Linh Trần không nói hai lời, lại trực tiếp như tia chớp ly khai, lui trở về mấy trăm mét ra trong đỉnh. Quy Cần Thượng không phải Đồ Linh Đoá đối thủ, chỉ cần muội muội Đồ Linh Đoá hạ thủ có chừng mực, giá nhất giá đánh tới thiên hiện ra đều sẽ không xảy ra chuyện. Đáng đời ngươi gả cho Đồ Lập Dương quái vật kia. Đáng đời ngươi bị Tắc Luân cường bạo, ngươi 8 tuổi đã bị hắn chơi, đến 21 tuổi lại bị hắn cường bạo, thật là sống nên. Ngươi ngoài miệng nói không muốn, kỳ thực trong lòng không biết cao hứng biết bao nhiêu. Quy Cần Thược đánh không lại Đồ Linh Đóa, cho nên ngoài miệng ngôn ngữ càng ngày càng độc ác. Nghe được Đồ Linh Đóa thực sự hận không thể một cái giá cắm nến đã đâm đi, đem đầu lưỡi nàng cho đâm xuyên qua. Mà đang ở hai người đánh thống khoái thời điểm, đồng nhiên, trong phòng thêm một bóng người. À không, nhưng thật ra là hai cái. Một cái ở ngoài sáng, một cái từ một nơi bí mật gần đó. Hai cái đánh nhau Thiên Kim tiểu thư ngẩn ngơ, đang muốn lên tiếng. Kết quả, phát hiện toàn thân đều bị giam cầm, hoàn toàn không pháp lúc ních. Bởi vì, Chi Nghiên công chúa Tu Vi, có thể dễ dàng chế trụ hai người toàn thân gân mạch. Cái này thân ảnh quen thuộc, đương nhiên chính là Tắc Luân. Vũ Hoa Các, là quốc quang tâm phúc thái giám Cao Ngư quản hạt xuống một bí mật cứ điểm, một cái lớn nhất tình báo khởi nguồn, đến nay không người nào biết. Mà Vũ Hoa Các trong lòng đất, có một chỗ mật đạo, trực tiếp thông đến hồ nhân tạo cuối cùng, Đồ Linh Trần tới kiểm tra Vũ Hoa Các thời điểm. Tắc Luân cùng Chi Nghiên đang ở hồ nhân tạo cuối cùng. Lúc này, Đồ Linh Đóa cùng Quy Cần Thược đánh đang vui mừng thời điểm, hai người mở ra trong lòng đất cửa ngầm, tiến nhập Vũ Hoa Các bên trong. Tắc Luân nhìn hai nữ nhân, Đồ Linh Đóa hoàn hảo, quần áo coi như hoàn chỉnh. Mà Quy Cần Thược quần áo, bị giá cắm nến đâm thành một cái, hầu như xuân quang tiết ra ngoài. Đồ Linh Đóa kiếm pháp, không thể thắng được Quy Cần Thược, nhưng là vừa không thể thực sự tổn thương nàng, cho nên chỉ có thể cắt ý cho hạ giận. Nhìn thấy Tắc Luân xuất hiện, hai người trước đều là sợ ngây người, sau đó biểu hiện có bất đồng riêng. Đồ Linh Đóa hoàn toàn là kinh hãi, không biết Tắc Luân vì sao lại ở chỗ này. Mà Quy Cần Thược thì không so phức tạp, có vẻ phi thường ngoài ý muốn, lại không tính là thật bất ngờ. Nàng ngày hôm nay liền muốn rớt xuống, muốn trả thù phụ thân và Lăng Nạo, cho nên mới tới Vũ Hoa Các. Thế nhưng, lại có chút khiếp đảm lùi bước, cho nên đến khi hầu như bầu trời tối đen mới đến, cho rằng Tắc Luân mất. Không nghĩ tới, Tắc Luân vẫn còn ở đó. Như vậy tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Thân thể của hắn hoàn toàn là sợ run a, tim đập nhanh tới cực điểm, không biết là sợ, vẫn là cái gì? Tắc Luân trước vén lên Quy Cần Thược hư hại váy, hướng bên trong nhìn thoáng qua, quả nhiên đẹp không sao tả xiết. Quy Cần Thược khuôn mặt đỏ lên, thân thể mềm mại cứng đờ, liền muốn quát mắng lên tiếng, nhưng là lại hoàn toàn không phát ra được thanh âm nào. Yên tâm, chúng ta có cả đêm thời gian. Tắc Luân ở trên người nàng mẫn cảm nhất địa phương, hung hăng ngắt. Nhất thời, một hồi mãnh liệt đau đớn, còn có khó tả cảm giác, dường như dòng điện, nện quá Quy Cần Thược toàn thân, làm cho nàng muốn kêu to lên tiếng, rồi lại hoàn toàn không phát ra được thanh âm nào. Sau đó, Tắc Luân lại đi tới Đồ Linh Đóa trước mặt, lắc đầu thở dài nói, ngươi đúng là vẫn còn không cách nào giải phóng chính mình, ngươi thật đúng là khiến người ta có chút thất vọng. Đồ Linh Đóa không có lên tiếng, nỗi lòng không gì sánh được phức tạp, thấp giọng nói, ngươi muốn làm gì? Nàng có thể phát ra tiếng. Bởi vì Chi Nghiên giải trừ của nàng cầm cố. Còn nhớ rõ 8 tuổi thời điểm, ta và Đồ Linh Đóa cùng nhau khi phụ ngươi hình ảnh sao? Tắc Luân hỏi. Đồ Linh Đóa nhất thời mặt đỏ tới mang tai, hung hăng nhìn chằm chằm Tắc Luân, lạnh nhạt nói, ngươi muốn làm cái gì? Ta dẫu có chết cũng sẽ không lần nữa chịu đủ. Tắc Luân nói, Quy Cần Thược như vậy đối phó ngươi, ngươi lẽ nào không muốn trả thù sao? Lúc đầu ta và Quy Cần Thược làm sao khi dễ ngươi, hiện tại ta và ngươi hai người liên thủ, liền đem 8 tuổi năm ấy tất cả ở trên người nàng tái diễn được không? Lời này vừa ra, Quy Cần Thược nhất thời sợ đến một hồi run run. Nàng lập tức hối hận, nàng không nên tới. Nàng biết rất rõ ràng Tắc Luân tên hôn đả này sẽ không bỏ qua nàng vẫn còn muốn tới, nàng thật là hối hận. 8 tuổi bên kia, Tắc Luân có thực cốt bút ở Đồ Linh Đóa trên mông viết chữ, ở nàng cái kia địa phương thả sâu lông. Đương nhiên, thời kỳ thay đổi, cho nên ngoạn pháp cũng phải có chỗ bất đồng. Tắc Luân mỉm cười nói, hơn nữa chúng ta có cả đêm thời gian. Con này là người thứ nhất tiết mục mà thôi. Đồ Linh Đóa nhìn Quy Cần Thược, trong lòng dâng lên một hồi trả thù nhanh cảm giác, sau đó lạnh nhạt nói, được. Chưa xong con tiếp. Chương 216, Nham Ma hồi phục. Thảm diễm cần trước. Nhìn thấy Nham Ma không có phản ứng, Tắc Ninh Băng lại một lần nữa cầu khẩn nói, ca ca, ngươi theo ta về nhà đi, theo ta trở về thấy đệ đệ của chúng ta Tắc Luân. Nham Ma lại một lần nữa nghe được Tắc Luân tên này, đột nhiên hỏi nói, hắn thực sự dáng dấp theo ta rất giống. Tắc Ninh Băng nói, thực sự rất muốn, ngài nhìn thấy hắn nhất định sẽ thích vô cùng. Nham Ma nói, cha ngươi đâu? Ngươi làm sao cửa tiếng nhàng đệ đệ, tại sao không nói phụ thân ngươi? Tắc Ninh Băng nói, phụ thân, hắn đã qua đời, năm ngoái sự tình, hiện tại Tắc Luân là Nộ Lãng Vương quốc chư hầu, Thiên Thủy Thành chủ quân. Nghe được chính mình cha ruột đã chết, Nham Ma đương nhiên không có bất kỳ phản ứng, có vẻ phi thường đạm nhiên. Đầu tiên, hắn chưa từng thấy qua cái này hay là cha ruột. Thứ nhì, mỏm đá tộc phi thường xem nhẹ sinh tử, cảm thấy tử vong chẳng qua là một loại khác trở về. Cho nên mỗi lần gặp phải thời điểm chiến đấu, mỏm đá dân đều sẽ che giả mang mọc, chút nào không sợ chết, cho nên mấy ngàn năm trôi qua, không biết bao nhiêu người loại chủng tộc tiêu thất, hoặc là bị đồng hóa, thế nhưng mỏm đá dân vẫn tồn tại như cũ lấy, thậm chí bị cả nhân loại vương quốc sợ hãi bị. Đương nhiên, cái này cũng tạo thành một người hậu quả, đó chính là mỏm đá tộc nam nhân thủy chung so với nữ nhân thiếu, có thể dùng mỏm đá nữ nhân đều có tới nhân loại vương quốc mượn loại truyền thống. Nham Ma lại hỏi nói, ngươi vì sao muốn để cho ta thấy Tắc Luân? Tắc Ninh Băng bản năng muốn nói, muốn cho ngươi đi bang Tắc Luân. Thế nhưng lời đến bên mép, nàng lại nhanh lên nuốt xuống, bởi vì trước mắt cái này cùng cha khác mẹ huynh trưởng tràn đầy cuồng ngạo, khẳng định không muốn nghe đến nếu như vậy, vì vậy nàng nói, hiện tại Tắc thị gia tộc cũng chỉ còn lại có ta và Tắc Luân hai người. Bây giờ nhiều hơn một người ca ca, chúng ta đều cao hứng vô cùng, muốn người một nhà gặp một lần. Nham Ma nhắm mắt trầm tư một hồi. Mở con mắt phía sau, hắn nhìn Tắc Ninh Băng nói, chúng ta mỏm đá tộc hải tặc xuất hiện cấp đoạn, là tới nay không tay không mà về, cho nên giành được những thứ này kim tệ, còn có những thứ này muối, ngươi liền mơ tưởng ta sẽ còn cho ngươi. Tắc Ninh Băng nói, mấy thứ này, coi như là Tắc Luân cùng ta đưa cho ca ca lễ vật. Không cần. Nham Ma nói, đây là ta giành được, cho nên những tài vật này là thuộc về ta, chúng ta mỏm đá tộc muốn cái gì vậy, đều dựa vào chính mình chém giết, mà không là người khác tiễn. Thậm chí, ngay cả ngươi cái này nhân loại đều là của ta. Tắc Ninh Băng không trả lời, cũng chỉ là nhìn hắn. Nham Ma tiếp tục nói, hiện tại khai ân, chỉ giữ tiền, không cấp xác, cũng không giết người, ngươi trở về đi, mang theo người của ngươi trở về. Tắc Ninh Băng kinh ngạc nói, ca ca, ngươi không theo ta về nhà thấy Tắc Luân sao? Nham Ma cười lạnh nói đùa, chúng ta mỏm đá dân cho tới bây giờ không leo lên đại lục, nếu không sẽ bị hải thần nguyền rủa. Nhưng là Tắc Ninh Băng lo lắng nói, không có gì nhưng là. Nham Ma nói, dài dòng nữa lời nói, các ngươi tất cả mọi người không đi được. Tiếp lấy mối dân hạ lệnh, tới hai cái thư, đem người nữ nhân này cho ta nhưng trở về thuyền của nàng đi tới. Sau đó, xuất hiện hai cái nữ nhân hải tặc, áp chứ Tắc Ninh Băng trở lại của nàng lâu thuyền bên trên. Tiếp đó, vô số mỏm đá tộc hải tặc bắt đầu xông lên Tắc thị thủy quân hạm thuyền, bắt đầu vận chuyển ngân tệ, kim tệ, còn có đại lượng mối. Bởi vì có Tắc Ninh Băng mệnh lệnh, cho nên Tắc thị thủy quân không có bất kỳ phản kháng, tùy ý mỏm đá tộc hải tặc đem hạm thuyền lên tất cả tài vật toàn bộ cướp đi. Đoạt xong tất cả tài vật phía sau, Nham Ma ra lệnh một tiếng, vô số hải tặc hạm thuyền dường như bầy sói một dạng tan đi, hướng phía đông biển rộng mênh mông bỏ chạy. Tắc Ninh Băng trong lòng vô cùng lo lắng, muốn giữ lại dưới cái này cùng cha khác mẹ ca ca. Nàng cảm giác mình rất vô dụng, không thể lưu hắn lại. Thế nhưng Tắc Luân thông minh như vậy, nhất định có thể mang ca ca lưu lại. Mà nhưng vào lúc này, bên hai nàng truyền đến Nham Ma thanh âm nói, ta tương lai là mỏm đá trộm chi vương, dĩ nhiên để cho ta tự mình đi thấy một nhân loại chư hầu, thực sự là nói đùa. Muốn gặp, cũng là cái kia gọi Tắc Luân tới mỏm đá đảo thấy ta. Dứt lời, mỏm đá tộc hải tặc hạm đội, thật nhanh đi xa. Tắc Ninh Băng phát hiện, mỏm đá tộc hải tặc những thuyền này chỉ, tuy là cũng không tính là rất đại, nhưng phi thường vô cùng rắn chắc, tốc độ cũng phi thường nhanh. Chỉ bất quá, nhìn qua ở sóng biển trung sóc này, phảng phất tùy thời đều muốn lật úp. Thế nhưng, trên thuyền những thứ kia mỏm đá dân hải tặc, lại hoàn toàn như dẫm trên đất bằng. Bọn họ, thực sự là trời xanh hải tặc, cũng là trên thế giới tinh nhuệ nhất, cường đại nhất hải quân. Lúc này, chi đều vương thành vũ hoa các bên trong. Quy cần thược tao ngộ rồi nhất không chịu nổi một màn. Nàng toàn thân gân mạch long lực, đều đã bị cầm giữ, biến thành một cái nhu nhược không chịu nổi cô gái yếu đuối. Sau đó, cả người bị chóc sạch sẽ, lộ ra ma quỷ đường cong mê người thân thể mềm mại. Hai tay bị trói, sau đó nửa treo ở không trung, cần phi thường dùng sức, mới có thể làm cho đầu ngón chân điểm mà. Nhất thời, nàng liền tiến vào một cái phi thường thống khổ trạng thái. Sợi dây trói lại nàng mềm mại cánh tay vốn là đã kinh đau vô cùng, nếu như toàn thân đều bị treo ở, cặp kia tay căn bản không chịu nổi. Thế nhưng muốn đứng thẳng trên mặt đất, cần hai chân phi thường dùng sức kiễng, đây đối với người thường mà nói, là phi thường thống khổ. Không đủ, quy cần thực luyện qua ách nan cửu kiếm, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng chỉ gần một khắc đồng hồ phía sau, cũng cả người sợ run, đổ mồ hôi lâm ly. Lúc này, nội tâm của nàng đã kinh không gì sánh được không gì sánh được hối hận. Nàng tại sao lại muốn tới, biết rất rõ ràng sẽ bị Tắc Luân giàn vặt, kết quả hết lần này tới lần khác còn muốn tới. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác, nếu như cũng chỉ có Tắc Luân lời nói vậy còn tốt, hết lần này tới lần khác bên cạnh còn có đồ linh đoá. hai cái đồng dạng xinh đẹp kiêu ngạo nữ nhân, nhất định là địch nhân. Cho nên, ở Quy Cần Thược trong mắt, cho tới bây giờ liền không tha cho Đồ Linh Đoá. Mà bây giờ, Tắc Luân cùng Đồ Linh Đoá cùng nhau dằn vặt nàng, chính mình nhất không chịu nổi một mặt, hoàn toàn biểu diễn ở Đồ Linh Đoá trước mặt, chính mình sau này làm sao còn gặp người. Nàng thống hận phải nghĩ muốn thổ huyết, muốn giết người. Thế nhưng toàn thân đều bị giam cầm, đừng nói giết người, coi như hô lên tiếng đều làm không được. Nửa ngồi ở Đồ Linh Đoá tuyết trắng tuyệt vời trước bụng, Tắc Luân nói, Đồ Linh Đoá, ngươi nói vân cái gì tốt đâu. Trực tiếp viết một cái tầm chữ được rồi, vậy sau này nàng vĩnh viễn cũng không thoát khỏi ngươi. Đồ Linh Đoá nói, Quy Cần Thược nhìn không thấy, lại nghe cách nhìn, nhất thời phải liều mạng thét chói thai kinh hô ngăn cản. Nếu để cho Tắc Luân dùng thực cốt dịch ở chính mình trên bụng viết một cái tầm chữ, vậy vĩnh viễn cũng trà lau không xong, coi như đem chọn cái bụng móc xuống cũng vô ích, hơn nữa lúc đó người chết. Về sau, nếu như nàng cùng Lăng Ngạo động phòng thời điểm, làm cho Lăng Ngạo chứng kiến chính mình nhất tư mật phần bụng vị xăm một cái tầm chữ, cái kia Lăng Ngạo nhất định sẽ nổi điên, nhất định sẽ từ hôn. Thế nhưng, nàng đã hoàn toàn không ngăn cản được. Tắc Luân có dính thực cốt dịch thuốc màu châm, không ngừng mà đâm vào nàng trắng như tuyết trên bụng. Đồ Linh Đoá kêu khóc không ra, thậm chí cũng không dám dãy rủa, bởi vì một ngày dãy rủa nói, chỉ biết hình xăm được càng thêm khó coi. Vì vậy, nàng chỉ có thể ở nội tâm kêu khóc, tại nội tâm chớ chú, đương nhiên trọng yếu hơn chính là bởi vì, ở bụng mình bên trên vân một chữ, thật sự là quá xấu. Đến lúc này, nàng nhất để ý, vẫn là vẻ đẹp của mình xấu vấn đề. Ước chừng hai khắc đồng hồ, vừa đau vừa nhột, Quy Cần Thược dù cho luyện qua ách nan cửu kiếm, cũng khó mà chống đỡ được. Toàn bộ thân thể mềm mại đều ở đây sợ run, cả người đều là mồ hôi, dường như muốn bị dính ướt. Mồ hôi chìm vào xâm vết thương, càng thêm đau đớn khó nhịn. Rốt cục, hình xăm hoàn tất. Quy Cần Thược là hoàn toàn không thấy được, bởi vì bị bộ ngực mình chặn. Mà Đồ Linh Đoá bỗng nhiên buồn bã nói, Tắc Luân, ngươi thật bất công. Quy Cần Thược nghe được câu này, không khỏi kinh ngạc. Đồ Linh Đoá nói, ngươi cho ta trên người xăm chính là đáng sợ như vậy hình ảnh, mà ở trên người nàng hình xăm, lại như vậy. Mỹ lệ. Nghe nói như thế, Quy Cần Thược kinh ngạc. Lúc này, Tắc Luân đưa qua một mặt thủy tinh cái gương, đặt ở Quy Cần Thược trước mặt. Nhất thời, nàng nhìn thấy chính mình trên bụng hình xăm, sau đó hơi ngẩn ngơ, đôi mắt đẹp lộ ra kinh diễm quan mang. Bởi vì, cái này hình xăm thực sự rất đẹp. Mặc dù, nó như trước tựa hồ một cái tầm chữ, nhưng là một cái tràn ngập nghệ thuật tầm chữ. Toàn bộ hình xăm, là một đóa hoa hồng. Đóa hoa màu đỏ ngỏm, màu xanh đen diệp, màu xanh đậm chi cái. Kiều diễm bức át, dường như muốn tích xuất tiên huyết tới. Đóa hoa hồng này vẫn ở nàng trắng như tuyết trên bụng, thật là kinh diễm tới cực điểm. Thậm chí, Quy Cần Thược cảm giác được, cái này hình xăm có thể dùng chính mình càng thêm diễm lệ rung động lòng người, phảng phất vẽ rồng điểm mắt. Đương nhiên, cái này hình xăm muốn tới quần áo mới có thể thấy được, chỉ có thân mật nhất người yêu mới có thể chứng kiến. Thế nhưng, đây là một đóa hoa hồng, nhưng đồng dạng cũng là một cái tầm chữ. Bất luận kẻ nào, hầu như liếc mắt liền nhận ra. Đóa hoa này tạo thành một cái tràn đầy nghệ thuật mỹ cảm tầm chữ. Quy Cần Thược vẫn luôn đem mình làm một đóa hoa, một đóa kiều diễm bức át, vĩnh viễn bất bại hoa hồng. Mà Tắc Luân, vân cái này đóa cây hoa hồng, tượng trưng chính là nàng Quy Cần Thược. Nhưng là, lại tạo thành một cái tầm chữ, cái này phảng phất hai người trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Mà 13 năm trước đây, hắn cho Đồ Linh Đoá hình xăm, nhưng là siêu siêu vẹo vẹo, xấu xí không dứt Tắc Luân từng du lịch qua đây. Cho nên, Đồ Linh Đoá mới có thể nói, ngươi thật bất công. Lời này, nhất thời làm cho Quy Cần Thược có một loại gần như biến thái ngọt ngào cảm giác. Tắc Luân coi như là hành hạ, cũng càng thêm bất công ta. Quy Cần Thược, ngươi từng kinh cùng ta bái đường thành thân quá, cho nên cả đời này ngươi mơ tưởng có đệ nhị đàn ông, coi như ta đem ngươi ngừng, ngươi vẫn là ta tác thị nữ nhân. Tắc Luân hung ác nói. Những lời này, lại để cho Đồ Linh Đoá trong lòng không khỏi khó chịu, nhất thời đối với cái gọi là dàn vặt Quy Cần Thược biểu hiện ý hưng lan san. Ngươi tiếp tục a. Ta không muốn tham gia, thế nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không phá hư chuyện tốt của ngươi. Đồ Linh Đoá lạnh lùng nói, sau đó cầm một bầu rượu, đi tới trên ban công, đi ở trên lan can uống quá. Xa xa đỉnh, an vị lấy Đồ Linh Trần đám người, nhưng tựa hồ Đồ Linh Đoá quả thực không có bất kỳ muốn mật báo ý tứ. Dùng một câu hình dung, làm vận mạng mình quyết định trong chớp mắt ấy vậy, cái kia đã kinh ai mạc đại trong tâm khảm chết. Mà lúc này Tắc Luân, cũng lộ ra đáng sợ tiểu dung, lấy ra một bó đặc thù sợi dây, còn có roi ra. Ngọn nến, chân châu sâu các loại một đống lớn đồ đạc. Sau đó, hắn thởi quần áo của mình, nói, Quy Cần Thược, vừa rồi chỉ là nho nhỏ món ăn khai vị mà thôi, hiện tại bữa ăn chính tới, kế tiếp thật là làm cho ngươi sống không bằng chết. Lời này vừa ra, Quy Cần Thược thân thể mềm mại run lên hạt rẻ, chợt co rụt lại. Chú thích, phần 2 đưa lên, bái cầu chống đỡ, bái cầu thả 3. A hơn 10 giờ mới, chỉ có, ăn trở về gõ chữ, internet có rằng có 2 vài chục phút, cuối cùng cũng tựa hồ đổi mới. Chưa xong còn tiếp. Chương 217, quy cần thược phá vỡ, yêu. Tiếp đó, chúng ta liền tiến vào tối hôm nay người thứ 2 trò chơi, thường thuật. Tắc Luân nói, thường nghệ nào đó đảo quốc đặc hữu tài nghệ, Tắc Luân đương nhiên hoàn toàn không có thử, cũng chỉ là ở có chút điện ảnh, hình ảnh, hoặc là văn tự trên có sở hiểu rõ. Tắc Luân đầu tiên tiến hành, là kim kê độc lập. Hiện tại, quy cần thược hai tay đã bị trói lại, treo ở không trung. Sau đó, Tắc Luân đem của nàng mặt khác một chân cũng buộc chặt treo lên, nhất thời nàng hai cái đùi hoàn toàn bị xa nhau, tạo thành tuyệt đối một chữ. Mà thống khổ nhất là, hiện tại quy cần thược toàn thân, chỉ có một chân chấm đất. Cái này không gì so nổi cảm thấy thẹn, cũng không gì sánh nổi thống khổ. Chỉ chốc lát, quy cần thược toàn thân hãn như tương ra, toàn thân tất cả bắp thịt đều ở đây sợ run. Tắc Luân chợt nhắc tới sợi dây, nhất thời nàng chỉ có một căn ngón chân chấm đất, chống đỡ nửa thân thể trọng lượng. A. Hơn nữa nàng hoàn toàn kêu không ra tiếng, thống khổ to lớn không cách nào thả ra, chỉ chốc lát, đã kinh nước mắt tuôn ra. Tiếp đó, ta sẽ cởi ra miệng của ngươi thần kinh cầm cố, để cho ngươi có thể nói chuyện. Tắc Luân nói, thế nhưng, chỉ cần ngươi hô lên thanh âm làm cho bên ngoài nghe được, ta có dính thực cốt dịch dao nhỏ, sẽ trực tiếp cắt khuôn mặt của ngươi, đưa ngươi hủy dung. Điều này không nghi ngờ chút nào là đối với quy cần thược uy hiếp lớn nhất. Sau đó, Chí Nghiên giải khai đối với quy cần thược bộ phận cầm cố, có thể dùng nàng có thể mở miệng nói chuyện. Tắc Luân hỏi nói cho ta biết, lần này các ngươi tiến công Thiên Thủy Thành, có bao nhiêu quân đội, bao nhiêu hạm thuyền, lúc nào tiến công? Phi quy cần thược trả lời là một khẩu nhổ qua đây, nước bọt trực tiếp thổ ở Tắc Luân trên mặt. Muốn ta ban đứng phụ thân, ngươi nằm mơ. Quy cần thược lạnh nhạt nói. Hơn nữa quỷ dị là, trong con ngươi xinh đẹp của nàng tràn đầy thống khổ, sỉ nhục, thế nhưng còn có một loại khác phi thường tia sáng kỳ dị. Tắc Luân xuất ra một cái roi ra, dính vào thủy, sau đó chật vùng, quất vào quy cần thược mềm mại vô cùng trên da thịt. Ba đi. Đây là đặc chế roi ra, cho nên thanh âm không đủ đại, thế nhưng rất đau. Quy cần thược đau đến run rẩy một hồi, chật một hồi run run, nước mắt cuộn trào mãnh liệt mà ra. Nói cho ta biết, tiến công Thiên Thủy Thành có bao nhiêu quân đội, bao nhiêu hạm thuyền, lúc nào đánh? Tắc Luân lần nữa hỏi. Phi. Đáp lại Tắc Luân, lại là thổ tới một bãi nước miếng. Ba, ba, ba, ba. Tắc Luân roi ra không ngừng mà quật, đau đến quy cần thược mặt mũi hầu như đều vặn mẹo, hầu như đều cắn răng đổ máu. Nhưng kỳ quái là, nàng dĩ nhiên không hét thảm một tiếng, cứ như vậy cố nén. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A-N. E-T ước chừng quật hơn 10 roi phía sau, quy cần thược thân thể mềm mại, đã kinh mình đầy thương tích. Nói cho ta biết, tiến công Thiên Thủy Thành có bao nhiêu quân đội, bao nhiêu hạm thuyền, lúc nào đánh? Trả lời Tắc Luân, là một khẩu dính máu nước bọn. Bởi vì quy cần thược đã đem lợi đều cắn bể. Chuyện này, cái này không hợp lý a. Tiểu xanh quán dưỡng quy cần thược, lúc nào biến thành dẫu có chết bất khuất thu cần rồi hả? Như vậy nghiêm hình tra tấn phía dưới, lại vẫn không nhận tội cung. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Sau đó, quy cần thược biểu hiện, hoàn toàn lật đổ Tắc Luân nhận thức. Bất kể là dùng quất roi, hay là dùng nóng bỏng sắp dịch, dĩ nhiên có không cách nào để cho nàng mở miệng, trả lời Tắc Luân vĩnh viễn nước miếng của nàng. Hơn nữa mấu chốt nhất là, đôi mắt đẹp của nàng quan mang, dĩ nhiên càng ngày càng điên cuồng, phảng phất liệt diễm đang thiêu đốt hừng hực. Tắc Luân hoàn toàn xác định, đây là một cái độ cao thụ ngược đãi gen giả. Cuối cùng, Tắc Luân đem tất cả thủ đoạn, toàn bộ đều ở quy cần thược trên người sử dụng qua một lần. Nàng vẫn không có cung khai. Đến về sau, lại vẫn khiêu khích nhìn Tắc Luân. Quy cần thược, đây là ngươi buộc ta. Tắc Luân lạnh nhạt nói. Ngươi tới a, có cái gì thủ đoạn xử hết ra à? Quy cần thược cắn răng nghiến lợi nói. Tắc Luân lấy ra một cái hộp, mở ra xem. Bên trong, đều là ngũ thải ban lan sâu lông, mỗi một con trên người đều có độc. Đương nhiên, những độc chất này cũng không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng sẽ để cho da thịt sưng đỏ, phòng không gì sánh được. Lúc đó, Tắc Luân khi dễ đổ linh đoá thời điểm, có thể cũng chỉ có một con sâu lông. Mà bây giờ, Tắc Luân trong hộp, ít nhất, có hơn 10 đầu đều không ngừng. Quy cần thược sau khi thấy, sắc mặt hoàn toàn kịch biến. Trong mắt lần đầu tiên lộ ra chân chính sợ hãi quan mang, tuyệt đẹp mặt mũi trong nháy mắt chút nào không có chút máu. Tắc Luân, ngươi dám. Quy cần thược trực tiếp sẽ thét chói tai lên tiếng. Thế nhưng trước tiên, cái miệng nhỏ nhắn của nàng đã bị nhét vào một cái vải bố, hoàn toàn không phát ra được thanh âm nào. Nếu như ngươi nguyện ý cung khai, liền gật đầu, ta đã đem trong miệng ngươi vải bố lấy ra. Tắc Luân nói. Sau đó, tắc luân khơi mào một con có độc sâu lông, phải đặt ở quy cần thượng trên ngực, dần dần một tấc mà di động. Nô quy cần thượng trong miệng, phát ra tràn ngập sợ hãi kiềm nén tiếng la, nhưng là lại thủy chung lắc đầu. Rốt cục, tắc luân trực tiếp đem điều thứ nhất sặc sỡ có độc sâu lông đặt ở nàng trên ngực. A, quy cần thượng liều mạng dãy rủa, liều mạng run rẩy, sau đó mỹ mâu chuyển một vòng, dĩ nhiên trực tiếp đã bất tỉnh. Võ công nàng cũng không thấp, dĩ nhiên sợ đến trình độ này. Trực tiếp một chén nước lạnh bắt đi, quy cần thượng lại một lần nữa sâu kín tỉnh lại. Tắc Luân hỏi đánh Thiên Thủy Thành sẽ có bao nhiêu quân đội, bao nhiêu hạm thuyền, lúc nào? Quy cần thượng vẻ mặt đều là nước mắt thủy, vẫn như cũ liều mạng lắc đầu. Đều hại sợ đến như vậy rồi hả? Còn không nói. Tắc Luân nhất thời đem chọn cái hộp sâu lông đặt ở trước mặt nàng nói, nếu như ngươi lại không nhận tội cung cấp nói, ta khả năng liền đem hết thể côn trùng, đều ngược lại ở trên thân thể ngươi rồi hả? Ô, quy cần thượng liều mạng lắc đầu, nước mắt tuôn ra mà ra, đôi mắt đẹp tràn đầy tuyệt đối cầu xin. Đánh Thiên Thủy Thành, sẽ có bao nhiêu quân đội, bao nhiêu hạm thuyền, lúc nào? Quy cần thượng vẫn là liều mạng lắc đầu. Tắc Luân đem tất cả có độc sâu lông hướng phía trên người của nàng ngã xuống. Nhất thời, Quy cần thượng sợ hãi tới cực điểm, trực tiếp con mắt đảo một vòng, lại một lần nữa triệt để ngất đi. Đương nhiên, ở nàng té xỉu trước, Tắc Luân lại đưa tay thu hồi, không có đem côn trùng ngược lại ở trên người nàng. Bởi vì, nàng té xỉu sau đó, sẽ thấy cũng không cảm giác sợ. Lúc này, Tắc Luân thực sự là đối với Quy cần thượng có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, hoàn toàn không pháp muốn tượng A, trước là bởi vì hữu thụ ngực gen, cho nên không có cung khai. Nhưng là bây giờ, nàng rõ ràng sợ tới cực điểm, lại vẫn không có cung khai, thật là làm cho nàng phi thường ngoài ý muốn A. Lại một lần nữa, đem Quy cần thượng dùng nước lạnh hát tỉnh. Nàng lập tức nhìn phía thân thể của chính mình, không thấy sâu lông, nhất thời trưởng thả lỏng một hơi. Nhưng mà, kế tiếp nàng lập tức lại hồn phi phách tán. Bởi vì, Tắc Luân sắp có thực cốt dịch dao nhỏ, đặt ở trước mặt nàng, hướng về phía nàng gương mặt tuyệt đẹp khoa tay múa chân. Quy cần thượng, ta biết ngươi nhất yêu quý đúng là ngươi tờ này xinh đẹp mặt mũi, thậm chí vượt lên trước ngươi sinh mệnh. Tắc Luân nói, đương nhiên là như thế này, Quy cần thượng tình nguyện đoạn mệnh vài thập niên, cũng không nguyện ý gương mặt xinh đẹp có bất kỳ tổn hại. Đây là thực cốt dịch, còn có một loại đáng sợ kịch độc. Tắc Luân nói, khi ta dùng chi này dao găm cắt khuôn mặt của ngươi thời điểm, thịt của ngươi hội hòa tan vặn mèo, ngươi tuyệt đẹp mặt mũi đâu chỉ hội hủy diệt, hoàn toàn là so với trên thế giới bất kỳ nữ nhân nào đều muốn xấu, thậm chí so với lệ quỷ ác ma đô muốn xấu, bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy ngươi đều biết làm ác ngộng. Lúc này, Quy cần thực sợ hãi, hoàn toàn đưa lên đến cực điểm. Xinh đẹp mặt mũi, là mệnh căn của nàng, vượt qua tất cả. Nếu như khuôn mặt bị hủy, cái kia nàng sống ở cái này trên thế giới còn có ý gì? Nàng liều mạng lắc đầu, ánh mắt lộ ra một chút cũng không có so cầu xin. Nói cho ta biết, đến lúc đó đánh Thiên Thủy Thành sẽ có bao nhiêu quân đội, bao nhiêu hạm thuyền, lúc nào? Tắc Luân hỏi. Lần này, Quy cần thượng không có lại lắc đầu, chỉ là trợn to con mắt nhìn nàng. Tắc Luân lấy xuống trong miệng nàng vải bố. Quy cần thượng khóc thút thít nói, Tắc Luân, ta là cái này trên thế giới nhất ích kỷ nữ nhân, ta đối với mỹ mạo của ta quý trọng trình độ, vượt qua tất cả, cho dù là tính mạng của ta. Tắc Luân gật đầu. Quy cần thượng nói, từng kinh ta vẫn cảm thấy, cái này trên thế giới không có một vật, có thể cho ta hy sinh chính mình một chút quyền lợi. Vẹn vẹn xem đồ linh đóa không vừa mắt, ta sẽ đi hại nàng. Vẹn vẹn bởi vì chi nghiên so với ta mỹ lệ, ta chỉ muốn cần tận bất kỳ biện pháp nào hại chết nàng, đem nàng hủy dung, ta vẫn cảm thấy không có một vật, có thể so với được với tính mạng của ta, ta mỹ lệ, nhưng mà. Quy cần thượng vẻ mặt đều là nước mắt thủy. Nhưng mà, ta đến bây giờ mới biết, cái này trên thế giới vẫn có một vật, vượt lên trước ta sinh mệnh, dung mạo của ta, đó chính là cha và mẹ của ta. Quy cần thượng lắc đầu nói, ngươi có thể đối với ta làm bất luận cái gì sự tình, có thể lại làm bẩn ta 10 lần, 100 lần. Đương nhiên ngươi cũng có thể hủy diệt khuôn mặt của ta, để cho ta trở nên so với lệ quỷ còn muốn xấu, thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không bán đứng phụ thân ta. Đương nhiên, nếu như ngươi hủy diệt ta mặt mũi, một ngày khôi phục tự do phía sau, ta sẽ lập tức tự sát. Nếu như không có xinh đẹp mặt mũi, ta sống còn có ý gì? Quy cần thượng cuối cùng khóc không thành tiếng nói, ta bây giờ là thực sự hối hận, tại sao lại tới nơi này? Ta muốn trả thù cha ta, trả thù Lăng Ngạo, ta biết rất rõ ràng tới gặp ngươi sẽ phát sinh cái gì. Ta vốn cho là ngươi chỉ biết một lần nữa chiếm lấy ngược đãi ta vốn tưởng rằng vậy đại khái cùng. Yêu đương vụng trộm không sai biệt lắm. Thế nhưng, ta không có nghĩ qua có thể như vậy, ngươi sẽ để cho ta bán đứng cha ta thực sự làm không được. Cuối cùng, Quy cần thượng hoàn toàn khóc không thành tiếng. Tắc Luân kinh ngạc nhìn nàng, như vậy một cái Quy cần thượng, quả thực nàng xa xa không nghĩ tới. Hắn vốn tưởng rằng, cái này cực độ vì tư lợi nữ nhân, có thể vì lợi ích của mình bán đứng bất luận kẻ nào. Nhưng mà, trước mặt đối với cha mẹ mình thời điểm, nàng tình nguyện hủy dung, tình nguyện chết, cũng không nguyện ý bán đứng cha của mình. Hơn nữa, ngay hôm nay, phụ thân Quy Hành Phụ còn hung hăng quạt nàng một bạt hai, nàng cảm thấy bị toàn bộ thế giới phản bội. Nàng vẫn có nhất quý trọng gì đó. Nhất thời, Tắc Luân phảng phất lần đầu tiên biết Quy Cần Thược. Mà nhưng vào lúc này, Tắc Luân trong thai bỗng nhiên vang lên Đổ Linh Đoá thanh âm, hơn nữa chỉ có hắn cùng Chi Nghiên công chúa có thể nghe. Tắc Luân, ngươi nghĩ muốn biết có bao nhiêu quân đội, bao nhiêu hạm thuyền, lúc nào đánh Thiên Thủy Thành thật sao? Ta có thể nói cho ngươi biết. Đổ Linh Đoá lạnh lùng nói, thế nhưng, ta có một cái yêu cầu. Chú thích, hôm nay canh thứ nhất đưa tới, sau mấy tiếng sẽ đuổi máy bay, muốn bay 7 canh giờ. Phần 2 buổi tối 10 điểm tự động tuyên bố, đêm qua triệt để mất ngủ không ngủ, ngày hôm nay như trước cắn răng 2 canh, hoàn toàn tờ mờ giờ. Cây cà phê cuồng rót đi ra. Bái cầu chống đỡ, bái cầu thả ba. A, chưa xong còn tiếp. Chương 218, Tắc Luân, ta yêu ngươi. Nghe được Đồ Linh Đoá lời nói, Tắc Luân lại một lần nữa kinh ngạc. Cái này thế giới làm sao vậy? Nên làm phản nhân không làm phản, chớ nên làm phản người, trực tiếp liền phản bội. Nhìn nữa Quy Cần Thược, lúc này đã kinh nhắm lại con mắt, một bức hoàn toàn chấp nhận dáng vẻ, chờ đấy Tắc Luân dùng thực cốt đao đi hủy của nàng dung. Ngươi mở con mắt. Tắc Luân nói. Quy Cần Thược lại một lần nữa mở hai mắt ra, nguyên bản thủy ông ông đại con mắt lại mạnh mẽ lại quyến rũ, mà lúc này lại tràn đầy tơ máu, tràn đầy mệt mỏi dã rời cùng thống khổ. Thật sâu thở dài một tiếng, Tắc Luân nhẹ nhàng xoa của nàng mặt mũi. Sau đó nhìn nàng mình đầy thương tích thân thể mềm mại. Nàng đại khái từ sanh ra được đến bây giờ, cũng không có bị như vậy tội. Toàn thân cao thấp, không biết đã trúng bao nhiêu roi ra, khắp nơi đều là bị trúc dầu nóng qua vết tích, còn có bị độc sâu lông chết qua vết sưng. Thậm chí, trên người còn có một mùi khai, không phải thụ hình thống khổ, mà là bị cuối cùng một hộp sâu lông sợ đi ra. Người nữ nhân này tuy là võ công cũng không thấp, nhưng từ nhỏ đến đại không có bị nửa điểm khổ, luyện vài chục năm võ công. Nhưng không có chân chính chiến đấu qua, cũng không có bị tổn thương. Mà hôm nay, đem quá đi 20 năm không có bị tội, toàn bộ bị một lần. Nghe được Tắc Luân một tiếng thở dài, Quy Cần Thược phảng phất lại bị gợi lên một hồi phi thường trí nhớ xa xôi. Sau đó, có chút bị tẩy đi ký ức, dĩ nhiên lại một lần nữa quần cuộn đi lên. Chính là ở loạn thạch đảo trong địa lao, nàng bị Tắc Luân giàn vặt. Mất đi hết thể tôn nghiêm ký ức. Lúc đó nàng bị đói bụng mấy ngày mấy đêm, vì sống sót. Vẹn vẹn vì một cái bốc mùi bánh màn thầu, nàng liền buông tha tất cả tôn nghiêm, dày xéo sự kiêu ngạo của chính mình. Chính là bởi vì đoạn này khuất nhục ký ức, có thể dùng nàng hiểu chính mình mềm yếu bất ham, không có lại lý trực khí tráng kiêu ngạo tiền vốn, mỗi một ngày đều trà phạn bất tư, trầm mặc không nói, không hề dường như đóa hoa một dạng nở rộ. Cho nên, Quy Cần Thược bất đắc dĩ mang theo nàng đi rửa sạch ký ức. Quy Cần Thược lại bảo lưu lại nàng bị Tắc Luân ô nhục ký ức, kỳ thực không có. Làm cho tinh thần đại sư rửa đi bộ phận sau nàng mềm yếu không chịu nổi khuất nhục ký ức. Nhưng mà, cái kia tinh thần đại sư cảm thấy, người nhất định phải đối mặt chính mình chân tướng. Cho nên, cũng không có chân chính tẩy trừ đoạn này ký ức, mà là đem nàng ẩn nút, thời điểm thích hợp một cái tín hiệu, đoạn này ký ức cũng sẽ bị một lần nữa kích thích. Mà Tắc Luân một tiếng này tràn ngập thương tiếc thở dài, tựu như cùng đêm hôm đó trong địa lao thở dài giống nhau như lúc, đem nàng từ triệt để rớt xuống sát biên giới kéo lại. Lúc đó, vì mạng sống, nàng trực tiếp nhặt lên cái kia thối giữa xú bánh màn thầu sẽ ăn. Một ngày nàng thực sự ăn, sẽ trở thành nàng suốt đời ác ngộng, cũng nữa lái đi không được, liền đánh xuyên của nàng tôn nghiêm điểm mấu chốt. Nhưng mà, liền vào lúc đó Tắc Luân ngăn trở nàng, đưa tới cho nàng mới mẻ nhiệt bánh màn thầu. Lúc đó, nàng thì dường như từ địa ngục, đưa lên đến thiên đường. Mà lúc này, nàng lại một lần nữa cũng bị Tắc Luân đẩy về phía địa ngục, gặp phải bị hủy dung kết quả. Kết quả, lại là một tiếng thở dài. Tắc Luân lại một lần nữa đem nàng từ địa ngục kéo lại. Nhất thời, Quy Cần Thược trong lòng lại một lần nữa dâng lên một quái dị ngọt ngào cảm giác. Trước mắt tên hôn đàn này, là thương tiếc chính mình, không bỏ được thực sự đem chính mình đẩy xuống địa ngục. Lăng Ngạo đối với nàng tốt, thế nhưng nàng thành thói quen, cũng không cảm thấy quý trọng. Mà Tắc Luân như vậy dằn vặt nàng, ngược đãi nàng, thế nhưng ở thời khắc tối hậu thủ hạ lưu tình, lại làm cho nàng cảm thấy ngọt ngào ấm áp. Hơn nữa lúc này đây cùng lần trước không giống với. Lần trước nàng không có bảo trụ sự kiêu ngạo của chính mình cùng tôn nghiêm. Lúc này đây, nàng bảo vệ. Bởi vì, nàng dẫu có chết cũng không có bán đứng cha của mình, cho nên nàng về sau càng thêm có lý do kiêu ngạo, hoặc giả nói là kiêu căng. Thậm chí, trong lòng nàng còn có một loại càng thêm biến thái tư duy. Phụ thân sủng ta còn chưa tính, ngay cả là đại ma đầu Tắc Luân, vậy. ở sâu trong đáy lòng thương tiếc ta, ta còn có lý do gì không tiêu tung. Tắc Luân cởi ra của nàng sợi dây, đem nàng để xuống. Nhất thời, nàng vết thương chồng chất thân thể mềm mại trực tiếp xuống ngã, sủi lơ ở Tắc Luân trong lòng. Tắc Luân ôm nàng, đi tới trong gian sau. Nơi này có một con thùng nước tắm, phía trên cánh hoa nước nóng để tắm sớm đã nguội. Tắc Luân đốt lửa nấu nước, hướng nước nóng để tắm bên trong đun nóng thủy, mãi cho đến ấm áp thư thái nhiệt độ. Sau đó, đem quy cần thược vết thương chồng chất thân thể mềm mại bỏ vào nước nóng để tắm bên trong. Nàng vết thương cả người bị nước ấm nhất chiết, nhất thời đau đến run rẩy một hồi. Mình có thể tắm sao? Tắc Luân hỏi. Quy cần thược lắc đầu. Tắc Luân đưa qua mềm mại nhất tơ lụa, lau sạch nhẹ nhẹ của nàng mỗi một tấc thân thể mềm mại. Mặc dù tơ lụa rất mềm mại, thế nhưng thổi qua vết thương thời điểm, vẫn là rất đau. Thế nhưng, loại này đau đớn, lại một lần nữa làm cho quy cần thược dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Phảng phất có một loại năng lượng, dần dần thẩm thấu đến trong cơ thể nàng, trong xương cốt, thậm chí trong tim mạch. Nàng lập tức tìm không được hình dung từ, suy nghĩ một lúc lâu, nàng nghĩ tới rồi. Ôn nhu đau đớn. Hoặc là, đau đớn ôn nhu. Cái này phảng phất nàng và Tắc Luân quan hệ giữa, tuyệt phần lớn thời gian, đều ở đây lẫn nhau hận lẫn nhau giết, đều ở đây lẫn nhau thương tổn. Nhưng mà, thỉnh thoảng cái kia một tia ôn nhu, lại hoàn toàn thức cốt, ấn nhập linh hồn ở chỗ sâu trong. Lúc trước, đồ linh đoá ở trên mông bị thực cốt bút viết xuống Tắc Luân từng du lịch qua đây, sau đó ước chừng vài chục năm thống khổ. Mà lúc này, quy cần thược trên bụng đoá hoa hồng này tầm chữ hình xăm, lại làm cho nàng có một loại biến thái cảm giác thỏa mãn, quái dị cảm giác hạnh phúc, nói chung hoàn toàn không có bất kỳ thống khổ. Không chỉ có như vậy, vân đoá hoa hồng này thời điểm, Tắc Luân còn chuyên môn gia nhập một loại dược thủy. Loại này dược thủy sẽ để cho nàng cách mỗi vài ngày liền có chút đau nhức, có điểm chua xót, hơi ngứa chút, không lợi hại, thế nhưng rất triền miên, nói chung chính là cùng loại tương tư mùi vị. Thậm chí, sẽ có một loại ghiền mùi vị. Hội lưu lại dấu vết sao? Quy cần thực hỏi. Cũng sẽ không. Tắc Luân nói, chỉ là sưng đỏ, tụ huyết, nhưng không có phá, không một hồi nữa, ta sẽ vì ngươi bôi lên sinh cơ ngọc phu thuốc cao. Sau đó, Quy cần thực liền lười biếng nằm trong thùng nước tắm, tiếp thu Tắc Luân tẩy trừ, trà lau, toàn thân mỗi một cái góc, nhất tư mật địa phương cũng không có rơi xuống. Thực sự là rất cảm giác quái dị, Lăng Ngạo là vị hôn phu của nàng, nhưng còn không có đụng tới thân thể của hắn, chỉ là vừa mới tới gần, trên người nàng liền hầu như dựng tóc gáy, thì dường như mèo con toàn thân tóc nổ lên cảm giác. Mà Tắc Luân, đụng vào trên người nàng mỗi một tấc da thịt, nàng toàn thân lỗ chân lông đều là bông lỏng, lười biếng. Thì dường như, con mèo nhỏ thoải mái mà tiếp thu chủ nhân âu yếm. Trước, Quy Cần Thược còn không quá xác định loại cảm giác này, bây giờ là hoàn toàn hiểu. Hiểu sau đó. Nội tâm của nàng rất chua xót. Tắm xong tất, Quy Cần Thược nằm mềm mại trên giường. Tắc Luân xuất ra cực độ đắt giá thuốc mỡ, trước tiên ở trong tay trà sát nhiệt, sau đó đều mà bôi lên ở Quy Cần Thược trên người mỗi một tấc da thịt. Đây là chuyên môn sinh cơ ngọc phu thuốc mỡ, Tắc Luân tìm thuật sĩ yêu mộng muốn. Hơn nữa bên trong còn có một loại phi thường đặc thù nhân tố, tương tự với trí huyễn dược vật, có thể làm cho người sản sinh một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác tuyệt vời. Tắc Luân trước bôi lên trên người nàng mỗi một tấc. Sau đó dụng lực xoa bóp, đem dược lực thẩm thấu đến da thịt tầng sâu, bảo đảm sẽ không lưu lại bất kỳ vết sẹo gì. Lúc này, Quy Cần Thược đã kinh không cảm giác bất luận cái gì đau đớn, ngược lại thoải mái dường như đưa thân vào thiên đường. Vừa rồi mấy giờ, nàng vẫn chịu đến đáng sợ giàn vặt, hoàn toàn nằm ở thống khổ chung. Mà bây giờ, lại đưa thân vào thiên đường. Đây mới thực làm mà từ địa ngục đến thiên đường, cái loại này cảm giác hạnh phúc, tựu như cùng trong sa mạc đi lại nửa năm, sau đó uống được gớp lạnh bạc hà. Loại hạnh phúc này cảm giác, thực sự cả đời đều không gặp được cơ hội, khiến người ta hận không thể bỏ ra tất cả, đi trao đổi loại hạnh phúc này cảm giác. Quy Cần Thược không muốn suy nghĩ đây là vì cái gì, nàng liền hoàn toàn đắm chìm trong loại hạnh phúc này bên trong. Thân thể mềm mại của nàng, như trước sở hữu ma quỷ một dạng đường cong, như trước tuyệt vời phải nhường nam nhân điên cuồng. Tắc Luân hỏi ngươi không luyện ách nan cửu kiếm rồi hả? Làm sao ngươi biết? Quy Cần Thược hỏi. Trên người ngươi da thịt, không có trước chặt như vậy góp có lực. Có điểm mềm. Tắc Luân nói. Nhất thời, Quy Cần Thược cố ý đem thân thể mềm mại kéo căng, nỗ lực làm cho chính mình da thịt càng thêm chặt chẽ lực đàn hồi, bất chi bất giác nàng phi thường lưu ý Tắc Luân cảm giác cùng đánh giá. Vì sao không luyện? Tắc Luân hỏi. Quy Cần Thược nói, luyện như vậy đều năm, kết quả còn không bằng ngươi luyện vài ngày, trong quyết đấu còn thua ngươi, cho nên không muốn luyện. Không luyện, vóc người hội thoái hóa. Tắc Luân nói, lại nói bại bởi không phải là rất bình thường sao? Về sau tiếp tục luyện đi. Không luyện. Quy Cần Thược nói, thế nhưng trong lòng đã bắt đầu tại âm thầm khoa tay múa chân ách nan cửu kiếm chiêu thức, hy vọng hoang phế gần một năm sau, mới có thể nhặt lên. Ước chừng sau một tiếng, Quy Cần Thược trên người thuốc mỡ đã hoàn toàn bôi lên xong rồi. Sau đó, Tắc Luân lại lấy ra nhất chồng chất quần áo, nói, ngươi trước một lát thôi, sau khi trời sáng về nhà mình đi. Sau đó, nàng liền muốn đi ra phía ngoài. Quy Cần Thược trong lòng vô cùng thất lạc, muốn gọi hắn lại. Không cần đi, lưu lại bồi bồi ta, nàng ở trong lòng nói, nhưng ngạo kiều nàng, chung quy không nói ra tiếng. Thậm chí, nàng bây giờ trong lòng muốn nhất là Tắc Luân nhẹ nhàng ôm lấy nàng ngủ, nàng muốn nằm Tắc Luân trong lòng ngủ, hơn nữa tốt nhất Tắc Luân trên người cái gì cũng không muốn có, hai người liền hoàn toàn vẹn vẹn kề nhau lấy. Thế nhưng, những lời này nàng cũng hoàn toàn nói không nên lời. Nàng là kiêu ngạo, kiêu căng, chỉ có nam nhân quỳ ở trước mặt của nàng, thỉnh cầu của nàng ưu ái, mà không phải nàng chủ động thỉnh cầu nam nhân thương tiếc. Tắc Luân trực tiếp cứ như vậy đi ra, liền một cái hôn cũng không có để lại. Quy Cần Thược trong lòng vô cùng thất lạc, thế nhưng có rào rạt ở hạnh phúc ngọt ngào dư vị bên trong. Dùng một câu hình dung, đó chính là không trọn vẹn tốt đẹp. Về sau, nàng hội vẫn nhớ kỹ cái này cảm thụ, nàng khát vọng đạt được Tắc Luân một cái hôn, nàng càng khát vọng nằm Tắc Luân trong lòng đi vào giấc ngủ. Mà cảm giác này, sẽ biến thành một đoạn ký ức, thường thường hiện lên ở trong đầu nàng, dần dần lên men, biến thành gần như mối tình đầu một dạng ký ức. Nàng yêu người đàn ông này. Hiện tại, Quy Cần Thược hoàn toàn xác nhận điểm này. Nàng sở dĩ sẽ đến Vũ Hoa Các, cũng không phải là không biết liêm sỉ, biết rất rõ ràng sẽ bị ngược đãi lại vẫn phải tới, là bởi vì nàng khát vọng tới nơi này. Sau đó, nàng liền đưa mắt nhìn Tắc Luân bối ảnh đi ra ngoài, lặng lặng không nói, nỗi lòng hàng vạn hàng nghìn. Lại một lần nữa đi tới phòng ngoài thời điểm, đối mặt là Đồ Linh Đóa tràn ngập lanh ý cùng ánh mắt trào phúng. Còn không có từ trong miệng nàng đạt được mong muốn tình báo sao? Hay hoặc giả là không bỏ được, không bỏ được nàng dẫm đạp ranh giới cuối cùng của mình, bán đứng cha của mình. Đồ Linh Đóa hỏi. Tắc Luân không trả lời. Đồ Linh Đóa cười lạnh nói, đàn ông các ngươi thực sự là nông cạn, luôn là thích những thứ này diễm lệ nông cạn, hư vinh ngạo kiểu nữ nhân. Tắc Luân vẫn không có trả lời, bởi vì nàng nói là nửa chân lý. Mặc dù, nàng ái là tỷ tỷ, sau đó trong lòng nhất thương tiếc là Nghiêm Lại Nhi. Thế nhưng, đối với tuyệt đại đa số nam nhân mà nói, Quy Cần Thược lực hấp dẫn là lớn nhất. Tiểu như cùng đại đa số nữ nhân, thích đều là Tắc Luân khốn kiếp như vậy xinh đẹp nam nhân. Sâu sâu hấp một hơi, Đồ Linh Đóa nhìn phía Tắc Luân nói, ngươi muốn biết lần này diệt tầm trong đại chiến, có bao nhiêu quân đội, bao nhiêu hạm thuyền, lúc nào tiến công sao? Tắc Luân nói, Quy Cần Thược biết không kỳ quái, bởi vì Lăng Ngạo Hội không cẩn thận tiết lộ cho nàng, mà ngươi là làm sao mà biết được. Lần này diệt tầm hành động, chân chính biết đến không cao hơn 7-8 người. Vậy cũng không cần ngươi quan tâm, ta tự nhiên có ta con đường. Đồ Linh Đoá nói, ta có thể hoàn chỉnh nói cho ngươi biết, thậm chí mỗi một nhà xuất binh bao nhiêu, quân phí như thế nào phân chia, sức chiến đấu như thế nào ta đều có thể nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Tắc Luân hỏi, nếu như quá điều kiện hà khắc, khả năng ta không có cách nào bằng lòng. Hơn nữa ta kỳ quái hơn, ngươi vì sao phải nói cho ta biết? Quy Cần Thược đều dẫu có chết không bán đi phụ thân của hắn, ngươi nguyện ý bán đứng gia tộc của ngươi. Đồ Linh Đoá lạnh lùng nói, vì trở về gia tộc, vì đạt được ta sở hữu vị trí, ta có thể không tiếc tất cả thủ đoạn. Hơn nữa, nếu như lần này diệt tầm đại chiến thắng bén, đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt, là ta tai nạn bắt đầu. Nhưng mà, nếu như lần này diệt tầm đại chiến thua, như vậy ta và Đồ Lập Dương hôn ước nói không chừng sẽ biết ngoại trừ, bởi vì Đồ Lợi gia tộc đối với chúng ta mà nói đã không có trọng dụng. Hơn nữa, ta nói bất định cũng sẽ bị một lần nữa trọng dụng, bởi vì ngay cả cha ta bọn họ đều thua, cho nên ta trước thua ngươi rất bình thường. Tắc Luân kinh ngạc, Đồ Linh Đoá nói xong rất có đạo lý. Lần này diệt tầm đại chiến nếu như thất bại, đối với Đồ Linh gia tộc đương nhiên là bất lợi, nhưng sẽ không thương cân động cốt, ngược lại sẽ cải biến Đồ Linh Đoá vận mệnh. Nhất thời, Tắc Luân nhớ lại trên địa cầu vô số ví dụ, nội bộ đấu đá ví dụ, vì tự thân quyền lợi, đừng nói bán đứng gia tộc, bán đứng công ty, coi như bán đứng quốc gia cũng không nói chơi. Điều kiện gì? Tắc Luân hỏi. Đồ Linh Đoá nói, ta muốn ngươi một cái cam kết. Cam kết gì? Tắc Luân nói. Đồ Linh Đoá nói, đang cùng Chi Ly trong đấu tranh, một phần vạn một ngày nào đó các ngươi thắng, xin cho Đồ Linh gia tộc một cơ hội, một lần nữa đứng thành hàng cơ hội, không muốn triệt để chu diệt ta Đồ Linh gia tộc. Tắc Luân nhất thời kinh ngạc, nhìn phía Đồ Linh Đoá ánh mắt, cũng nhất thời trở nên khó bể phân biệt đứng lên. Được, ta đáp ứng. Tắc Luân nói, chẳng qua, ngươi làm sao lại nghĩ chúng ta một phần vạn sẽ thắng? Đồ Linh Đoá nói, đều nói là vạn nhất có khả năng, cực kỳ bé nhỏ đến cơ hồ không có khả năng, thế nhưng ta đây chuẩn bị triệt để vứt bỏ người, chỉ có thể đi đổ cái này vạn nhất có khả năng. Sau đó, Đồ Linh Đoàn nói, tổng cộng 10.000 đại quân, 590 chiến thuyền, 600 chiến thuyền hàng, chia binh hai đường, một đường 30.000, tiến công loạn thạch đảo. Một đường 8 vạn, tiến công thiên thủy thành lãnh địa. Mà cụ thể mỗi một nhà xuất binh tỷ lệ theo thứ tự là. Sau đó, Đồ Linh Đoá tương diện tầm mật hội tình báo, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho Tắc Luân, mấy nhà thế lực xuất binh tỷ lệ, quân phí tỷ lệ, chiến hậu quyền lợi phân chia vân vân. Một lần sau đó, Tắc Luân cũng đã đem hết thể tình báo nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. 10.000 đại quân, gần 600 chiến thuyền, ước chừng thiên thủy thành hơn 10 lần với thiên thủy thành lực lượng, cường đại đến khiến người ta tuyệt vọng. Nên như thế nào độ qua một kiếp này? Như thế nào đánh thắng cái này nhất chiến, hoàn toàn so với lên trời còn khó hơn. Mà ngay tại lúc này Đồ Linh Đoá bỗng nhiên mở xỉ cải quần áo. Tắc Luân không khỏi ngạc nhiên nói, ngươi làm cái gì? Đồ Linh Đoá nói, ta muốn ngươi lại giữ lấy ta một lần, dùng ngươi cuồng bạo nhất phương thức giữ lấy ta. Tắc Luân hoàn toàn sợ ngây người, nói, ngươi Đồ Linh gia tộc gia quy, nhưng là không gì sánh được xâm nghiêm. Đồ Linh Đoá nói, thuần khiết đã kinh phá, lại phá một lần thì thế nào? Lại có ai biết? Chỉ khoảng nửa khắc, Đồ Linh Đoá đã đem chính mình chóc sạch sẽ, hướng Tắc Luân nói, đến đây đi, giữ lấy ta, hung hăng trả thù gia tộc của ta đi. Chú thích, phần 2 hơn 4.000 chữ đưa tới, chương này là tự động đổi mới, ta là ngồi xổm sân bay mã song A. Ngày mai không điểm, xê rô, mới có thể đến bạ lì đảo, đến rồi tiểu điếm sau đó, ta sẽ nỗ lực gõ chữ. Các huynh đệ, ta hoàn toàn là liều mạng A, bái cầu tự động đặt, bái cầu chống đỡ A. Chưa xong còn tiếp. Chương 219, Nham Đạo, huynh trưởng. Tắc Luân có chút không dám tin nhìn Đồ Linh Đoá, trước nàng là bực nào quý trọng chính mình trinh tiết ta, bây giờ thật không ngờ vò đã mẻ lại sức. Xem ra, cùng Đồ Lập Dương hôn ước làm cho nàng tràn đầy tự hủy diệt. Nhìn thấy Tắc Luân thờ ơ, Đồ Linh Đoá nói, làm sao, ngươi còn đang chờ cái gì, chẳng mấy chốc sẽ trời đã sáng. Tắc Luân nhún vai nói, ngày hôm nay không biết vì sao, có chút trong không theo quan tâm, bằng không lần sau. Đồ Linh Đoá nhìn Tắc Luân một lúc lâu. Bi ai cười, nói, vậy muốn nếu không? Ngươi đi vào, đem đường tỷ của ta quy cần thượng ngủ với, hay hoặc là hai người chúng ta cùng nhau hầu hạ ngươi, tiến hành nhóm ba người. Tắc Luân làm bộ thèm nhỏ dãi dáng vẻ, sau đó lắc lắc đầu nói, quá mê người, nhưng tiếc là ta hôm nay thực sự là lực bất tòng tâm. Hiện tại, quy cần thượng nội tâm đối với hắn tràn đầy nồng nặc nhu tình mật ý, còn có như không khát vọng không muốn xa rời. Mà một khi thật cùng nàng chuyện gì xảy ra, chẳng khác nào trước giờ đem loại này chờ mong chi nhiều hơn thu, cái kia thứ tình cảm này sẽ rất khó tiếp tục lên men đi xuống. Xác nhận Tắc Luân thờ ơ phía sau, Đồ Linh Đoá tùy ý phủ thêm quần áo, sau đó lại cầm lên một chai bia cùng Tắc Luân đối ẩm. Quy cần thực đâu? Đồ Linh Đoá hỏi. Đang ngủ. Tắc Luân nói. Người có bao nhiêu thủy quân? Đồ Linh Đoá hỏi. 2.000-3.000 lâm thời thủy quân, còn có mấy 10 chiếc chiến thuyền. Tắc Luân nói. Nguyên bản. Còn có trung thành với quốc vương quận huyện thủy quân, thế nhưng lần trước loạn thạch đảo trong sự kiện, vì bảo trụ loạn thạch đảo Diêm Trường, gần như toàn quân bị diệt. Hiện tại, Tắc Luân hầu như tìm không được một nhà thủy quân thế lực. Hiện tại lợi ích của chúng ta là nhất trí, chỉ có ngươi thắng, ta mới có thể xoay người. Đồ Linh Đoá nói, thế nhưng ngươi muốn thắng hắc, thực sự ngươi lên trời còn khó hơn, xem ra ta đã định trước không cách nào xoay người. Tắc Luân không nói gì, lần trước một vạn ngũ đối với 30.000, còn có thể dùng chiến thuật để đền bù. Mà lần này, 2 vạn đối với 110.000. Mà thủy quân lực lượng, thì là 2.000-3.000 đối với 60.000. Loại này khác xa so sánh thực lực, đã là không có bất kỳ binh pháp chiến thuật có thể bù đắp được. Đồ Linh Đoá nói, Tắc Luân nghe ta khuyên một câu, tráng sĩ chặt tay, vương tha loạn thạch đảo, đem tất cả binh lực bắn chúng ở thiên thủy chủ thành, 2 vạn đối với 110.000, mặc dù như trước vô cùng cách xa, nhưng ít ra không phải khác nhau trời vực, còn có lực đánh một trận. Tắc Luân vẫn không có nói. Từ binh pháp bên trên, Đồ Linh Đoá nói là chính xác nhất, loạn thạch đảo phòng ngự quá bạc nhược, nhất định không thủ được. Mà trên mặt nước lực lượng, song phương đã kinh cách xa được thần tiên khó cứu, căn bản không có lực đánh một trận. Hết thể binh lực lui giữ thiên thủy chủ thành, theo thành thủ vững, tận lực tiêu hao quân địch là duy nhất chính xác chiến thuật. Mặc dù, cái kia hầu như trước phải thua không thể nghi ngờ, nhưng ít ra có thể chống đỡ nửa nguyệt tả hưu. Đương nhiên, hậu quả như vậy chính là, loạn thạch đảo Diêm Trường bị đoạt đi. Tắc thị hiện nay duy nhất nguồn kinh tế bị gãy mất. Đồng thời, toàn bộ thiên thủy thành lãnh địa ngoại trừ chủ thành bên ngoài, toàn bộ bị triệt để phá hủy, thậm chí tựa hồ vĩnh cửu phá hủy. Đặt Tắc Luân cục diện trước mắt, cơ hồ là hoàn toàn không hiểu. Quy cần thược lâm vào nhất ngộng đẹp vui vẻ. Cái gọi là nhất ngộng đẹp vui vẻ, chính là hoàn toàn không ngộng, tiến nhập hoàn mỹ nhất giấc ngủ. Trên đường nàng đống nhiên loáng thoáng cảm giác nói, trong chăn nhiều hơn một đồ thân thể mềm mại, nàng bản năng quấn lên đi. Nàng lúc ngủ, chính là điển hình công chúa bệnh, nhất định phải ôm cái gì mới có thể vào ngủ, ở nhà thời điểm hoặc là ôm gối đầu, hoặc là ôm những vật khác. Bởi vì đêm qua phát sinh tất cả, nàng đang ngủ bản năng cảm thấy người này là Tắc Luân. Vì vậy, nàng càng ôm càng chặt, cuối cùng dường như bạch tuộc mở dạng, gắt gao quấn lấy thân thể kia. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Sắc trời từng bước, Quy Cần Thược tựa sát, một bên trong miệng phát sinh nũng nịu nỉ non, thân thể mềm mại còn một bên nhẹ nhàng mà bần thần. Dần dần tỉnh lại, mơ hồ cảm giác được phía sau người kia hai cái tay dần dần không thành thật. Cái này hai cái tay đều phi thường thon dài, hơn nữa động tác càng ngày càng đại. Bại hoại Quy Cần Thược dù gì nói, hơi lui về phía sau vềnh quệt, muốn dựa vào phía sau cỗ thân thể kia gần hơn. Nhưng mà, nàng cảm giác được phảng phất có cái gì không đúng. Ngay sau đó, nàng cảm giác được phía sau lưng phảng phất va chạm vào cũng là một đoàn mềm mại, nàng thân thể mềm mại chợt co rụt lại, một hồi kích linh thanh tỉnh lại, chợt quay đầu. Đã thấy đến rồi Đồ Linh Đoá tự tiếu phi tiếu khuôn mặt. Nhất thời, Quy Cần Thược phảng phất nhìn thấy quỷ mở dạng, lại phảng phất bị sâu lông chết đến rồi mở dạng, chợt co rụt lại. A sau đó, nàng phát sinh một hồi thét chói tai. Đồ Linh Đoá, ngươi tên hỗn đản này, Quy Cần Thược vô cùng phẫn nộ nói. Đồ Linh Đoá buông tay ra nói, ngươi rất thất vọng thật sao? Mà lúc này, bên ngoài mấy trăm mét Đồ Linh Trần nghe được tiếng thét chói tai, trước tiên vọt vào. Sau đó, ở bên ngoài chứng kiến tán lạc đầy đất quần áo, nhất thời trong lòng cả kinh. Hắn thật nhanh vọt vào gian trong, sau đó hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn một màn trước mắt. Trong chăn, hai đồ sống ngọc thơm ngát thân thể mềm mại nhét chung một chỗ, hai tờ gương mặt tuyệt đẹp đang ở ngưng mắt nhìn. Then chốt, Quy Cần Thược lộ ở cái cổ phía ngoài cái cổ, còn hiện đầy vết thương, vẫn là roi ra vết tích. Hai nữ nhân này, dĩ nhiên chơi được như thế điên, như thế dã. Đồ Linh Trần cảm giác được, chính mình con mắt muốn mù rớt. Trước mắt màn này, thật là đẹp lệ tới cực điểm, cũng quái dị tới cực điểm. Cút, cút. Đồ Linh Đoá cùng Quy Cần Thược, hầu như trăm miệng một lời nói. Sau đó, Đồ Linh Trần thật nhanh thoáng hiện đi ra ngoài. Kế tiếp hắn thực sự không biết phải làm thế nào trở về cùng phụ thân hồi báo. Muội muội Đồ Linh Đoá đầu tiên là đem Quy Cần Thược đánh, sau đó đem nàng làm. Đồ Linh Đoá bởi vì phải gả cho Đồ Lập Dương, thương tâm gần chết dưới, ngay cả thủ hướng đều cải biến. Phủ công chúa bên trong. Tắc Luân, Chi Nghiên, Chi Đình công tước ba người. Co rút lại hết thảy binh lực đến Thiên Thủy Chủ Thành, tiến hành quyết chiến. Chi Đình công tước nói, kể từ đó, trong vòng 2 tháng, chúng ta còn có thể tập kết mấy vạn quân đội tiến vào chiếm giữ Thiên Thủy Thành, đến lúc đó 5-60 ngàn đại quân đối với 110 ngàn, có thể nhất chiến. Tuy là toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc quý tộc và chư hầu, đều chối bỏ quốc vương, tuyển trạch đứng ở Chi Ly một bên. Thế nhưng, trung thành với quốc vương lực lượng không có khả năng thực sự một chút cũng không có, đem hết toàn lực tập kết mấy vạn quân đội, còn có thể làm được. Tắc Luân nói vậy, loạn thạch đảo Diêm Trường cũng chưa có, toàn bộ Thiên Thủy Thành lãnh địa đều sẽ bị triệt để phá hủy. Chi Đình nói, không có cách nào, tráng sĩ chặt tay khả năng sống tồn. Luân thủy quân lực lượng, chúng ta không đủ đối phương mấy 1/10, hải chiến chắc chắn phải chết. Loan Dương Thành cùng Doanh Châu Đảo, là cả Nộ Lãng Vương quốc cường đại nhất thủy quân, hoàn toàn không có địch thủ. Tắc Luân nghĩ một hồi nói, có, cái này trên thế giới có một ngoài khơi lực lượng, so với Loan Dương Thành lại tựa như cùng Doanh Châu Đảo càng thêm mạnh mẽ đại. Chi Đình công tước biến sắc nói, ngươi, nói là mỏm đá đảo hải tặc. Tắc Luân nói, đúng. Mỏm đá dân hải tặc mới là mạnh nhất thủy quân, bọn họ là trời xanh trên biển bầy sói. Chi Đình công tức tê thanh nói, ngươi hàng vạn hàng nghìn không nên đánh cái chủ ý này, cùng Loan Dương Thành, Doanh Châu đảo thủy quân nhất chiến, cho dù chết còn có một cái toàn thây. Mà gặp được mỏm đá dân hải tặc, nói không chừng ngay cả thi thể đều sẽ bị băm thành cục thịt, sau đó phơi nắng thành thịt khô. Chi Đình những lời này không có khoa trương, mỏm đá dân đúng là kẻ tàn nhẫn nhất loại chủng tộc, hầu như cùng man tộc có thể liều một trận. Bọn họ quả thật có đem bắt tù binh chế thành thịt khô truyền thống, đương nhiên bọn họ chưa chắc sẽ ăn, mà là trước để dành, một phần vạn gặp phải nạn đói thời điểm, bọn họ sẽ lấy ra hội ăn. Cho nên, Tắc Luân cùng Chi Ly giữa chiến tranh, vẫn là văn minh chiến tranh, có ít nhất toàn thây, thậm chí còn có thể bỏ cho hàng. Chi Đình nói, hơn nữa, ngươi dựa vào cái gì làm cho mỏm đá dân hải tặc vì ngươi chiến đấu? Lẽ nào dùng kim tệ sao? Bọn họ biết ngươi có kim tệ có muối. Chỉ sợ trước tiên tới cướp đoạt tàn sát được sạch sẽ. Thiên hạ không có bất kỳ người nào có thể sai phái nham đạo làm chiến, bọn họ là vì cướp đoạt mà thành. Chi Đình nói xong rất có đạo lý, muối trộm sẽ không giúp trợ bất luận kẻ nào, bất luận cái gì thế lực, bọn họ sứ mạng duy nhất chính là cướp bóc. Nỗ lực dẫn vào mỏm đá dân hải tặc vì viện quân, cái này phảng phất miêu cùng cầu đánh lộn, miêu đánh không lại cầu, vì vậy nỗ lực đi tìm ác lang đến giúp đỡ giống nhau. Đương nhiên, Tắc Luân sở dĩ động cái ý niệm này, là bởi vì quốc vương từng nói qua một câu nói, mỗi dân chung có thể còn có một cái Xuân Bá Tước con tư sinh. Lúc đó, cùng Xuân Bá Tước có mấy tịch chi vui mừng cái kia mỏm đá nữ nhân võ công rất cao, hơn nữa tướng mạo mỹ lệ, thân phận phảng phất phi thường không thấp. Thế nhưng không hề nghi ngờ, coi như nham đạo chúng có một Xuân con tư sinh, hắn cũng không khả năng vì hay là quan hệ máu mủ mà trợ giúp Tắc Luân tác chiến, khả năng này hầu như là số 0. Mà nhưng vào lúc này, một con màu trắng phi diêu, từ nơi này đông bay tới, một tiếng kêu to phía sau, rơi vào Chi Nghiên công chúa trên lòng bàn tay. Phi diêu truyền thư, cơ hồ là cái này thế giới nhanh nhất một loại thủ đoạn, lần trước Cao Ninh sĩ đi Thiên Thủy chủ thành, liền dẫn đi một cái phi diêu mật thư đoàn đội, trú đóng ở Thiên Thủy thành cùng Loạn Thạch đảo. Sau đó, Thiên Thủy chủ thành, Thiên Lang quan, Loạn Thạch đảo, còn có Vương thành giữa phi diêu truyền thư, đều gần bị đả thông. Chi Nghiên quận chúa cởi ra mật thư phía sau, chứng kiến phía trên có một Tắc Luân tiếp thu rõ rệt tiêu chí, liền lập tức đem mật thư chuyển giao cho hắn. Tắc Luân tiếp nhận mật thư phía sau lập tức mở ra, nếu như không phải có vô cùng khẩn cấp sự tình, là nhất định sẽ không vận dụng phi diêu mật thư.